Vũ động, sờ thưởng liền vô địch bắt đầu ngộ tính nghịch thiên chương 497 tới chương 530. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Bá. Lâm Phàm bàn tay nắm chặt, giữa lòng bàn tay, lôi quang cấp tốc hội tụ, trong nháy mắt, ngưng tụ ra một ngọn lôi đình trường thương khổng lồ ngàn trượng. Trường thương vung lên, nặng nề đối chọi với cốt kiếm kia, giữa lúc lửa hoa bắn tung tóe, không gian cũng bị chấn động đến vặn vẹo. Thậm chí, cốt kiếm kia chấn động, ẩn ẩn có thế muốn sụp đổ. Ma thi lôi. Thế công bị ngăn cản, Cửu Vương Điện cũng không nóng nảy, cười lạnh một tiếng, chỉ thấy cốt kiếm trong tay hắn bỗng nhiên vỡ ra, hóa thành mấy chục quả lôi quang màu đen, điên cuồng phóng tới Lâm Phàm. Trong luồng chớp đó, tràn ngập vô tận tà ác, còn có khí tức tanh hôi tràn ra, ma khí như vậy, cho dù là cường giả luân hồi cảnh bị nhiễm phải, cũng tất nhiên sẽ chịu ô nhiễm và trọng thương. Hừ. Lâm Phàm lạnh rên một tiếng, tâm niệm động một cái, trên bầu trời chợt có vô tận mây dông cuồn cuộn không ngừng. Oanh. Hắn đại thủ quan sát, mây dông giữa bầu trời kia lập tức sôi trào kịch liệt, vô số lôi quang điên cuồng tụ lại tại trung tâm tầng mây đó, sau đó tầng mây xé rách, một bàn lôi đình cự thủ khổng lồ ngàn trượng, với một tư thái cực kỳ rung động, xuất hiện giữa phiến thiên địa này. Lôi đế tinh vẫn tay. Lâm Phàm chân đạp hư không, lôi đình hội tụ phía sau lưng, giống như vị lôi chi đế vương, tiếng quát băng lãnh, xen lẫn một loại uy áp khó tả, quanh quẩn dưới bầu trời này. Ầm ầm. Trong chốc lát, lôi đình cự thủ ngàn trượng trên bầu trời kia, đột nhiên gào thét xuống, đón nhận luồng lôi quang màu đen kia. Lâm Phàm đại thủ nắm chặt, trên bầu trời, lôi đình cự thủ ngàn trượng kia cũng bỗng nhiên nắm chặt, đem mấy chục quả lôi quang màu đen kia, toàn bộ nắm vào trong đó. Bang bang bang. Sức mạnh lôi đình thuần khiết mà cương liệt vô cùng tàn phá bừa bãi trong lôi đình cự thủ ngàn trượng, lôi quang đi đến đâu, mấy chục quả ma lôi nhưng là giống như gặp phải mặt trời nóng bỏng, đều bị tan rã đi. Mà Cửu Vương Điện nhìn thấy ma lôi bị phá hủy, ánh mắt cũng khẽ trùng xuống, hắn không ngờ, Lâm Phàm một kẻ mới nhập môn luân hồi, lại khó đối phó như thế. Lâm Phàm lại không chút nào để ý tới hắn, thủ thế biến ảo, lôi đình cự thủ ngàn trượng kia nắm thành một đạo cự quyền màu tím, hướng về phía Cửu Vương Điện giận oanh đi. Oanh. Một quyền đánh ra, tiếng sấm kinh khủng, vang vọng trời đất, ngay cả không gian cũng trực tiếp bị đánh nát tại chỗ. Cửu Vương Điện nhìn thấy một quyền kinh khủng kia, ánh mắt cũng hơi biến ảo, chợt ấn pháp hắn bỗng nhiên thay đổi, chỉ thấy ma quang ngưng kết trên thân thể, sau đó một bộ ma giáp dữ tợn liền hiển lộ ra. Đông. Lôi đình quang quyền ẩn chứa năng lượng bàn bạc của Lâm Phàm, ầm ầm rơi xuống trên ma giáp của Cửu Vương Điện, có âm thanh trầm thấp truyền ra, nhưng lại không thể đánh nát ma giáp kia, chỉ để lại một đạo quyền ấn nhàn nhạt. Lại là ma hoàng giáp sao? Lâm Phàm ánh mắt ngưng lại, đối với sự khó chơi của ma giáp này, hắn cũng có hiểu biết. Không ngờ ngươi tiểu tử này lại còn có chút kiến thức, Cửu Vương Điện cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi cho rằng có ma hoàng giáp, ta liền không làm gì được ngươi sao? Thất Vương Điện trên thân cũng có ma hoàng giáp, cuối cùng vẫn chết trong tay ta. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể trốn được. Lâm Phàm nhìn chằm chằm Cửu Vương Điện, trong mắt lóe lên sát cơ lạnh lẽo. Nói khoác không biết ngượng, bản địa ngược lại muốn xem, ngươi làm thế nào giết ta. Cửu Vương Điện nghe vậy, trong miệng bật ra tiếng cười lạnh. Cửu Vương Điện cũng không tin Thất Vương Điện chết trong tay Lâm Phàm. Trên thực tế, trước đây nếu không phải Thất Vương Điện trước tiên bị lôi chủ trọng thương, Lâm Phàm đích xác không cách nào diệt sát hắn. Dù sao, những vị ma vương này không chỉ có sức sống cực kỳ ngoan cường, hơn nữa còn rất am hiểu chạy trốn. Mà tu vi cảnh giới của Lâm Phàm, cùng Thất Vương Điện vẫn còn có chênh lệch không nhỏ. Bất quá, Cửu Vương Điện bây giờ, thực lực cùng Thất Vương Điện cũng có chênh lệch không nhỏ. Hơn nữa vẫn còn trong trạng thái bị thương, Lâm Phàm có đủ lòng tin, sẽ triệt để diệt sát hắn. Lâm Phàm không tiếp tục tranh chấp gì với Cửu Vương Điện, tâm niệm vừa động, năng lượng sấm sét quanh thân đều thu liễm, ngay cả mây dông trên bầu trời cũng theo đó tiêu tan. Trong nháy mắt sau đó, lấy Lâm Phàm làm trung tâm, đột nhiên có năng lượng băng hàn bàng bạc hiện lên, nhiệt độ của phiến thiên địa này chợt hạ xuống, dường như lâm vào trong hầm băng vạn năm vậy. Cửu Vương Điện tuy trong miệng ồn ào lợi hại, nhưng trong lòng không dám khinh thường chút nào, cảm ứng được sự biến hóa trên người Lâm Phàm. Ấn pháp trong tay hắn, lúc này lại một lần nữa biến ảo. Trong chốc lát, ma hoàng giáp bên ngoài thân Cửu Vương Điện càng là kịch liệt nhúc nhích, từng đạo phù văn vô cùng quỷ dị nổi lên từ trên ma giáp này. Mà thân thể Cửu Vương Điện cũng theo đó bành trướng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hóa thành một cự ma, cấp độ ma khí kia che khuất bầu trời. Lại vào lúc này, thân ảnh Lâm Phàm tựa như thúng di, vô thanh vô tức tiếp cận đến cách Cửu Vương Điện không xa, đại thủ ấn lên trên ma thân to lớn của Cửu Vương Điện. Vĩnh hằng đóng băng. Trên bầu trời, lão nhân mắt đen đối với Lâm Phàm nói lời cảm tạ một tiếng, thân thể vốn hư ảo của ông rất nhanh liền tiêu tán, hóa thành từng đạo điểm sáng đặc biệt đối với Lâm Phàm lướt tới. Không chỉ có lão nhân mắt đen, trong thể nội người bảo vệ kia cũng bay ra rất nhiều điểm sáng tương tự, toàn bộ trôi về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm xòe bàn tay ra, khẽ chạm vào những điểm sáng kia, rất nhanh liền phát hiện, những điểm sáng này chính là luân hồi cảm ngộ mà lão nhân mắt đen cùng các tiền bối Đại Hoang Tông để lại. Mặc dù Lâm Phàm đã đột phá đến luân hồi cảnh, nhưng những luân hồi cảm ngộ này đối với hắn vẫn có tác dụng nhất định. Những điểm sáng này là luân hồi cảm ngộ của các tiền bối Đại Hoang Tông, các ngươi cũng có thể hấp thu một chút. Lâm Phàm quay đầu, đối với Lăng Thanh Trúc, Ứng Hoang Hoang và Khương Tuyết bên cạnh nói. Lăng Thanh Trúc và Ứng Hoang Hoang vừa mới nhìn thấy Lâm Phàm và Cửu Vương Điện kịch chiến, vốn còn định ra tay tương trợ, không ngờ trận chiến này nhanh như vậy đã kết thúc, hơn nữa Lâm Phàm còn không mảy may thương tổn mà đã triệt để diệt sát Cửu Vương Điện. Nhất là Ứng Hoang Hoang, nhìn thấy Lâm Phàm thi triển ra năng lực băng chi tổ phù, càng có chút kinh dị. Nghe được lời Lâm Phàm, Ứng Hoang Hoang tập trung ý chí, lắc đầu nói, những cái này ta không cần. Ứng Hoang Hoang bây giờ cùng nói là đang tu luyện đề thăng, chẳng bằng nói là đang khôi phục thực lực, nhất là sau khi đột phá luân hồi cảnh, trong đầu có thêm không ít ký ức kiếp trước cùng với cảm ngộ, những luân hồi cảm ngộ này, đối với nàng ngược lại không có hiệu quả lớn lắm. Lâm Phàm nghe vậy, gật đầu một cái, không nói gì nữa. Ba ngày sau đó, mấy người Lâm Phàm kết thúc tu luyện, Lâm Phàm cảm giác, bản thân đối với luân hồi cảm ngộ, ngược lại thâm hậu thêm mấy phần. Chợt, Lâm Phàm tay áo vung khẽ, không gian vặn vẹo giữa chừng, một đoàn người liền xuất hiện ở bên ngoài Đại Hoang Bi. Ngoài Đại Hoang Bi, Khương Lôi và đám người vẫn luôn chờ đợi, bọn họ nhìn thấy mấy người Lâm Phàm đi ra, nhìn lại khuôn mặt ung dung mang theo nụ cười của Khương Tuyết, lập tức thở dài một hơi, rõ ràng vấn đề khiến họ bận tâm nhất đã được giải quyết. Khương Lôi đại thúc, tất nhiên vấn đề đã được giải quyết, chúng ta đi về trước, ra khỏi Đại Hoang Bi sau đó, Lâm Phàm nói với Khương Lôi đang đứng chờ bên ngoài. Khương Lôi nghe hắn phải rời đi, cũng khẽ giật mình, chợt nhìn Khương Tuyết một cái. Lần này làm phiền các ngươi, Khương Tuyết mỉm cười, nhìn thật sâu Lâm Phàm một mắt, sau đó đối với ba người Lâm Phàm nói. Lâm Phàm cười cười, đột nhiên nghĩ đến điều gì, đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của Nhân Nhân, nói, tiểu Nhân Nhân, con đến chỗ cha con trước, ta và chị gái con nói chút chuyện. Lúc này, âm thanh hệ thống đã lâu không gặp, đột nhiên vang lên trong đầu Lâm Phàm. Đinh. Ngươi sờ Khương Nhân Nhân, thu được bồ đề cố tâm đan. Chú thích, sau khi uống, có thể minh tâm kiến tính, không vướng bụi trần, cố thủ nguồn gốc, không sa vào luân hồi. Nghe được nội dung thưởng của hệ thống, Lâm Phàm trong lòng không khỏi mừng rỡ, viên đan dược thưởng lần này, căn cứ theo giới thiệu của hệ thống mà xem, dường như vô cùng không tệ. Thầm nghĩ, Lâm Phàm ngược lại không vội xem xét phần thưởng. A, à, Khương Nhân Nhân nhìn tỉ tỉ một cái, ngoan ngoãn lên tiếng, sau đó đến bên cạnh Khương Lôi. Chúng ta đến chỗ kia nói chuyện, Lâm Phàm nói với Khương Tuyết một tiếng, sau đó lại đối với Ứng Hoang Hoang và Lăng Thanh Trúc bên cạnh nói, các ngươi cũng tới. Nói rồi, Lâm Phàm cất bước đi đến một bên đất trống. Ba nữ Lăng Thanh Trúc liếc nhau, cũng đi theo bước chân Lâm Phàm. Lâm Phàm vung tay lên, bày ra một bình chướng không gian xung quanh bốn người, sau đó mới nói, ta trước đây nhìn thấy trên trán Nhân Nhân có một đạo ấn ký, đó là một đạo luân hồi ấn ký, theo lý mà nói, Nhân Nhân là một vị luân hồi giả. Lăng Thanh Trúc và Ứng Hoang Hoang đối với việc này, tự nhiên cũng sớm đã phát hiện, cũng không nói gì. Khương Tuyết nghe được lời Lâm Phàm, lại là thần sắc khẽ biến, luân hồi giả. Chẳng phải nói Nhân Nhân về sau sẽ bị ký ức khác xâm chiếm sao? Điều này cũng không nhất định, Lâm Phàm khẽ lắc đầu, nói, Nhân Nhân nếu là luân hồi giả, lời thuyết minh trước luân hồi, nàng ít nhất là cường giả luân hồi cảnh. Ta nói cho ngươi biết chuyện này, là muốn ngươi chú ý một chút, đừng để những người khác biết thân phận luân hồi giả của Nhân Nhân. Nhất là dị ma, một khi biết Nhân Nhân là luân hồi giả, tất nhiên sẽ thừa lúc nàng chưa khôi phục thực lực luân hồi cảnh, ra tay với nàng. Khương Tuyết nghe được lời Lâm Phàm, vẻ lo lắng trong mắt càng đậm, ngậm miệng nói, ta sẽ chú ý, thực ra, chỉ cần không để người ta nhìn thấy luân hồi ấn ký giữa mi tâm Nhân Nhân, người bình thường là không cách nào nhận ra thân phận luân hồi giả của nàng. Lâm Phàm nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Khương Tuyết, khuyên nhủ, nếu như các ngươi thực sự không yên lòng, có thể mang theo Nhân Nhân cùng nhau đi đến đạo tông. Chuyện này, sau khi trở về, ta muốn cùng cha ta thương lượng một chút. Khương Tuyết nghe vậy trầm mặc một hồi, sau đó nói. Lâm Phàm khẽ gật đầu, sau đó lấy ra một miếng ngọc phiến đưa cho Khương Tuyết, nếu như các ngươi nghĩ kỹ muốn đi đạo tông hoặc gặp phải nguy hiểm, có thể bóp nát nó, ta sẽ nhanh chóng chạy đến. Đa tạ. Khương Tuyết chần chừ một lúc vẫn nhận lấy ngọc phiến. Vậy chúng ta đi về đây, ngươi và Khương Lôi đại thúc còn phải nói với Nhân Nhân một tiếng. Lâm Phàm cười cười đối với Khương Tuyết nói. Khương Tuyết khẽ gật đầu, ta biết. Lúc này, Lâm Phàm liền dẫn Lăng Thanh Trúc và Ứng Hoang Hoang xé rách không gian, quay trở về Lâm Thị Tông Tộc. Lại tại Lâm Thị Tông Tộc dừng lại hai ngày, sau đó Lâm Phàm liền dẫn Lăng Thanh Trúc, Ứng Hoang Hoang và Thanh Đàn cùng nhau hướng về Đạo Tông trở về. Lâm Động cũng tương tự lựa chọn một lần nữa rời nhà, cùng bọn họ cùng nhau đi đến Đạo Tông. Trở về Đạo Tông sau đó, Lăng Thanh Trúc đưa ra muốn trở về Cửu Thiên Thái Thanh Cung, nàng lúc đó lưu lại, chủ yếu là vì lĩnh ngộ luân hồi, bây giờ đã thành công đột phá luân hồi cảnh giới, tổ cung khuyết đối với nàng trợ giúp liền hết sức có hạn. Tất nhiên không tiến vào tổ cung khuyết tu luyện, Lăng Thanh Trúc cũng sẽ không có lý do để lưu lại đạo tông. Vì một số nguyên nhân, việc nàng lưu lại đạo tông còn có chút không được tự nhiên. Lâm Phàm nhìn ra tâm tư của Lăng Thanh Trúc, liền cũng không có giữ lại, bất quá đã hẹn trước là một thời gian ngắn nữa sẽ đến Cửu Thiên Thái Thanh cung tìm nàng. Chờ Lăng Thanh Trúc rời đi sau đó, Lâm Phàm cùng Ứng Hoang Hoang và Thanh Đàn lại nhàn nhã dạo bước trong đạo tông 3 ngày. Còn Lâm Động trở về đạo tông không bao lâu, có lẽ vì tâm thần hoàn toàn trầm tĩnh lại, tinh thần lực có cơ hội đột phá, đang lâm vào tu luyện sâu. Hoang Hoang, tiếp theo, ta chuẩn bị bế quan xung kích một chút luân hồi kiếp, Thanh Đàn liền giao cho em, hôm nay, Lâm Phàm dẫn theo Ứng Hoang Hoang và Thanh Đàn tản bộ lúc, đột nhiên đề xuất ý nghĩ bế quan. Lâm Phàm dự định lúc này bế quan xung kích luân hồi kiếp, lại là nhờ viên Bồ Đề Cố Tâm Đan vừa mới nhận được, đã cho hắn đầy đủ sức mạnh. Luân hồi kiếp là từ nội bộ mà sinh, chỉ cần nguyên lực tu vi và lĩnh ngộ về luân hồi đạt đến, liền có thể do người tu luyện tự chủ thôi phát. Nhưng rất nhiều cường giả đã bước vào luân hồi cảnh nhiều năm, vẫn như cũ không dám tùy tiện xung kích luân hồi kiếp, đó là bởi vì bọn họ lo lắng mình sẽ lâm vào trong luân hồi. Một khi lâm vào luân hồi, sẽ thật sự không thể thoát thân, vĩnh viễn quên mất bản thân mình, cho đến khi nhục thân hữu hóa, triệt triệt để vẫn lạc. Lâm Phàm ban đầu đối với luân hồi kiếp cũng có kiên kỵ, bất quá tác dụng của Bồ Đề Cố Tâm Đan lại khiến Lâm Phàm lòng tin tăng nhiều. Ứng Hoang Hoang có chút lo lắng nói, ngươi đột phá luân hồi cảnh còn chưa đến một năm, bây giờ xung kích luân hồi kiếp, phải chăng quá mức nóng lòng một chút? Yên tâm, ta có hoàn toàn chắc chắn. Lâm Phàm nhẹ nhàng ôm Ứng Hoang Hoang vào lòng, ôn nhu nói. Hừ, Lâm Phàm ca thiên vị. Thanh Đàn ở một bên, nhìn hai người ôm nhau thật chặt, nhẹ nhàng biểu môi, có chút không quá vui vẻ. Lâm Phàm khẽ ngẩng đầu, thấy dáng vẻ của Thanh Đàn, khẽ cười nói, Thanh Đàn, lại đây. A, Thanh Đàn đáp một tiếng, không chút do dự mà thẳng bước đi tới. Lâm Phàm mở rộng cánh tay, trực tiếp ôm cả Thanh Đàn vào lòng. Ứng Hoang Hoang và Thanh Đàn hai người bị chen vào cùng một chỗ, liếc nhìn nhau, đều có chút ngượng ngùng cúi đầu. Ứng Hoang Hoang hơi vùng vẫy, muốn thoát khỏi vòng tay Lâm Phàm, lại bị Lâm Phàm một tiếng đừng động ngăn lại, đồng thời, Lâm Phàm trong tay cũng hơi dùng sức thêm vài phần. Thanh Đàn ngược lại không khách khí chút nào chen vào lòng Lâm Phàm, cảm nhận được lồng ngực ấm áp của hắn. Cùng hai nữ ôm một hồi, Lâm Phàm buông vòng ôm, thân hình khẽ động, trực tiếp xuất hiện ở trên một ngọn núi không đáng chú ý nằm sâu trong đạo tông, ngồi xếp bằng xuống. Ứng Hoang Hoang và Thanh Đàn thoát khỏi vòng tay Lâm Phàm, đồng thời nhìn về phía Lâm Phàm đang ngồi xếp bằng, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng. Hoang Hoang tỷ, đừng lo lắng, Lâm Phàm ca nhất định sẽ thuận lợi vượt qua luân hồi kiếp, Thanh Đàn nhìn chằm chằm ngọn núi chỗ Lâm Phàm, nhỏ giọng nói. Lời này vừa là nói với Ứng Hoang Hoang, đồng thời cũng là tự nhủ với chính mình. Ừm, nhất định sẽ, Ứng Hoang Hoang khẽ gật đầu, ngữ khí kiên định. Trên Cô Phong, Lâm Phàm ngồi xếp bằng trên đỉnh, nhìn mây núi vần quanh, để tâm cảnh của mình bình tĩnh lại. Hắn hướng về phía xa xa Ứng Hoang Hoang cùng Thanh Đàn mỉm cười gật đầu, chợt từ không gian hệ thống, lấy ra một viên đan dược tròn trịa tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, đưa vào miệng. Viên đan dược này, dĩ nhiên chính là viên Bồ Đề Cố Tâm Đan kia. Đan dược vừa vào miệng, một luồng năng lượng vô hình tràn vào thể nội Lâm Phàm. Lâm Phàm hai mắt chậm rãi khép kín, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, liền tiến nhập vào một loại trạng thái không linh, những chuyện cũ rõ ràng, vạn vật thế gian, lướt qua trong lòng hắn, rõ ràng rành mạch nguyên lực ba động quanh người hắn, trong khoảnh khắc tiêu tan vô hình, thậm chí ngay cả khí tức cũng vào lúc này triệt để tán đi. Nếu không phải mắt thường có thể nhìn thấy, cho dù là khoảng cách gần một tấc, cũng khó có thể phát giác được sự tồn tại của hắn. Chợt có mây mù bay tới, che khuất thân hình hắn, giờ khắc này hắn giống như biến mất giữa trời đất, không thể nào cảm nhận. Ngoài Cô Phong, Ứng Hoang Hoang và Thanh Đàn mắt thấy Lâm Phàm chỗ sơn phong, ánh mắt từ đầu đến cuối không nỡ rời. Chúng ta ngay tại đây trông coi hắn, tiện thể cũng tu luyện một phen đi, Ứng Hoang Hoang nhìn về phía trước, nhẹ giọng nói với Thanh Đàn. Vâng, Thanh Đàn đáp một tiếng, khoanh chân ngồi xuống, yên tĩnh tu luyện, nàng muốn tăng cường bản thân, cố gắng hết sức để giúp Lâm Phàm ca. Ứng Hoang Hoang vung tay lên, tại Lâm Phàm chỗ sơn phong chung quanh, bày ra một tầng lồng băng nhàn nhạt, đem hắn bảo hộ ở giữa, tiếp đó cũng là tìm một cái vị trí ngồi xếp bằng, yên tĩnh tu luyện. Không chỉ có Ứng Hoang Hoang và Thanh Đàn, Ứng Tiếu Tiếu, Vương Viêm, Ngộ Đạo và những người khác, biết được Lâm Phàm bế quan xung kích luân hồi kiếp, cũng đều tập trung đến đây, chú ý động tĩnh của Lâm Phàm. Ngay cả phân thân Viêm chủ đang tu luyện ở đâu đó cũng tương tự chạy tới nơi này, tâm trạng phức tạp chú ý động tĩnh của Lâm Phàm. Đồng thời, Ngộ Đạo và các cao tầng đạo tông khác cũng đã vạch vùng này thành cấm khu, không cho phép đệ tử đạo tông bình thường đi qua. Theo thời gian trôi qua, cơ thể Lâm Phàm có biến hóa không nhỏ, vào thời điểm ban đầu, thân thể hắn trở nên già yếu với tốc độ kinh người, mái tóc đen cũng biến thành xám trắng, một loại tử khí nồng đặc tản mát ra. Cảnh này khiến Thanh Đàn và đám người Tâm đều nhắc tới cổ họng, bất quá cũng may khi sự già yếu này đạt đến cực hạn, lại bắt đầu dần dần khôi phục, từ già yếu một lần nữa trở về tuổi trẻ, thậm chí là ngây ngô cơ thể lâm phàm, không ngừng tiến hành một sự chuyển biến cực kỳ kỳ diệu giữa già yếu và tuổi nhỏ. Ứng Hoang Hoang và bọn họ cũng có thể cảm nhận được, trong sự biến hóa bề ngoài này, trong thể nội lâm phàm, đang xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà nguyên nhân của sự biến hóa này, tất nhiên là do sự tôi luyện hết lần này đến lần khác trong luân hồi. Sự tôi luyện đó, không nhìn thấy sờ không được, nhưng lại hung hiểm đủ để khiến bất cứ ai cũng phải kinh sợ. Một mặt lâm phàm thu hút sự chú ý của không ít cao tầng đạo tông, đồng thời trên đan gian của đạo tông, trên một đài tu luyện, Lâm Động đang nhắm mắt tu luyện, nhưng lại thu hút vô số đệ tử đạo tông chú ý. Lâm Động bây giờ, tinh thần lực đang không ngừng mở rộng, tùy thời đều có thể tiến hành một lần đột phá lớn. Vì hai huynh đệ Lâm Phàm và Lâm Động bế quan, toàn bộ đạo tông trên dưới cũng lâm vào một không khí yên tĩnh. Tất cả mọi người đều đang lặng lặng chờ đợi, mong chờ trong lúc mọi người chờ đợi, chớp mắt hai tháng lặng lẽ trôi qua. Bầu trời đạo tông đột nhiên xuất hiện mây dông kinh khủng, che khuất trời đất. Đó là phong lôi kiếp. Trận phong lôi kiếp thanh thế kinh người này cũng tạm thời thu hút ánh mắt của Thanh Đàn, Ngộ Đạo và mấy người khác. Đây là thằng nhóc Lâm Động kia muốn đột phá Đại Phù Tông. Giọng Ngộ Đạo có chút kích động. Lâm Phàm và Lâm Động đều là đệ tử Hoang Điện của Đạo Tông, cũng là do ông mang về từ Bách Triều Đại Chiến. Nhìn thấy hai người trưởng thành nhanh chóng, Ngộ Đạo trong lòng vừa kích động vừa kiêu hãnh. Bất quá, cảm ứng được phong lôi hạo đẳng trên bầu trời, Ngộ Đạo trong lòng cũng có chút khẩn trương, thằng nhóc Lâm Động kia hẳn là có thể vượt qua trận phong lôi kiếp này chứ. Trên thực tế, Lâm Động cũng không để bọn họ lo lắng bao lâu, dễ dàng vượt qua phong lôi kiếp, tấn cấp đến cảnh giới Đại Phù Tông, hơn nữa còn lưu lại một dòng lôi hà tại Đạo Tông, có thể phụ trợ đệ tử Đạo Tông tu luyện. Vốn tưởng rằng đuổi kịp Lâm Phàm ca, xem ra lại sắp bị hắn bỏ xa rồi. Lâm Động kết thúc tu luyện, biết được Lâm Phàm đang xung kích luân hồi kiếp, rất nhanh cũng chạy tới, trong lòng thầm thì. Còn Lâm Phàm có thể thuận lợi vượt qua luân hồi kiếp hay không, Lâm Động không hề nghi ngờ. Hắn đối với Lâm Phàm tràn ngập lòng tin. Sau khi Lâm Động thành công tấn cấp Đại Phù Tông cảnh giới, đạo tông trên dưới ăn mừng một phen, rất nhanh liền lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tất cả mọi người cũng đều dồn lực chú ý vào Lâm Phàm đang ngồi xếp bằng trên cô phong. Thoáng chớp mắt, đã 3 tháng trôi qua kể từ khi Lâm Phàm bế quan, và cũng đã gần 1 tháng kể từ khi Lâm Động đột phá Đại Phù Tông. Hôm nay, Viêm chủ đang tạm trú tại đạo tông, đột nhiên tìm tới Ứng Hoang Hoang, "Tiểu sư muội, ta muốn rời đi." Lúc này Viêm chủ cơ thể đỏ bừng một mảnh, ẩn ẩn có chút dấu hiệu hư ảo. Đã xảy ra chuyện gì? Ứng Hoang Hoang nhìn Viêm chủ đang dần trở nên hư ảo, hỏi. Bây giờ Ứng Hoang Hoang đã nhớ lại chuyện kiếp trước, mặc dù ký ức kiếp này làm chủ đạo, nhưng đối với các viễn cổ chi chủ vẫn có chút thân cận. Hơn nữa, Ứng Hoang Hoang cũng biết, Viêm chủ và đám người vẫn luôn là đang đối kháng với dị ma. Bây giờ Viêm chủ đột nhiên phải rời đi, chỉ sợ là dị ma lại có hành động gì, nàng cũng không thể không đề phòng. Lâm Động cùng Thanh Đàn và những người khác, lúc này cũng đều ở bên cạnh, nghe được lời Viêm chủ, cũng có chút hiếu kỳ. Loạn ma hải xảy ra chuyện, Viêm chủ ánh mắt có chút âm trầm, nói. Lâm Động con ngươi hơi hơi co rút, nói, là dị ma. Bọn chúng bắt đầu có động tĩnh, Viêm chủ gật gật đầu, nói, bây giờ loạn ma hải triệt để hỗn loạn, vô số dị ma từ đáy biển kia dũng mãnh tiến ra, có lẽ lại có một đoạn thời gian nữa, tin tức sẽ truyền đến Đông Huyền vực. Mặt khác, bọn chúng tự hồ đã phát hiện vị trí chân thân của ta, nơi đó còn trấn áp tọa kỵ của dị ma hoàng, Đại Thiên Tà Ma Vương, ta nhất thiết phải trở về trấn thủ, để tránh Đại Thiên Tà Ma Vương được cứu ra. Đại Thiên Tà Ma Vương. Nghe được cái tên này, mọi người tại đây cũng nhíu mày. Trước đây, khi hủy diệt Nguyên Môn đã tạo ra một bộ Đại Thiên Tà Ma thi cốt thông thường, liền đã khiến bọn họ đau đầu không thôi. Đại Thiên Tà Ma Vương kia, rõ ràng sẽ càng khủng bố hơn, nếu để nó trốn thoát, tuyệt đối là một đại phiền phức. Mặt khác, có lẽ còn cần các ngươi hỗ trợ, Viêm chủ ánh mắt dừng lại trên người Ứng Hoang Hoang và mấy người một chớp mắt, sau đó nói. Ta tùy huynh đi vậy, cần làm thế nào? Lâm Động suy nghĩ một chút, nói. Viêm chủ trầm giọng nói, thực ra, cần giúp đỡ chính là Hồng Hoang Chi Chủ, căn cứ vào tin tức ta có được, bây giờ Ma Ngục cũng đã phát hiện Hồng Hoang Chi Chủ vị trí, trước kia hắn bị thương cực nặng, bây giờ đang là thời kỳ mấu chốt khôi phục, cần phải có người hộ pháp. Lôi chủ và bọn họ đâu? Lâm Động có chút hiếu kỳ hỏi. Ma Ngục lần này có chuẩn bị mà đến, Lôi chủ trước đây đi dò xét Ma Ngục, bây giờ bị nhốt rồi, mà Không Gian Chi Chủ và Hắc Ám Chi Chủ cũng bị Ma Ngục để mắt tới, tạm thời không thoát thân được, Viêm chủ nói. Còn Sinh Tử Chi Chủ, nàng năm đó bị thương gần với tiểu sư muội, bây giờ mà nói, chỉ sợ còn đang luân hồi a, để toàn lực trấn áp Đại Thiên Tà Ma Vương kia, phân thân này của ta cũng sẽ tan biến, cho nên, các ngươi cũng phải nhanh chóng đi qua, Viêm chủ nhìn về phía Ứng Hoang Hoang và mấy người, nói. Lúc nói chuyện, ba động trên thân thể hắn càng ngày càng kịch liệt, hiển nhiên là dấu hiệu phân thân sắp tiêu tán. Viêm chủ nói xong chính sự, ánh mắt nhìn chằm chằm Ứng Hoang Hoang, do dự một chút, nói, lần này, sợ là không thể tiếp tục canh giữ bên cạnh muội. Hoang Hoang tự có ta tới chiếu cố, liền không tốn công viêm chủ phí tâm, một giọng nói trong trẻo, đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Giọng nói vừa dứt, một thân ảnh kiên cường tuấn dật, vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh Ứng Hoang Hoang, một tay nắm lấy vòng eo thon tinh tế của nàng. Lâm Phàm ca, ngươi thành công rồi. Nhìn thấy thân ảnh kia xuất hiện, trên mặt Thanh Đàn lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ xen lẫn kinh ngạc. Khuôn mặt băng lãnh của Ứng Hoang Hoang cũng trở nên nhu hòa xuống, ngẩng mắt nhìn về phía Lâm Phàm bên cạnh, trong mắt đều là ôn nhu. Chúc mừng Lâm Phàm ca. Lâm Động nhìn thấy Lâm Phàm xuất quan, cũng hướng hắn chúc mừng. Sau đó, Ngộ Đạo, cùng Lôi và các cao tầng đạo tông khác, nhao nhao chúc mừng Lâm Phàm. Viêm chủ nhìn thấy Lâm Phàm và Ứng Hoang Hoang thân mật, thần sắc không khỏi có chút phức tạp nói, mặc dù ngươi vượt qua một lần luân hồi kiếp, nhưng đối thủ tiếp theo của chúng ta, ít nhất cũng là dị ma vương điện có thể so với vượt qua hai lần luân hồi kiếp, ngươi cũng không thể khinh thường. Ai nói ta chỉ vượt qua một lần luân hồi kiếp? Bây giờ, ta đã vượt qua ba lần luân hồi kiếp, thực lực cũng không kém gì các vị viễn cổ chi chủ các ngươi, Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, nói. Viêm chủ nghe vậy, lập tức mặt mày tràn đầy chấn kinh, cái gì? Ngươi vậy mà cùng tiểu sư muội giống nhau, là tam kiếp cùng độ. Phải biết, từ thời viễn cổ đến nay, cũng chỉ có băng chủ năm đó một mình làm được tam kiếp cùng độ. Những người khác, cho dù mạnh như thôn phệ chi chủ, cũng không thể làm đến điểm này. Bây giờ Lâm Phàm lại làm được. Viêm chủ trong lòng khiếp sợ, đồng thời cũng dâng lên ý kính nể đối với Lâm Phàm. Ngộ Đạo, cùng Lôi và các cao tầng đạo tông khác, nghe thấy lời ấy, cũng tâm thần chấn động. Bọn họ mặc dù còn cách luân hồi cảnh không ít chênh lệch, nhưng cũng biết, luân hồi kiếp khủng khiếp dị thường, Lâm Phàm vậy mà trực tiếp tam kiếp cùng độ, hơn nữa trước sau mới trải qua trong vòng 3 tháng, điều này cũng quá kinh người. Ta liền biết, Lâm Phàm ca là tuyệt nhất. Thanh Đàn mặt mày tràn đầy vẻ hưng phấn, tiếp động nói. Ánh mắt Ứng Hoang Hoang nhìn về phía Lâm Phàm, cũng sáng rõ dị thường. Thôi, không nói trước những thứ này, vẫn là đi trước Loạn Ma Hải, giải quyết phiền phức do dị ma mang tới vậy, Lâm Phàm khẽ cười một tiếng, nói. Đối với việc này, đám người tự nhiên không có bất kỳ ý kiến gì. Ta đi trước một bước, Hồng Hoang chi chủ bên kia, liền giao cho các ngươi. Viêm chủ thu liễm trong lòng đủ loại cảm xúc, nói với mọi người một tiếng, chợt, trên thân thể có hỏa diễm cuộn tới. Khi lửa diễm tan đi, thân thể hắn, cũng trống rỗng tiêu thất. Các ngươi chờ một chút, Lâm Phàm giải thích một câu, sau đó tâm niệm khẽ động, gọi ra tổ cung khuyết. Bởi vì, hắn cảm ứng được, Ứng Huyền Tử và Thái Thượng Trưởng Lão trong tổ cung khuyết, đã đột phá luân hồi cảnh. Lâm Phàm đem hai người từ tổ cung khuyết mang ra ngoài, sau đó đem chuyện Loạn Ma Hải, nói với bọn họ một lần, đồng thời bày tỏ để bọn họ lưu thủ đạo tông. Các ngươi đi Loạn Ma Hải, nhất thiết phải cẩn thận, Ứng Huyền Tử thần sắc trịnh trọng nói với Lâm Phàm và Ứng Hoang Hoang mấy người. Lâm Phàm gật đầu một cái, tiếp đó lại nói, trưởng giáo, chúng ta đi sau, đạo tông liền tạm thời phong tỏa tông môn vậy, để phòng vạn nhất, nếu có vấn đề, liền thông báo cho ta, chúng ta sẽ nhanh chóng trở về. Được, Ứng Huyền Tử gật đầu đáp. Lâm Động, ngươi nắm lấy vai ta, tránh cho sau đó truyền tống bị phân tán, Lâm Phàm giải thích một tiếng với Lâm Động, đồng thời đưa cánh tay ra, ôm Ứng Hoang Hoang và Thanh Đàn vào lòng. Chợt, Lâm Phàm hướng về phía Ứng Huyền Tử và đám người khẽ gật đầu, tâm thần khẽ động, ngân sắc quang mang bắt đầu từ trong cơ thể bùng phát ra, bao phủ bốn người trong đó, không gian bốn phía cũng kịch liệt vặn vẹo. Tùy. Đợi đến khi ngân sắc quang mang tan đi, đám người nhìn lại, chỉ thấy giữa không gian vặn vẹo kia, bốn bóng người đã biến mất không thấy tăm hơi. Chỉ có ba động không gian cuồng bạo khuếch tán ra. Ứng Huyền Tử nhìn bốn người tiêu thất, cũng khẽ thở ra một hơi, ánh mắt cùng Thái Thượng Trưởng Lão và đám người liếc nhau, thầm than một tiếng, trong thiên địa này, cuối cùng cũng bắt đầu loạn lên rồi. Loạn Ma Hải, Bắc Minh Hải Vực. Trên đại dương bao la mênh mông vô bờ, từng mảnh mây lười biến trôi lơ lửng, ánh dương quang xuyên qua tầng mây, chiếu sáng mặt biển lấp loáng sóng nước, lộ ra vẻ yên tĩnh lạ thường. Không gian trên bầu trời kia đột nhiên nhăn nhó, ngân quang lóe lên, bốn bóng người liền vô cớ hiện ra. Bốn bóng người này, tự nhiên chính là bốn người Lâm Phàm từ Đông Huyền Vực mà đến. Không biết ở đây, là vùng hải vực nào của Loạn Ma Hải. Lâm Động ánh mắt nhìn quanh một vòng, phát hiện nơi đây vô cùng xa lạ, không khỏi nhíu mày. Mặc dù trước đây Lâm Động và Lâm Phàm đều đã từng xông xáo ở Loạn Ma Hải hơn một năm, nhưng Loạn Ma Hải rộng lớn vô cùng, những nơi họ xông xáo qua, chỉ là một phần rất nhỏ trong đó mà thôi. Cứ tùy tiện tìm một hướng, chỉ cần tìm được người của Loạn Ma Hải, tự nhiên là có thể biết vị trí hiện tại của chúng ta. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, nói. Lúc này, nhóm bốn người Lâm Phàm chính là hướng về phía trước phi tốc lao đi. Bên kia có người, hơn nữa còn có dị ma ba động, nhóm bốn người bay vút sau mười mấy phút, Ứng Hoang Hoang đột nhiên duỗi ngón tay ngọc tinh tế chỉ về hướng tây, nói. Cùng lúc đó, Lâm Phàm cũng phát hiện động tĩnh bên kia, trực tiếp dẫn theo Ứng Hoang Hoang và mấy người khác, nhanh chóng hướng về vị trí có dị ma ba động kia chạy tới. Mấy phút sau, bốn người Lâm Phàm dừng lại, chân đạp hư không, ánh mắt nhìn về phía trước. Chỉ thấy trên vùng đại dương bao la này, có mười mấy con thuyền lớn đang phi tốc chạy qua, mà tại những con thuyền lớn kia hậu phương, mây đen cuồn cuộn kéo đến, ma khí tà ác khiến bầu trời cũng tối sầm đi rất nhiều. Những đám mây ma khí đó tốc độ rất nhanh liền đuổi kịp những con thuyền lớn phía trước, sau đó vô số dị ma lao ra, giống như mưa rơi xông lên những con thuyền lớn kia, sau đó tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp khắp trời. Đi giúp bọn họ một tay, Lâm Phàm ánh mắt chớp lên, tay áo vung khẽ, một đạo ngân quang thoáng qua, thân ảnh bốn người liền biến mất tại chỗ. Bất kể trên thuyền có phải là người quen của họ hay không, nhưng nếu là đang chiến đấu với dị ma, họ tự nhiên muốn nhúng tay vào. Dù cho người trên thuyền là kẻ thù của họ, đợi giải quyết dị ma xong, tiện tay xử lý cũng không muộn. Ánh bạc lóe lên, bốn người Lâm Phàm liền xuất hiện trên không trung của con thuyền buôn kia. Lâm Phàm liếc mắt một cái liền nhận ra, trên một con thuyền lớn gần phía trước, bỗng nhiên treo một lá cờ có chữ cổ. Là người của cổ gia, Lâm Động cũng nhận ra cờ xí, khẽ nói. Bây giờ, trên con thương thuyền lớn của cổ gia, đầu người nhốn nháo, không ít người trên mặt cũng tràn đầy vẻ sợ hãi, họ nhìn những đám mây ma khí che trời lấp đất đang xông tới từ phía sau, tiếng thét chói tai tuyệt vọng vang lên liên tiếp. Mà ở đầu thuyền thương thuyền cổ gia, hơn 10 vị con cháu cổ gia chen chúc một chỗ, bọn họ tuy cũng sắc mặt trắng bệch, nhưng so với những người khác, ngược lại là tương đối bình tĩnh một chút, ít nhất vũ khí trong tay, còn được họ nắm thật chặt, bề mặt cơ thể cũng có nguyên lực phun trào. Vân Thiên đại ca, chúng ta bây giờ phải làm sao? Một người con cháu cổ gia nhìn đám mây ma khí đang nhanh chóng tiếp cận, ngay cả giọng nói cũng có chút run rẩy. Những người con cháu cổ gia này, bây giờ đang nhìn vào vị trí trong số họ, nơi đó có một nam tử tuấn lãng, chính là đệ nhất nhân thế hệ trẻ của cổ gia, Cổ Vân Thiên. Những thứ này quá lợi hại, chúng ta không ngăn được, Cổ Vân Thiên hơi chần chừ, chợt cắn răng một cái, quả quyết nói, mọi người từng nhóm lên thuyền nhỏ đi. Ô, phía sau, âm thanh xé gió chói tai nhanh chóng truyền đến, một mảnh ma vân đã đuổi theo, trong mảnh ma vân này, vô số ánh mắt hung ác đỏ như máu, nhìn chằm chằm tất cả mọi người trên thuyền. Khạch khạch, trong ma vân, một đạo ma ảnh bước ra, hắn mắt lộ ra vẻ châm chọc nhìn con thương thuyền cổ gia này, tiếp đó lí môi một cái, ý khát máu kèm theo ma khí ngập trời, chậm rãi bao phủ mà ra. Cổ Vân Thiên và đám người thấy thế, sắc mặt vốn đã tái nhợt, càng thêm đậm vài phần, thực lực của ma ảnh này, e rằng đều đủ để sánh ngang cường giả chuyển luân cảnh, bọn họ làm sao có thể ngăn cản. Chẳng lẽ hôm nay chúng ta thật sự phải chôn thây ở đây sao? Cổ Vân Thiên sắc mặt trắng bệch, trong miệng thì thào nói nhỏ. Mọi người xung quanh, trên mặt cũng là vẻ tuyệt vọng. Đúng lúc này, trên bầu trời vốn trong xanh, đột nhiên có lôi đình ngưng kết, sau đó trực tiếp hóa thành một bàn lôi đình cự thủ khổng lồ ngàn trượng, một cách chính là đánh về phía đám ma vân kia. Bang bang bang. Lôi đình cự thủ bao phủ qua, phía ma vân kia trực tiếp trong nháy mắt nổ tung, vô số dị ma trong đó, bị lôi đình cuốn quanh, trong nháy mắt liền hóa thành bụi, tan thành mây khói. Lôi đình cự thủ lướt qua, sau đó liền tiêu tán, tiếng rít chói tai trên bầu trời im bặt, cũng khiến những âm thanh la hét trên các thuyền buôn xung quanh cũng dừng lại. Tất cả mọi người đều ngơ ngác ngẩng đầu, nơi đó, vô số dị ma đều hóa thành tro tàn bay xuống, chỉ có hai nam hai nữ, bốn thân ảnh trẻ tuổi, lăng không đứng trên bầu trời thương thuyền cổ gia. Mặt biển vốn cực kỳ hỗn loạn, vào lúc này lặng ngắt như tờ, vẻ mặt kia, nhìn qua lộ ra hết sức hài hước. Rừng Lâm Phàm huynh. Sau một lúc lâu, Cổ Vân Thiên và đám người lấy lại tinh thần, họ chậm rãi ngẩng đầu, thần sắc rung động nhìn Lâm Phàm trên bầu trời, miệng giật giật, có âm thanh khô khốc truyền ra, vừa rồi là huynh sao? Không chỉ có Cổ Vân Thiên, phần lớn con cháu cổ gia đều không xa lạ gì với Lâm Phàm. Dù sao, phong thái của Lâm Phàm trên võ hội đảo trước đây quả thực rất khó quên. Mặc dù vậy, nhìn thấy Lâm Phàm dễ dàng diệt sát những dị ma đuổi giết bọn họ, thậm chí còn có một dị ma tướng có thể sánh ngang cường giả luân hồi cảnh, tất cả mọi người cổ gia vẫn cảm thấy rung động không thôi. Hơn một năm trước, thực lực Lâm Phàm trên võ hội đảo tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là tử huyền cảnh, mà bây giờ vậy mà có thể dễ dàng diệt sát dị ma tướng có thể so với chuyển luân cảnh, tiến bộ này cũng quá nhanh. Không tệ, tiện tay giải quyết những dị ma kia, Lâm Phàm dẫn theo Ứng Hoang Hoang và ba người khác hạ xuống trên thuyền, đáp lại Cổ Vân Thiên một tiếng, sau đó hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi làm sao lại ở đây? Cổ Vân Thiên nghe Lâm Phàm hỏi, lúc này không chút do dự, đại khái thuật lại tình hình loạn ma hải gần đây cho mấy người Lâm Phàm nghe một lần. Còn về phần họ, thì là trốn ra từ võ hội đảo, một đường bị dị ma truy sát đến đây. Vân Thiên huynh, huynh sắp xếp hai người con cháu cổ gia, dẫn đường cho chúng ta đi, nghe xong Cổ Vân Thiên kể lại, Lâm Phàm thuận miệng nói. Cổ Vân Thiên chần chừ một lúc, hỏi, không biết Lâm Phàm huynh định đi nơi nào? Huyền Linh đảo, và cả Võ Hội Đảo. Lâm Phàm cùng Lâm Động liếc nhau, sau đó nói: "Lâm Phàm huynh, Võ Hội Đảo thực sự quá nguy hiểm." Cổ Vân Thiên nghe vậy, thần sắc hơi đổi, vội vàng khuyên can: "Vân Thiên huynh không cần nói nhiều, chúng ta tự có tính toán." Lâm Phàm khoát tay áo, cắt ngang lời Cổ Vân Thiên: "Cái này thôi được, các ngươi cẩn thận." Cổ Vân Thiên nhìn thấy Lâm Phàm kiên trì, chỉ có thể đồng ý. Lâm Phàm khẽ gật đầu, tiếp đó đối với Lâm Động nói: "Sau đó từ con cháu Cổ gia dẫn đường, để đến Huyền Linh đảo một chuyến, đi giúp Viêm chủ một tay, cố gắng hết sức phong ấn thậm chí diệt sát Đại Thiên Tà Ma Vương, ta cùng Thanh Đàn và Hoang Hoang đi Võ Hội Đảo để hộ pháp cho Hồng Hoang chi chủ." "Được." Lâm Động nghe vậy, gật đầu đồng ý. Lâm Phàm đã vượt qua 3 lần luân hồi kiếp, thực lực mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu, bên Võ Hội Đảo tự nhiên không cần hắn lo lắng gì. Thương nghị đã định, Lâm Động liền dưới sự chỉ dẫn của một người con cháu Cổ gia, phá vỡ không gian, hướng về hướng Huyền Linh đảo chạy tới. "Chúng ta cũng đi thôi." Lâm Phàm đối với Cổ Vân Thiên gật đầu một cái, tiếp đó tay áo vung lên, chỉ thấy ngân quang tản mát ra, bao phủ 3 người bọn họ, cùng với một người con cháu Cổ gia khác. Ngân quang lấp lóe, không gian vặn vẹo, chờ ngân quang tán đi, 4 người họ đã hư không tiêu thất. Lồng ánh sáng khổng lồ, tựa như một chiếc bát úp ngược từ trên không trung xuống, bao phủ toàn bộ Võ Hội đảo. Chiếc lồng ánh sáng ấy mang sắc vàng đậm, thứ ánh sáng nặng nề, thâm trầm này khi lưu chuyển, toát lên cảm giác bất khả xâm phạm. Lúc này trên Võ Hội đảo, phóng tầm mắt nhìn ra, người đông như nêm cối, dù là bờ biển hay giữa đảo, đâu đâu cũng thấy bóng người. Thế nhưng lúc này, gương mặt những người ấy đều hiện rõ sự hoảng loạn. Họ kinh hãi nhìn ra bên ngoài lồng ánh sáng, nơi đó, bầu trời chìm trong sắc đen, từng đám ma vân lơ lửng, bên trong ma vân, vô số ma ảnh xuyên qua, tiếng gào the thé chói tai vọng đến từ xa, sóng dữ dội nổi lên trên mặt biển. Ma khí không ngừng chèn ép lồng ánh sáng vàng đậm, khiến nó phát ra từng trận gợn sóng, làm vô số người kinh hãi run rẩy. Một khi lồng ánh sáng ấy vỡ tan, số người này sẽ hoàn toàn phơi bày trước nanh vuốt dị ma, không còn cơ hội sống sót. Đám đông trên đảo nhìn cảnh này, sắc mặt đều vô cùng âm trầm. Làm sao bây giờ? Lồng ánh sáng năng lượng kia dường như đang yếu dần, còn có thể làm gì? Giờ này ngoại trừ ẩn náu ở Võ Hội đảo này, căn bản không còn cách nào khác. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể chờ chết ở đây sao? Giờ đây nếu muốn có cơ hội giữ mạng, e rằng chỉ có thể trông cậy vào vị tiền bối trong Hồng Hoang tháp kia. Trên Võ Hội đảo, người của các thế lực tề tựu, không ngừng bàn tán, trong lòng dần dâng lên cảm giác tuyệt vọng. Không xong rồi, bên ngoài Võ Hội đảo, dường như có người xông vào. Đúng lúc này, đột nhiên có người hoảng hốt từ rìa đảo chạy vào trung tâm, miệng kêu to. Đám đông nghe vậy đều sững sờ, vô thức ngẩng đầu nhìn về phía xa, chỉ thấy bên ngoài lồng ánh sáng vàng đậm kia, dường như có 4 bóng người lơ lửng trên không. Xung quanh bọn họ, ma khí sôi trào, từ xa đã có lượng lớn dị ma vây quanh họ. Đó là Lâm Phàm. Tại vị trí đội ngũ Cổ gia, Cổ Mộng Kỳ và Cổ Yên nhìn bóng người bên ngoài lồng ánh sáng, không khỏi giật mình, rồi kinh ngạc thốt lên. Lâm Phàm ư? Cái tên này vừa thốt ra, mọi người đều sững sờ, phần lớn thế lực trên Võ Hội đảo trước đây đều tham gia Võ Hội Ngũ gia vùng Thiên Phong Hải vực, nên đối với Lâm Phàm không hề xa lạ. Họ không ngờ, Lâm Phàm lại đến Võ Hội đảo vào lúc này. Khi mọi người đang kinh ngạc nghi hoặc, chỉ thấy bên ngoài lồng ánh sáng kia, đột nhiên có ngân quang chói lọi lóe lên. Chỉ trong nháy mắt sau đó, không gian phía trước các thủ lĩnh thế lực đột nhiên vặn vẹo, tiếp đó, ngân quang lấp lánh, 4 bóng người đã bất ngờ xuất hiện. Cái này trên Võ Hội đảo, vô số người nhìn 4 người đột ngột xuất hiện, con ngươi co lại, trong mắt tràn đầy sự chấn động. Họ biết rõ lồng ánh sáng kia mạnh mẽ đến nhường nào, nếu không, đã chẳng thể ngăn cản đông đảo dị ma bên ngoài. Nào ngờ, Lâm Phàm lại dễ dàng xuyên qua lồng ánh sáng thâm trầm kia, tiến vào bên trong Võ Hội đảo. "Lâm Phàm, sao ngươi lại đến Võ Hội đảo vào lúc này? Nơi đây giờ quá nguy hiểm rồi." Cổ Mộng Kỳ là người đầu tiên hoàn hồn, lo lắng nói với Lâm Phàm. "Ha ha, ta đến đây là để hộ pháp cho một người." Lâm Phàm khẽ cười, ôm quyền nói: "Cổ Mộng Kỳ cô nương, Cổ Yên cô nương, đã lâu không gặp." "Ha ha, Lâm Phàm tiểu ca, quả là đã ngưỡng mộ đại danh từ lâu." Khi Lâm Phàm cùng tỷ muội Cổ gia hàng huyên xong, Cổ Thống, gia chủ Cổ gia, tiến lên một bước, chắp tay cười nói với Lâm Phàm: "Đây là gia gia ta, Cổ Thống, gia chủ Cổ gia." Cổ Mộng Kỳ nhìn về phía Lâm Phàm, nhẹ giọng giới thiệu: "Kính chào Cổ gia gia chủ." Lâm Phàm mỉm cười nói với Cổ Thống. Đối với Cổ gia, Lâm Phàm có ấn tượng không tệ. Cổ Thống lại cười nói: "Không biết Lâm Phàm tiểu ca, người vừa nãy ngươi nói là ai vậy?" "Chính là vị trong tháp kia, ngài ấy đang dưỡng thương, chắc không lâu nữa sẽ có thể hồi phục trạng thái toàn thịnh." Lâm Phàm chỉ vào Hồng Hoang tháp ở trung tâm Võ Hội đảo, cười nói. Đám đông nghe vậy đều sững sờ, vị trong Hồng Hoang tháp ư? Chẳng lẽ là vị tiền bối đã tạo ra lồng ánh sáng năng lượng này sao? Cổ Thống cùng tỷ muội Cổ gia liếc nhìn nhau, thần sắc có chút bất ngờ, nhưng lúc này không tiện hỏi thêm, chỉ gật đầu một cái. Cổ Mộng Kỳ và Cổ Yên hai nữ, đột nhiên nhìn về phía Ưng Hoang Hoang và Thanh Đàn bên cạnh Lâm Phàm, có chút tò mò về thân phận hai người. Đây là Ưng Hoang Hoang, đây là Thanh Đàn, Lâm Phàm thấy ánh mắt của các nàng, cười giới thiệu, rồi lại giới thiệu các nàng cho Ưng Hoang Hoang và Thanh Đàn. Sau khi giới thiệu xong cho hai bên, Lâm Phàm bảo người của các thế lực trên đảo nghe theo hiệu lệnh của Ưng Hoang Hoang và Thanh Đàn, tạo thành chiến trận thống nhất, đợi lồng ánh sáng phá vỡ sẽ cùng nhau nghênh chiến dị ma, còn bản thân hắn thì tiến vào Hồng Hoang Tháp, xác nhận tình hình với Hồng Hoang chi chủ. Một số người trên võ hội đảo ban đầu còn giữ thái độ, không muốn nghe lệnh, kết quả bị Thanh Đàn mạnh mẽ chém giết vài kẻ cứng đầu, đồng thời thể hiện ra thực lực kinh khủng, sau đó mọi người đều ngoan ngoãn tuân lệnh. Trong khi mọi người đang sẵn sàng trận địa, 4 ngày thời gian thoáng cái đã qua. Khi thời gian đến ngày thứ 5, trên bầu trời, lồng ánh sáng năng lượng vàng sẫm khổng lồ kia, đột nhiên xuất hiện từng vết nứt chậm rãi lan rộng ra, cuối cùng dưới sự xung kích của ma khí ngập trời, hoàn toàn vỡ nát. Ngay khoảnh khắc lồng ánh sáng vỡ nát, thiên địa này lập tức trở nên âm trầm. Ma khí ngập trời đã chiếm cứ bên ngoài đảo từ lâu cũng phơi bày chân tướng dữ tợn, chỉ nghe tiếng rít thê lương vang vọng, trong ma vân, vô số dị ma như châu chấu lao ra, thẳng tiến về phía võ hội đảo. Lâm Phàm thần sắc bình tĩnh nhìn thế công che khuất bầu trời, bàn tay nắm chặt, chỉ thấy trên trời lôi vân hội tụ, vô số đạo lôi đình lao xuống như thác đổ, hung hăng xông vào trong ma vân kia. Phanh phanh. Tiếng lôi bạo trầm thấp vang dội, tiếp đó mọi người thấy vô số dị ma kêu thảm thiết, càng có vô số dị ma trực tiếp bị lôi đình diệt sát. Thi thể cháy đen rơi xuống từ không trung. Giết! Đám đông thấy Lâm Phàm đại triển thần uy, lập tức tinh thần chấn động, sau đó tiếng gào thét kinh thiên vang dội, tiếp đó nguyên lực điên cuồng phun trào, như một biển thế công, cũng bao phủ về phía dị ma ở phía trước nhất. Ưng Hoang Hoang và Thanh Đàn hai người cũng đồng thời gia nhập vào cuộc càn quét dị ma. Rầm rầm! Hai bên đối đầu trực diện, nguyên lực và ma khí bao phủ thiên địa. Không cần thêm chút khởi động nào, hai bên gần như vừa chạm mặt đã trực tiếp lao vào trận chiến căng thẳng. Chân cục tay đứt bay lượn khắp nơi, những dị ma xông ra cũng không ngừng bị đám đông tiêu diệt. Ma vân chập chờn, chẳng biết từ bao giờ, đợt xung kích của dị ma đột nhiên chậm lại một chút. Ngay sau đó, mọi người nhìn thấy, ma khí kinh khủng bên ngoài đảo trên bầu trời, ngưng kết thành một vòng xoáy đen như mực, vòng xoáy xoay tròn như xé toạc cả không gian. Trong vòng xoáy ma khí, mơ hồ dường như có tiếng bước chân xào xạc vọng đến, vài bóng đen từ xa đến gần, cuối cùng bước ra từ bên trong vòng xoáy ma khí kia. Mà khi họ xuất hiện giữa thiên địa này, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được, nguyên lực tràn ngập khắp nơi cũng vào lúc này như bị kích thích mà sôi trào lên. Ha ha, ngươi chính là Lâm Phàm ư, mấy năm gần đây, ngươi đã phá hỏng không ít chuyện tốt của ma ngục ta, hôm nay, hãy dùng mạng ngươi để đền tội đi. Sáu đạo ma ảnh chân đạp ma khí, kẻ dẫn đầu ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Lâm Phàm trên không hòn đảo, mặt nở nụ cười, nhưng trong giọng nói lại lộ ra sát cơ lạnh lẽo. Ngươi lại là kẻ nào trong ma ngục? Muốn giết ta ư, e rằng cuối cùng ngươi sẽ rơi vào kết cục giống như Thất Vương Điện và Cửu Vương Điện thôi. Lâm Phàm đạp không đứng dậy, nhìn về phía ma ảnh dẫn đầu đối diện, ngữ khí đạm mạc nói. Bản điện xếp hạng thứ 6 trong ma ngục, đạo ma ảnh dẫn đầu mặt mang nụ cười, thản nhiên nói, không ngờ, lão cửu cũng chết trong tay ngươi, hôm nay, ta sẽ giết ngươi để báo thù cho lão thất và lão cửu. Khi Thất Vương Điện bị giết, Ngũ Vương Điện có mặt, nên tầng lớp cao của ma ngục đều biết rõ tình hình cụ thể. Còn về cái chết của Cửu Vương Điện, trước đó tầng lớp cao của ma ngục vẫn chưa biết hung thủ là ai. Vậy sao? Ta cũng đang muốn giết ngươi đây. Lâm Phàm nghe vậy, trong mắt cũng thoáng qua sát cơ lạnh lẽo. Khi tiếng nói vừa dứt, Lâm Phàm từng bước ra, bàn tay nắm chặt, lôi đình màu tím lập tức bùng phát từ trong tay, sau đó gầm thét hóa thành một đạo lôi long, dương nanh múa vút lao về phía Lục Vương Điện. Thấy Lâm Phàm ra tay, năm đạo ma ảnh phía sau Lục Vương Điện khẽ động, chuẩn bị liên thủ vây công Lâm Phàm. Năm đạo ma ảnh này đều có thực lực chân vương có thể sánh ngang với cường giả vượt qua một lần luân hồi kiếp, thực lực cũng không thể xem thường. Thế nhưng, so với Lâm Phàm, họ hoàn toàn không đáng kể. Các ngươi không phải đối thủ của hắn, hãy đi đối phó những người khác đi. Lục Vương Điện vung tay ngăn năm vị chân vương kia lại, rồi nói, còn về tiểu tử này, bản điện sẽ đích thân giết hắn. Thân hình Lục Vương Điện đột nhiên vọt ra, đại thủ bỗng nắm chặt, một đạo ma thủ từ trên trời giáng xuống, hung hăng nổ tung về phía Lâm Phàm. Còn năm vị chân vương kia nghe lời Lục Vương Điện, lập tức xung kích về phía những người khác trên võ hội đảo. Thanh Đàn và Ưng Hoang Hoang thấy vậy, lập tức chủ động nghênh chiến năm vị chân vương kia. Lâm Phàm lo lắng Ưng Hoang Hoang và Thanh Đàn gặp chuyện, tâm niệm khẽ động, thôn phệ thiên thi liền cầm thôn phệ chi nhận trong tay, chặn một vị chân vương trong số đó. Còn một bộ hóa thân của hắn thì âm thầm xuất hiện, một mình đấu hai vị chân vương. Cứ thế, Ưng Hoang Hoang và Thanh Đàn mỗi người chỉ cần đối phó một vị chân vương là đủ. Đương nhiên, bản tôn Lâm Phàm cũng không rảnh rỗi, thân hình hắn lướt lên bầu trời, lôi đình chi lực cuồng bạo bùng phát, cả bầu trời cũng nhuộm thành màu tím hoa mỹ, sau đó vạn đạo lôi đình cự long vần quanh thân hắn, tựa như một vị đế vương lôi đình. Oanh! Lâm Phàm năm ngón tay nắm chặt, tung ra một quyền, vạn đạo lôi đình cự long lao nhanh ra, tiếng long ngâm vang vọng kinh thiên động địa, quyền phong cấp độ đó như xuyên thấu không gian, một quyền đánh tan ma thủ kia. Đông. Trên bầu trời, ba động năng lượng đáng sợ quét ra, làm không gian chấn động đến mức vạn vẹo không chịu nổi. Một bên khác, Ưng Hoang Hoang thấy Lâm Phàm cùng Lục Vương Điện chiến đấu, hàn quang đột nhiên lướt qua trong đôi mắt băng lam tuyệt đẹp của nàng, chợt thân thể mềm mại vọt nhanh ra, năm ngón tay thon dài duỗi ra, chỉ thấy hàn băng tràn ngập, trong nháy mắt hóa thành một đạo huyền băng lao tù khổng lồ vạn trượng, bao phủ vị chân vương đối diện nàng. Nàng lướt vào lao tù, hàn khí đáng sợ tràn ra, trực tiếp triển khai thế công cực kỳ sắc bén về phía ba vị chân vương kia. Thanh Đàn thì cầm Hắc Ám Thánh Liêm trong tay, giằng co với một vị chân vương, mà đối mặt sự sắc bén của Hắc Ám Thánh Liêm, vị chân vương kia cũng có chút kiên kỵ, hai người trong chốc lát lâm vào thế giằng co. Chiến trường cuối cùng càng khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm, chấn động đến khó lòng tin nổi. Chỉ thấy bộ hóa thân kia của Lâm Phàm vừa xuất hiện, đã biến thành một đạo hỏa quang, như thiêu đốt cả bầu trời, ánh lửa tựa như thúng di, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt một vị chân vương, một quyền bỗng nhiên tung ra, không chút sai lệch đánh trúng lồng ngực vị chân vương kia. Bành! Gần như cùng lúc đó, vị chân vương kia đã bị liệt hỏa nuốt chửng thành một quả cầu lửa, sau đó bành một tiếng, tại chỗ nổ tung, ánh lửa đầy trời bay múa, tựa như một màn pháo hoa lộng lẫy. Trước sau chưa đến một hơi, một vị chân vương khác cũng tương tự bị hóa thân Lâm Phàm một quyền đánh nổ, ánh lửa nhuộm đỏ cả bầu trời. T. Thấy cảnh này, đám đông trên võ hội đảo sau một khoảnh khắc im lặng, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là cường giả luân hồi cảnh, vậy mà bị Lâm Phàm mỗi quyền một kẻ đánh nổ. Thật sự quá mạnh mẽ. Lục Vương Điện thấy cảnh này, sắc mặt chợt biến đổi, đột nhiên kéo dài khoảng cách với Lâm Phàm, kinh hãi thốt lên, cái này, làm sao có thể? Phải biết, năm vị chân vương hắn mang đến, đều có thực lực có thể sánh với cường giả vượt qua một lần luân hồi kiếp. Ngay cả hắn cũng e rằng không thể dễ dàng diệt sát như vậy, Lâm Phàm vậy mà làm được, chẳng phải chứng tỏ thực lực Lâm Phàm còn mạnh hơn hắn sao? Thanh Đàn, lui ra phía sau. Lâm Phàm lại không để ý đến sự chấn động của Lục Vương Điện, thấy Lục Vương Điện lui lại, trực tiếp nhân cơ hội này, thân hình hóa thành một đạo lôi quang, tựa như thúng di, xông về vị chân vương đối diện Thanh Đàn. Đồng thời, bộ hóa thân kia của hắn thì xông về đối thủ của thôn vệ Thiên Thi. Còn về phía Ưng Hoang Hoang, hắn lại không nhúng tay, bởi vì hắn biết, một vị chân vương mà thôi, đối với Ưng Hoang Hoang mà nói, không có bất kỳ độ khó nào. Lôi quang lấp lánh, Lâm Phàm trong nháy mắt đã đến trước mặt vị chân vương kia, tung ra một quyền, năng lượng sấm sét kinh khủng bùng phát, chui vào trong chân vương thể kia. Bành! Năng lượng sấm sét cuồng bạo tàn phá, trong nháy mắt, vị chân vương kia đã tại chỗ nổ tung, hoàn toàn tan biến. Cùng lúc đó, hóa thân Lâm Phàm cũng tương tự giải quyết xong vị chân vương đối diện thôn vệ Thiên Thi. Tất cả những điều này nói ra thì dài dòng, trên thực tế chỉ trong khoảnh khắc, năm vị dị ma chân vương có thể sánh ngang cường giả vượt qua một lần luân hồi kiếp, đều đã toàn bộ chết trong tay Lâm Phàm. Không đợi mọi người kịp phản ứng, đột nhiên có hàn khí tràn ra, như bao phủ cả thiên địa này. Dưới loại hàn khí đó, bất kể là ma khí tà ác đang phun trào, hay nguyên lực ngập trời, vậy mà đều dần dần trở nên cứng nhắc, như muốn đóng băng lại. Tại đầu nguồn hàn khí kia, chỉ thấy Ưng Hoang Hoang bước chân nhẹ nhàng, theo mỗi bước chân ngọc của nàng rơi xuống, hàn khí liền ngưng kết thành một đóa băng liên dưới chân. Ở phía sau, một bức tượng băng lấp lánh hàn quang, đó là một chân vương có thể sánh ngang cường giả vượt qua một lần luân hồi kiếp, mà giờ đây lại đã biến thành tượng băng. Bành! Một tiếng nổ lớn, tượng băng nổ tung, vị chân vương kia hoàn toàn tan nát, chết không toàn thây. Đám đông trên võ hội đảo thấy cảnh này, cũng nửa mừng nửa lo. Ban đầu, đối mặt thế công hung hãn của dị ma, họ đều không khỏi nảy sinh lòng tuyệt vọng, nhất là khi thấy Lục Vương Điện cùng năm vị chân vương kia. Năm vị chân vương kia đều là cường giả có thể sánh với việc vượt qua một lần luân hồi kiếp, còn Lục Vương Điện thì thực lực còn mạnh hơn. Thế nhưng giờ đây, đại chiến vừa mới bắt đầu, năm vị dị ma chân vương đã toàn bộ bị Lâm Phàm và Ưng Hoang Hoang tiêu diệt, đây đối với họ thực sự là tin tức vô cùng tốt. Người Lục Vương Điện đang chấn động vì biểu hiện mạnh mẽ của Lâm Phàm, rất nhanh lại thấy thủ đoạn Ưng Hoang Hoang bày ra, dường như nghĩ tới điều gì đó, con ngươi đột nhiên co rụt lại, vẻ kinh hãi chợt vọt ra trên khuôn mặt, ngươi là băng chủ. Băng chủ, vị tồn tại từng chỉ kém phù tổ trong thời kỳ viễn cổ này, đã khiến vô số ma vương hóa thành tượng băng bột phấn trong tay nàng, thậm chí ngay cả thiên vương điện mạnh nhất ma ngục cũng đã bị nàng trọng thương trong trận chiến cuối cùng trước kia, không thể không ẩn mình, từ đó kết thúc trận đại chiến thiên địa kéo dài thật lâu. Cái tên này, đối với dị ma mà nói, có lực trấn nhiếp tương đối đáng sợ. Đôi mắt băng lam tuyệt đẹp của Ưng Hoang Hoang liếc nhìn Lục Vương Điện một cái, sau đó thân hình khẽ động, đi tới bên cạnh Lâm Phàm. Lâm Phàm đưa tay nắm chặt bàn tay nhỏ lạnh buốt của Ưng Hoang Hoang, khẽ hỏi, em vẫn ổn chứ? Vâng, Ưng Hoang Hoang mỉm cười với hắn, sau đó hàn ý đang phun trào trên người nàng nhanh chóng bình ổn lại, khuôn mặt cũng một lần nữa trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Em và Thanh Đàn hãy quét sạch đám dị ma xung quanh, còn về Lục Vương Điện này, cứ giao cho ta xử lý đi. Lâm Phàm thấy Thanh Đàn cũng đã đến bên cạnh, nói với hai nữ. Vâng, huynh cẩn thận một chút, Ưng Hoang Hoang khẽ gật đầu nói. Thanh Đàn đối với điều này cũng không có ý kiến. Lục Vương Điện thấy vậy, ngược lại thở phào nhẹ nhõm, mặc dù thực lực Lâm Phàm thể hiện ra rất mạnh, nhưng so sánh, hắn vẫn kiên kỵ băng chủ hơn, thậm chí là e sợ. Tiểu tử, không thể không thừa nhận ngươi có chút thực lực, thế nhưng, muốn giết ta, e rằng còn chưa đủ. Lục Vương Điện nhe răng cười với Lâm Phàm, nói. Hắn ánh mắt âm lệ nhìn chằm chằm Lâm Phàm, hai tay đột nhiên biến ảo ra từng đạo ấn pháp quỷ dị, chợt một ngụm máu đen đầu tiên phun ra từ miệng. Máu đen quằn quại, sau đó hóa thành một đạo ấn phù hình lâu đài màu đen, bên trong xương khô kia, có một loại ba động tà ác khiến người ta kinh hãi rợn người khuếch tán ra, sự tà ác đó, thậm chí vượt qua chính Lục Vương Điện. Rống. Theo ba động tà ác đến cực điểm này truyền ra, vô số dị ma phía dưới đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, trong tiếng rống đó, càng có mùi vị gần như cuồng nhiệt, một số dị ma thậm chí trực tiếp quỳ lạy, hướng về phía ấn phù xương khô kia triều bái. Vốn định dùng để đối phó Hồng Hoang chi chủ, giờ đây, trước hết lấy ngươi ra khai đao vậy. Lục Vương Điện hai tay kết ấn, nắm chặt ấn phù xương khô kia trong tay, sau đó, thân thể hắn cũng chậm rãi quỳ lạy, từng luồng ma khí sền sệt từ trong cơ thể bạo dũng ra, cuối cùng trên đỉnh đầu bầu trời, mơ hồ hóa thành một đạo bóng đen khổng lồ ngàn trượng. Theo bóng đen kia xuất hiện, nguyên lực của thiên địa này vậy mà đều vào lúc này chạy tán loạn. Ma khí sền sệt tràn ngập, một giọng nói khàn khàn, nhưng vào lúc này, chậm rãi truyền ra từ miệng Lục Vương Điện, Ma Hoàng, giáng lâm. Giữa thiên địa đột nhiên tối sầm, thậm chí ngay cả mặt trời rực lửa trên bầu trời, dường như cũng vào lúc này run rẩy, sợ hãi đã trốn vào sau đám mây. Ma khí vô cùng vô tận, quét sạch trên bầu trời, thiên địa này dường như cũng run rẩy dưới đạo ma ảnh cực lớn kia, trên mặt biển, cá bay không còn, thậm chí cả gió biển cũng lặng lẽ im bặt. Cuộc chém giết thảm liệt trên đảo cũng vào khoảnh khắc này ngưng lại một cách quỷ dị, vô số ánh mắt kinh hãi ngẩng lên, họ nhìn đạo ma ảnh kia, một nỗi sợ hãi không cách nào hình dung từ sâu trong đáy lòng, như dây leo quấn quanh, khiến sắc mặt họ vì sợ hãi mà trở nên vô cùng nhợt nhạt. Đạo ma ảnh kia, dường như là đến từ vị hoàng đế của dị thế giới, nó với tư thái ngang ngược giáng lâm, thế giới này, không ai có thể ngăn cản. Khạch khạch, Lâm Phàm, đây, chính là tử kỳ của ngươi. Dưới ma ảnh kia, Lục Vương Điện ánh mắt dữ tợn, hắn nở nụ cười lạnh lẽo với Lâm Phàm, nói. Bất quá chỉ là một cái bóng mờ của dị ma hoàng thôi, thật sự cho rằng có thể dọa được ta sao? Lâm Phàm cười lạnh, khinh thường nói. Miệng nói vậy, nhưng trong lòng Lâm Phàm không dám thất lễ, mặc dù chỉ là một cái bóng mờ của dị ma hoàng, nhưng cũng không thể khinh thường. Sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Lục Vương Điện nghe răng cười một tiếng, thủ ấn đột nhiên biến đổi. Oanh! Ngay khi tay ấn biến ảo, chỉ thấy đạo ma hoàng hư ảnh kia, chậm rãi đưa tay, sau đó nhẹ nhàng vỗ xuống về phía Lâm Phàm. Ma thủ đánh tới, không có bất kỳ ba động năng lượng kinh người nào, nhưng lại khiến người ta có cảm giác nguy cơ trí mạng. Lâm Phàm cảm ứng được bốn phía như bị giam cầm, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, chợt tâm niệm khẽ động, vận chuyển lực lượng không gian đến cực hạn. Hô! Cùng lúc đó, ma thủ kia vỗ nhẹ xuống, rơi vào vị trí Lâm Phàm đứng trước đó, ma thủ lướt qua, dường như ngay cả nguyên lực thiên địa cũng bị đánh tan thành hư vô. Ma thủ thổi qua, vị trí của Lâm Phàm lại không có ai, vô số cường giả nhìn thấy sắc mặt đại biến, chẳng lẽ Lâm Phàm cũng đã bị đánh tan thành hư vô? Đây là năng lực không gian tổ phù ư? Lục Vương Điện nhíu mày, trong lòng có chút kinh nghi bất định, Lâm Phàm đã thi triển ra năng lực hỏa diễm tổ phù, lôi đình tổ phù, trước đó nghe nói còn có năng lực thôn phệ tổ phù, không ngờ lại còn nắm giữ năng lực không gian tổ phù. Trên người hắn một mình, chẳng lẽ có đến bốn đạo tổ phù ư? Lục Vương Điện ánh mắt âm hà nhìn về nơi xa, nơi đó không gian vặn vẹo, thân ảnh Lâm Phàm cũng quỷ dị xuất hiện. Đám đông trên võ hội đảo, thấy Lâm Phàm lại xuất hiện, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Dù sao, hôm nay họ có thể nói là đứng cùng chiến tuyến với Lâm Phàm chính là hy vọng sống sót của họ. Lần này, sẽ không để ngươi thoát nữa đâu, Lục Vương Điện cười lạnh, thủ ấn biến ảo, chỉ thấy ma hoàng hư ảnh kia lại đưa tay ra, bàn tay đen tối kia như có thể ôm trọn nhật nguyệt, che khuất bầu trời mà phủ xuống về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm lần này, lại không hề né tránh, ngược lại đột nhiên nhắm chặt hai mắt, tâm thần lắng động tiến vào sâu nhất đáy lòng. Cái này trên võ hội đảo, đám đông thấy cảnh này, cũng một phen nhìn nhau, Cổ Mộng Kỳ cùng Cổ Yên và những người khác, trong lòng càng không khỏi tràn đầy lo lắng. Chẳng lẽ Lâm Phàm đã từ bỏ phản kháng ư? Trên võ hội đảo, một bộ phận người nghĩ vậy, cảm xúc tuyệt vọng trong lòng càng thêm nồng đậm. Nếu ngay cả Lâm Phàm cũng không thể ngăn lại dị ma kinh khủng kia, e rằng họ càng không còn chút hy vọng nào. Ưng Hoang Hoang và Thanh Đàn, trong mắt lúc này cũng có vài phần lo lắng, đồng thời chuẩn bị ra tay giúp Lâm Phàm, cùng nhau đối phó ma hoàng hư ảnh kia. Lúc này, ý thức Lâm Phàm tiêu tán, bất tri bất giác trở nên mơ hồ, nhưng đáy lòng hắn lại rõ ràng như gương sáng, một loại cảm ngộ không tên lặng yên lan tràn ra. Ý thức đột nhiên xông vào một mảnh hỗn độn, cảm giác đó như một thai nhi trong cơ thể mẹ, khiến người ta say mê không muốn tỉnh lại. Thế nhưng, ý nguyện mãnh liệt truyền đến từ bên trong thân thể kia, lại cưỡng ép khiến luồng ý thức này thoát ly sự say mê đó. Sau đó, dường như có một âm thanh truyền ra từ ý thức hắn, cuối cùng tiến vào trong hỗn độn kia. Đây chính là sức mạnh cảm ứng thái thượng. Lâm Phàm trước đây đã luyện thành công thái thượng cảm ứng quyết mà hắn nhận được từ phần thưởng, dưới sự phụ trợ của hệ thống, giờ đây hắn đang chuẩn bị sử dụng lực lượng thái thượng để đối phó dị ma hoàng hư ảnh. Đôi mắt đang nhắm chặt của Lâm Phàm đột nhiên mở ra, sâu trong con ngươi đen lấy lướt qua một vòng hỗn độn chi quang. Dường như có một tia hỗn độn chi quang không ai có thể thấy được chiếu rọi ra. Lâm Phàm khóe môi khẽ nhếch, bàn tay thon dài duỗi ra, lôi quang chớp động, biến thành một thanh lôi đình chi cung tràn ngập sức mạnh. Sau đó ngón tay hắn kéo dây cung, hỗn độn chi quang kia xuất hiện giữa kẻ ngón tay, biến thành một mũi hỗn độn chi tiễn. Lâm Phàm mỉm cười về phía Lục Vương Điện, bàn tay đang kéo dây cung đột nhiên buông ra. Hỗn độn chi tiễn mang theo lực lượng thần bí, dưới vô số ánh mắt căng thẳng đến nghẹt thở, chợt xẹt qua phía chân trời. Một đạo hỗn độn quang cầu vồng từ phía chân trời chợt lóe lên, ánh sáng trong khoảnh khắc đó tựa như tia sáng khi thế giới sơ khai được tạo ra, mang một vẻ thần bí đến cực hạn. Và khi mũi trường tiễn bao quanh cầu vòng hỗn độn kia phóng ra mãnh liệt, con ngươi Lục Vương Điện cũng đột nhiên co rút lại, chỉ trong nháy mắt sau đó, trong mắt hắn đã hiện lên vẻ hung ác. Hãy chết đi cho bản điện. Lục Vương Điện sắc mặt dữ tợn, chỉ thấy hai tay hắn hợp lại, vạch ra từng đạo ấn pháp quỷ dị, tiếng gào thét vang dội, diệt thế chi thủ. Trên bầu trời, trong mắt mơ hồ của ma hoàng hư ảnh kia, hồng quang lặng lẽ trở nên nồng đậm hơn, sau đó đại thủ của ma hoàng cũng vào lúc này, dường như trở nên ngưng thực hơn một chút. Trong lòng bàn tay kia dường như có ma khí tà ác đến cực điểm đang cuộn trào, loại ma khí này chỉ cần hơi nhiễm phải đã đủ để triệt để xóa sổ một cường giả luân hồi cảnh. Bá, đại thủ của ma hoàng hư ảnh đột nhiên vươn ra, tiếp đó bầu trời vỡ nát, đại thủ tà ác đến cực điểm kia trong chớp mắt tiếp theo đã dưới vô số ánh mắt căng thẳng đến gần như nín thở, nặng nề va chạm với mũi trường tiễn hỗn độn không mấy bắt mắt kia. Ông, tiếng ông minh kỳ dị chợt vang vọng trên bầu trời này, từng vòng gợn sóng năng lượng có thể nhìn thấy bằng mắt thường không ngừng khuếch tán ra, cuối cùng gần như bao trùm cả vạn trượng bầu trời này. Mà tại trung tâm gợn sóng, đại thủ của ma hoàng và trường tiễn ngắn ngủi giằng co, thế nhưng loại giằng co này không kéo dài được. Đại thủ của ma hoàng hư ảnh kia rất nhanh trở nên hư ảo, càng có dấu hiệu sắp sụp đổ. Rống. Lục Vương Điện nhìn cảnh này, vẻ dữ tợn trong mắt không khỏi sâu thêm vài phần, một tiếng gào thét truyền ra từ cổ họng hắn. Sau đó, trong mắt hắn hung quang lấp lánh, trên hai tay càng xuất hiện từng vết rạn chằng chịt, máu tươi màu đen không ngừng thẩm thấu ra từ những vết rạn, trong nháy mắt đã tràn ngập cả cánh tay. Bành, bành. Ngay sau đó, hai tiếng nổ lớn vang lên, hai cánh tay đầy vết rạn của Lục Vương Điện đột nhiên bất ngờ nổ tung, máu tươi màu đen kèm theo một chút kết tinh màu đen vọt ra, cuối cùng xông vào lòng bàn tay của ma hoàng hư ảnh kia. Và theo những máu tươi này quán chú, đại thủ của ma hoàng kia càng trở nên rõ ràng rất nhiều, thậm chí ngay cả một số phù văn quỷ dị trên đại thủ cũng có thể mơ hồ nhìn thấy. Vô số cường giả phía dưới trên đảo thấy cảnh này, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, Lục Vương Điện này thật sự quá tàn nhẫn, vì chém giết Lâm Phàm, thậm chí ngay cả hai cánh tay của mình cũng tự bạo đi. Cổ Mộng Kỳ và những người khác thấy cảnh này, cũng căng thẳng nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Không biết Lâm Phàm có thể chiến thắng ma hoàng hư ảnh kia hay không, nếu ngay cả hắn cũng bại, những người khác trên đảo e rằng sẽ không còn bất kỳ hy vọng nào. Lúc này Lâm Phàm, thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, tâm thần khẽ động, thôi động lực lượng thái thượng đến cực hạn. Ông. Trong chốc lát, mũi trường tiễn hỗn độn kia rung động dữ dội, sau đó hỗn độn chi quang càng bùng phát ra, và dưới sự bùng phát của tia sáng đó, đại thủ của ma hoàng hư ảnh đang chậm rãi nắm chặt cũng bị cưỡng ép ngăn lại. Lề. Đột nhiên, một âm thanh thanh thúy vang lên trên bầu trời, sau đó hỗn độn chi quang tràn ngập kia lại toàn bộ rút vào trong trường tiễn. Ông ông. Hỗn độn trường tiễn vào lúc này trở nên óng ánh trong suốt, một loại sức mạnh thần bí lại cổ xưa tràn ngập ra, loại lực lượng này hoàn toàn tương phản với sự tà ác trên đại thủ của ma hoàng hư ảnh kia. Đuôi trường tiễn điên cuồng chấn động, chợt tại đầu mũi tên, dường như có một vòng dị quang hiện lên, chợt trường tiễn chấn động, đột nhiên phóng ra mãnh liệt. Tùy. Trên đại thủ của ma hoàng kia, ma khí ngập trời bạo dũng ra, muốn ngăn cản mũi trường tiễn hỗn độn đột nhiên bùng phát kia. Nhưng lúc này, mũi trường tiễn hỗn độn kia lại như được thần trợ, cưỡng ép xé rách lớp lớp ma khí sền sệt gần như thực chất, dưới vô số ánh mắt kinh ngạc, ngang ngược xuyên thủng đại thủ của ma hoàng, sau đó theo cánh tay của ma hoàng hư ảnh một đường thế như trẻ trê đi lên. Cuối cùng trực tiếp xuyên thấu ra từ phía trên đầu của ma hoàng. Hư. Mũi trường tiễn hỗn độn xuyên ra từ đầu ma hoàng, cuối cùng xông thẳng lên chín tầng mây trời, hồng quang như cự long, tản ra khí ngạo nghễ không gì sánh kịp. Phanh phanh phanh. Trong thể nội ma hoàng hư ảnh, vào lúc này truyền ra từng tiếng nổ trầm thấp, sau đó thân thể khổng lồ kia, dưới vô số ánh mắt kinh hãi của dị ma, nổ tung lên. Lục Vương bị ngơ ngác nhìn ma hoàng hư ảnh đang nổ tung kia, ấn phù xương khô trong tay hắn đột nhiên nổ tung, trong đó một sợi tóc màu đen, càng vào lúc này không cần lửa tự cháy, chớp mắt hóa thành tro tàn bay tán. Làm sao có thể? Lục Vương điện phun ra một mụn máu đen đặc quánh, khó tin nhìn cảnh này, cơ thể không kìm được run rẩy, hắn thật sự không ngờ, lại sẽ xuất hiện kết cục như thế này. Hừ. Ngay khi Lục Vương điện đang ngỡ ngàng, mũi trường tiễn hỗn độn kia đột nhiên thay đổi phương hướng, bắn nhanh về phía lồng ngực Lục Vương điện. Đúng lúc này, cơ thể Lục Vương điện lay động, lại có hai cánh tay sống sờ sờ ló ra, ma khí sền sệt như thực chất cuồn cuộn ra, ngưng kết thành hai ma thủ khổng lồ ngàn trượng. Hai ma thủ một trái một phải, tuần tự chặn hướng đi của mũi trường tiễn hỗn độn kia. Bành. Bành. Hai tiếng nổ lớn, hai ma thủ đen như mực kia, tuần tự nổ tung, hóa thành ma khí ngập trời, tràn ngập ra. Thùy. Mũi trường tiễn hỗn độn xuyên qua lồng ngực Lục Vương điện, cũng cuối cùng đã tiêu hao hết năng lượng cuối cùng, tiêu tan vào không trung. Phất. Lục Vương điện trong miệng lại lần nữa phun ra một ngụm máu đen, khí tức trở nên uể oải rất nhiều. Còn phía đối diện Lục Vương điện, sắc mặt Lâm Phàm lúc này cũng hơi trắng bệch, ngược lại không hề bị thương, chỉ là tiêu hao hơi lớn một chút. Lâm Phàm nhìn Lục Vương điện đối diện, khẽ cười nói, xem ra, lần này đến không chỉ có mình ngươi, dị ma quả nhiên cũng là hạng người giấu đầu lòi đuôi, cho dù là cái gọi là vương điện, cũng chẳng hơn gì. Ha ha, thật sự cho rằng ngươi đã thắng chắc rồi sao? Cơ thể Lục Vương điện lại lần nữa vặn vẹo lay động, giọng châm chọc truyền ra từ trong cơ thể, sau đó ma khí sền sệt ngập trời từ trong cơ thể hắn dũng mãnh tuôn ra, cuối cùng dưới vô số ánh mắt kinh ngạc, biến thành hai đạo ma ảnh, đứng sững bên cạnh hắn. Hai đạo ma ảnh kia, một kẻ vóc người cao lớn, một kẻ hơi gầy gò, lúc này đang nhìn chằm chằm Lâm Phàm với nụ cười, chỉ là trong nụ cười ấy, ẩn chứa vô tận sát ý. Xin tự giới thiệu, tại hạ Ma Ngục Bát Vương Điện. Đạo ma ảnh thân hình cao lớn kia mỉm cười nói. Tại hạ Ma Ngục Thập Vương Điện. Một đạo ma ảnh khác liếc Lâm Phàm một cái, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Phàm, cười tủm tỉm nói. Họ vốn định ẩn mình trong thể nội Lục Vương Điện, có thể thừa dịp đối thủ không chú ý mà đánh lén, hơn nữa, đây vốn là chiêu số chuẩn bị cho Hồng Hoang Chi Chủ. Thế nhưng, họ lại không ngờ rằng, còn chưa gặp được Hồng Hoang Chi Chủ, họ vậy mà lại bị Lâm Phàm ép phải hiện thân. Trên võ hội đảo, đám đông nhìn thấy Lâm Phàm đánh nát ma hoàng hư ảnh, hơn nữa trọng thương Lục Vương Điện của ma ngục, mỗi người đều mặt tràn đầy vui mừng, thậm chí phát ra tiếng hoan hô. Nhưng khi thấy thêm hai tên dị ma vương điện nữa xuất hiện, vẻ vui mừng trên mặt họ lập tức biến mất, tiếng hoan hô cũng im bặt. Không ít người cơ thể cũng khẽ rung lên, vẻn vẹn một Lục Vương Điện đã khó đối phó như vậy, giờ đây lại xuất hiện thêm hai dị ma dường như không kém hơn hắn, vậy thì còn đánh thế nào? Họ ở đây, nhưng đâu có cường giả nào thực lực không kém hơn Lâm Phàm, hơn nữa còn là hai người. Đương nhiên, đây là những người trên võ hội đảo, họ không biết nội tình của Ưng Hoang Hoang. Thấy các ngươi tình cảm không tệ, ta liền làm chút chuyện tốt, cùng nhau tiễn ba người các ngươi lên đường nhé. Lâm Phàm nhìn ba vị dị ma vương điện đối diện, cười nhạt nói. Hừ, vậy thì thử xem. Ba người Lục Vương điện liếc nhau, trong mắt đều dâng lên ý âm hàn, chợt đồng thời bước ra, ba luồng ma khí kinh khủng bao phủ ra. Trong ba người, khí tức Lục Vương điện yếu nhất, hiển nhiên là do trước đó bị Lâm Phàm trọng thương. Thế nhưng dù vậy, khí tức ba người cùng nhau bùng phát, cũng khá kinh người, ba luồng ma khí, như khói sói vạn trượng bay lên, ở ngoài ngàn dặm cũng có thể thấy rõ ràng. Rống. Tiếng gầm như dã thú, bỗng nhiên truyền ra từ miệng ba người, chợt trong mắt hung quang lấp lánh, thủ ấn biến đổi, chỉ thấy ba đạo ma khí thất luyện vạn trượng đã gào thét lao ra, nhanh như chớp bao phủ về phía Lâm Phàm. Bên trong ma khí thất luyện kia, sền sệt cuộn trào, ba động tà ác khiến người rùng mình. Cũng chỉ có vậy, Lâm Phàm khẽ lắc đầu, tâm niệm vừa động, hai đạo hóa thân lại lần nữa âm thầm xuất hiện. Đạo hóa thân đầu tiên vừa xuất hiện, đã có ánh sáng đỏ ngầu bao phủ quanh thân, bàn tay nắm chặt, hỏa diễm ngập trời quét ra từ lòng bàn tay hắn, một luồng sóng nhiệt cực kỳ kinh người lan tràn ra, không gian bốn phía cũng bị đốt cháy ra từng vết nứt. Oanh! Hắn vung tay lên, hỏa diễm bao phủ xuống, tiếp đó phóng tới một đạo ma khí thất luyện trong số đó, biển lửa vô tận, đột nhiên hướng về ma khí thất luyện kia. Cùng với thập vương điện phía sau ma khí thất luyện bao phủ tới. Ma khí thất luyện khổng lồ vạn trượng kia, cũng không kiên trì được bao lâu, đã trực tiếp bị biển lửa nuốt chửng, đốt cháy thành hư vô. Trong biển lửa, hóa thân Lâm Phàm âm thầm xuất hiện, bàn tay nắm chặt, biển lửa vô tận ngưng kết thành một thanh hỏa diễm trường mâu hoa mỹ, ầm vang đâm về phía lồng ngực thập vương điện. Thập vương điện biến sắc, hai tay kết ấn, ma khí ngập trời sền sệt như thực chất tuôn ra, tạo thành một đạo ma lá trắng đen như mực trước ngực. Ken. Hỏa diễm trường mâu đánh vào trên tấm chắn ma khí, phát ra một âm thanh réo rách, bành một tiếng, ma lá trắng đen như mực tại chỗ bị đánh nát, thập vương điện nhân cơ hội này lại hóa thành ma vụ màu đen, phiêu đãng đến nơi xa, khi lại ngưng tụ ra thân hình, sắc mặt hắn tái nhợt, khóe miệng càng tràn ra máu đen. Khi đạo hóa thân thứ hai hiện thân, không khí xung quanh cũng trong nháy mắt ngưng kết thành băng hoa, bồng bềnh rơi xuống. Vĩnh Hằng Băng Phong Kích. Ngón tay hắn vạch ra một đạo băng văn huyền ảo trước mặt, sau đó quang mang màu băng lam đại thịnh, một đạo băng kích dị thường hoa lệ mà băng hàn, nhanh chóng thành hình ở phía trước, trên băng kích hiện đầy phù văn huyền ảo. Băng kích vừa xuất hiện, nhiệt độ thiên địa này cũng chợt hạ thấp. Hư. Băng kích kia phóng ra mãnh liệt, băng hàn kình phong cuồng bạo tan ra bốn phía, thế như chẻ tre, xé rách ma khí thất luyện kia, cuối cùng hung hăng bắn về phía Bát Vương Điện. Bát Vương Điện hai tay kết ấn, một đạo ma khí trường thương khổng lồ ngưng kết trước người, nhanh chóng nghênh kích về phía băng kích kia. Keng keng keng. Băng kích và ma khí trường thương đối oanh giữa thiên địa, âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng khắp nơi. Nguyên lực băng hàn cùng ma khí cuồn cuộn tàn phá bừa bãi trong thiên địa này, khiến tâm thần người rung động, liên tục tránh lui. Rầm rầm. Cùng lúc đó, bản tôn Lâm Phàm hai tay biến ảo, trên bầu trời chợt vang lên tiếng oanh minh kinh khủng, kèm theo ánh chớp bạo dũng, giữa thiên địa đột nhiên trở nên âm trầm, trên bầu trời lôi vân quỷ dị nổi lên, một loại uy áp đáng sợ lặng yên tràn ngập ra. Vô tận lôi vân cuồn cuộn không ngừng, tiếng lôi minh đáng sợ mang theo một loại ba động kinh người khuếch tán ra. Lôi chi thẩm phán. Lâm Phàm toàn thân lôi đình vần quanh như lôi đình chi thần, tiếng quát lạnh lẽo dường như thần linh thẩm phán quanh quẩn giữa thiên địa này. Oanh. Trong khi âm thanh lạnh như băng của Lâm Phàm quanh quẩn trong lôi vân kia, lôi đình điên cuồng ngưng kết, sau đó một đạo lôi mâu cực lớn vạn trượng như vật diệt thế từ trong lôi vân kia hiện ra, tiếp đó bạo lướt về phía Lục Vương Điện. Phanh phanh phanh. Lôi mâu băng lạnh gào thét qua thiên địa, toàn bộ võ hội đảo lúc này dường như cũng muốn nứt toát ra. Trong nháy mắt, lôi mâu vạn trượng đã va chạm với ma khí thất luyện do Lục Vương Điện phát ra. Bành bành bành. Lôi mâu gào thét xuyên qua như bẻ gãy nghiền nát, dễ dàng đánh tan ma khí thất luyện vạn trượng kia, thẳng tiến không lùi mà đâm về lồng ngực Lục Vương Điện. Lục Vương Điện vốn đã bị Lâm Phàm làm bị thương không nhẹ, giờ đây càng cảm nhận được nguy hiểm tột độ từ trên lôi mâu vạn trượng kia, khoảnh khắc này cũng không còn lo được những thứ khác, lập tức muốn trốn đi thật xa. Đứng im. Thế nhưng Lâm Phàm lại không muốn để hắn cứ thế bỏ chạy, tinh thần lực trong Nê Hoàng Cung khuấy động, thúc giục năng lực của thần bài đứng im. Nhất thời thân hình Lục Vương Điện đã cứng đờ tại chỗ, dường như bị kẹt giữa khe hẹp của thời gian và không gian. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến Lục Vương Điện kinh hãi muốn chết, nhất là khi thấy lôi mâu sắp đâm trúng lồng ngực mình, trong lòng hắn triệt để tuyệt vọng. Thế nhưng, ngay khi lôi mâu sắp xuyên thủng lồng ngực Lục Vương Điện, không gian phía trước hắn đột nhiên vặn vẹo một cách quỷ dị, sau đó một đạo hắc ảnh đã bất ngờ thoáng hiện ra. Ha ha, quả là một tiểu tử tà nhẫn đấy. Đạo hắc ảnh kia vừa xuất hiện, đã là một tiếng cười khẽ, bàn tay hắn duỗi ra, chỉ thấy trong tay lại sinh ra một con mắt quỷ dị tà ác. Hắn mở bàn tay, con mắt tà ác kia cũng đột nhiên mở ra, một đạo trùng sáng sền sệt đen như mực khiến người ta rợn lạnh trong lòng, trong nháy mắt từ ánh mắt này phóng ra mãnh liệt, cuối cùng ầm vang đánh tới lôi đình trường mâu kia. Oanh. Một tiếng oanh minh vang lên ở chân trời, ba động gợn sóng đáng sợ bao phủ ra, trực tiếp xé toạc cả tầng mây trên bầu trời. Bầu trời chấn động, thân thể Lâm Phàm cũng bị chấn động đến khẽ rung lên, liên tục lùi lại 7-8 bước, sau đó ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn về phía bóng đen đột nhiên xuất hiện đối diện. Chỉ thấy lúc này tại vị trí ban đầu của Lục Vương Điện, có một nam tử áo đen mỉm cười đứng đó, lúc này trên bàn tay hắn có từng đạo lôi hồ lấp lánh, lôi hồ lóe lên rồi biến mất, con mắt tà ác trong lòng bàn tay cũng khép lại. Hắn là Ma Ngục Tam Vương Điện, thân ảnh Ưng Hoang Hoang phiêu nhiên lướt đến bên cạnh Lâm Phàm, thần sắc có chút ngưng trọng. Lâm Phàm khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, từ trên người Tam Vương Điện này, hắn cảm thấy một chút khí tức nguy hiểm. Thực lực của người này có thể sánh với cường giả đỉnh cao đã vượt qua 3 lần luân hồi kiếp trong nhân loại. Thế nhưng, Lâm Phàm bây giờ lại không hề sợ hắn. Chỉ là có tên này ngăn cản, hắn muốn đánh giết Lục Vương Điện sẽ không dễ dàng như vậy. Ha ha, băng chủ, đã lâu không gặp. Tam Vương Điện kia ánh mắt chuyển dời đến trên người Ưng Hoang Hoang, trên mặt mang nụ cười, nhưng đáy mắt lại tràn đầy hàn ý lạnh lẽo. Trên khuôn mặt phía bên phải của hắn, có một vết thương cực kỳ dữ tợn, vết thương từ khóe miệng lan tràn đến sau tai, trông có vẻ hơi đáng sợ. Ngươi cái hạ người giấu đầu lòi đuôi này, sao không tiếp tục ẩn mình đi? Ưng Hoang Hoang nhìn chằm chằm Tam Vương Điện, lạnh lùng nói. Có ngươi ở đây, ta vốn không muốn lộ diện, dù sao vết thương này, thật sự khiến lòng ta quá sợ hãi rồi mà, Tam Vương Điện mỉm cười nói, ngón tay hắn lướt qua vết thương dữ tợn trên khuôn mặt, nụ cười càng ôn hòa hơn. Thế nhưng, bản điện lại không thể nhìn lão Lục chịu thiệt. Ưng Hoang Hoang nhàn nhạt nhìn hắn một cái, trong tay ngọc của nàng, mang theo hàn khí kinh người ngưng tụ lại, vậy lần này, liền biến ngươi thành tượng băng đi. Ha ha, Tam Vương Điện khẽ cười một tiếng, nói, ngươi bây giờ, e rằng làm không được đâu. Vậy ngươi cứ đến thử xem. Ưng Hoang Hoang mắt lạnh lùng như cũ, tay ngọc xoay tròn, lập tức có hàn khí cực kỳ kinh khủng từ trong cơ thể nàng bao phủ ra, không gian xung quanh cũng vào lúc này phát ra tiếng tí tách nhỏ xíu. Tam Vương Điện ánh mắt nhìn chằm chằm Ưng Hoang Hoang, nụ cười trên khuôn mặt càng thêm nồng đậm, ha ha, ta thật sự rất muốn giết ngươi đó, trước kia vậy mà bị ngươi làm cho chật vật như thế, khiến ta mất hết mặt mũi trước Ngô Hoàng. Theo tiếng nói hắn vừa dứt, khuôn mặt ôn hòa của Tam Vương Điện lại dần dần vặn vẹo, trong ánh mắt đó có vô tận cừu hận dũng mãnh trào ra, hôm nay ta thực sự muốn giết ngươi. Tam Vương Điện đột nhiên bước ra một bước, ma khí cuồn cuộn, phóng lên trời, trực tiếp bao phủ ngàn dặm thiên địa này, thậm chí ngay cả mặt trời rực lửa trên bầu trời, cũng vào lúc này bị ma khí che giấu, không còn dám lộ diện. Loại khí thế này, thiên địa run rẩy. Tam Vương Điện, cứu ta. Đúng lúc này, nơi xa lại đột nhiên truyền đến một tiếng cầu cứu vội vàng. Âm thanh đó, rõ ràng là do Thập Vương Điện phát ra. Hóa thân của Lâm Phàm, thực lực giống như bản tôn, ngay cả Lục Vương Điện còn không phải đối thủ của Lâm Phàm. Thập Vương Điện và Bát Vương Điện càng khỏi phải nói. Ban đầu, họ còn tưởng rằng, hóa thân của Lâm Phàm cũng giống như phân thân mà họ ngưng tụ, thực lực chênh lệch rất xa so với bản tôn. Sau khi giao chiến, Thập Vương Điện và Bát Vương Điện mới hiểu được, họ đã sai lầm quá nhiều. Đối mặt hóa thân Lâm Phàm, Thập Vương Điện và Bát Vương Điện cũng hoàn toàn bị nghiền ép. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi Tam Vương Điện ngăn cản bản tôn Lâm Phàm diệt sát Lục Vương Điện này, Thập Vương Điện và Bát Vương Điện cũng đã lâm vào nguy cơ tử vong, nên họ không thể không cầu viện Tam Vương Điện. Tam Vương Điện nghe được lời cầu cứu của Thập Vương Điện, sắc mặt lập tức biến đổi, thân hình trong nháy mắt tan đi tại chỗ, biến thành khói đen đầy trời, gần như cùng lúc đó, xuất hiện trước mặt Thập Vương Điện. Ma khí trong thể nội Tam Vương Điện trong nháy mắt phun ra ngoài, hóa thành một đạo cột sáng ma khí khổng lồ, bảo vệ hắn cùng Thập Vương Điện trong đó, đồng thời cũng đỡ được Hỏa Diễm Trường Mâu đang đâm về lồng ngực Thập Vương Điện phía trước. Xuy xuy. Hỏa Diễm Trường Mâu cùng cột sáng ma khí kia giằng co một khoảnh khắc, tiếp đó đồng thời từ từ tiêu tán. Tam Vương Điện, cứu ta. Lúc này, Bát Vương Điện cũng đã lâm vào nguy cơ, nhìn băng tích khổng lồ kia sắp đâm trúng cổ họng, cơ thể dường như bị đóng băng tại chỗ, khó mà di động, cũng chỉ đành cầu cứu Tam Vương Điện. Tất cả đều là phế vật. Tam Vương Điện lúc này sắp bị tức đến nổ tung, Lục Vương Điện, Thập Vương Điện, Bát Vương Điện, vậy mà tất cả đều bị Lâm Phàm dồn đến cảnh sắp chết, khi nào Dị Ma Vương Điện lại vô năng đến vậy? Mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng Tam Vương Điện lúc này lại không thể không ra tay lần nữa, đến cứu viện Bát Vương Điện. Đồng thời để Thập Vương Điện mau chóng trốn xa, không nên đối đầu cứng rắn với hóa thân Lâm Phàm. Ha ha, không biết ngươi rốt cuộc định cứu kẻ nào đây? Bản tôn Lâm Phàm thấy vậy, mỉm cười, lần nữa phát động công kích về phía Lục Vương Điện. Hắc động giảo diệt. Lâm Phàm hai tay biến ảo, phía sau Lục Vương Điện đột nhiên có hắc động thâm thúy bất ngờ nổi lên, hắc động xoay tròn, trực tiếp một ngụm thôn phệ Lục Vương Điện vào trong. Ông. Vòng xoáy hắc động như lao tù, vây khốn Lục Vương Điện, chỉ trong chốc lát sau, một luồng thôn phệ chi lực kinh khủng đủ để xé rách không gian, từ bốn phương tám hướng bạo dũng ra. A, thôn phệ chi lực từ bốn phương tám hướng vọt tới, Lục Vương Điện trong miệng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, liều mạng thôi động ma khí chống cự thôn phệ chi lực kia, thế nhưng tốc độ cắn nuốt lại cũng chỉ hơi trì hoãn một chút mà thôi. Hỗn đảng, ngươi đáng chết. Tam Vương Điện vừa mới cứu Bát Vương Điện, lại gặp Lục Vương Điện lâm vào tuyệt cảnh, miệng quát to một tiếng, muốn ra tay lần nữa cứu Lục Vương Điện. Đột nhiên, hắn con ngươi hơi co rút lại, bàn tay có một con mắt quỷ dị kia đột nhiên chụp giận dữ về phía sau, ma khí ngập trời bao phủ ra. Bành. Ma chưởng lướt qua, vùng không gian kia đột nhiên vặn vẹo, một nắm đấm lấp lánh ngân quang tung ra, đối cứng với nhau, ba động cuồng bạo, âm thanh như kinh lôi truyền ra trên bầu trời. Ha ha, Tam Vương Điện, vẫn là để lão phu chơi đùa với ngươi vậy. Cùng lúc đó, một giọng cười khẽ vang lên giữa không trung. Khi tiếng nói vừa dứt, không gian một phen vặn vẹo, một đạo bóng người thân mang ngân bào, chậm rãi bước ra. Đạo nhân ảnh kia tóc bạc phơ xõa xuống, thân hình hắn hơi gầy gò, mà kỳ dị nhất chính là hai mắt hắn, cặp đồng tử đó, rực rỡ như bạc, trong đó dường như thấm đẫm ba động cực kỳ thần bí. Không gian chi chủ, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi vẫn thích dùng thủ đoạn như vậy ư? Tam Vương Điện quay đầu, nhìn bóng người ngân đồng chậm rãi xuất hiện từ phía sau hắn, cười lạnh nói. Hóa ra đạo lão nhân ảnh đột nhiên ra tay này, lại chính là một trong bát chủ viễn cổ, không gian chi chủ. Ha ha, ngươi cũng đến rồi ư, ẩn mình nhiều năm như vậy, cũng không có trốn đến ngốc nghếch đi đâu. Không gian chi chủ lại cười nói. Không, Tam Vương Điện đang định nói gì, nơi xa lại truyền tới một tiếng gầm tuyệt vọng. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy trong lỗ đen thôn phệ kia, cơ thể Lục Vương Điện đã bị thôn phệ chi lực cùng bạo xoắn thành mảnh vụn, thậm chí ngay cả ma linh của hắn cũng không thể thoát ra, trực tiếp bị hắc động thâm thúy kia giảo diệt thành hư vô. Tiểu tử, ngươi liên tiếp giết Vương Điện ma ngục ta, bản điện nhất định phải giết ngươi. Tam Vương Điện hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Phàm, ánh mắt âm trầm như nước, nụ cười giả dối trên mặt hắn cũng cuối cùng đã biến mất. Ngươi chính là Lâm Phàm ư? Làm rất tốt. Không gian chi chủ lại hài lòng gật đầu với Lâm Phàm, sau đó nhìn về phía Tam Vương Điện, cười nói, đối thủ của ngươi là ta. Đang khi nói chuyện, lòng bàn tay không gian chi chủ ngân quang lấp lánh, chỉ thấy mảnh không gian này đột nhiên vặn vẹo, hai đạo không gian chi nhận màu bạc, như một chiếc kéo, nhanh như chớp kéo dài về phía Tam Vương Điện. Tam Vương Điện thấy vậy, cũng không còn lo đối phó Lâm Phàm, ma khí trong thể nội lại lần nữa phun ra ngoài, hóa thành cột sáng ma khí bảo vệ hắn trong đó, đồng thời cũng ngăn cản không gian chi nhận kia lại. Hai bên ra tay cũng nhanh như sấm sét, nhưng chi lực đáng sợ ẩn chứa trong đó, mọi người lại có thể cảm nhận được rõ ràng. Đến tầng thứ như họ, sức mạnh trong mỗi cử chỉ cũng đã ngưng tụ đến cực điểm. Thực lực của bọn họ dường như không chênh lệch nhiều, bên cạnh Ưng Hoang Hoang, Thanh Đà nhẹ giọng nói. Họ đều được coi là có thực lực vượt qua 3 lần luân hồi kiếp, e rằng rất khó phân thắng bại, Ưng Hoang Hoang khẽ gật đầu, nói. Lâm Phàm lại không chú ý đến trận chiến giữa không gian chi chủ và Tam Vương Điện, bởi vì hắn biết rõ cả hai trong thời gian ngắn, căn bản không cách nào phân ra thắng bại, nếu là liều chết một trận chiến, cũng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Sau khi diệt sát Lục Vương Điện, bản tôn Lâm Phàm thân hình khẽ động, cùng một bộ hóa thân trong số đó, liên thủ phát động tiến công về phía Thập Vương Điện. Thấy Thập Vương Điện cũng sắp chết trong tay Lâm Phàm, phía dưới mặt biển kia, đột nhiên có một vòng xoáy vạn trượng thành hình. Chỉ thấy ma khí ngập trời, từ trong vòng xoáy kia bao phủ ra, cuối cùng, một đạo bóng đen vạn trượng, đột nhiên từ trong đó phóng ra mãnh liệt, bóng đen vừa xuất hiện, thiên địa này cũng tối sầm lại. Chỉ thấy bóng đen kia cao lớn chừng vạn trượng, thân thể nó đen như mực như sắt thép, trên thân thể hiện đầy vết thương dữ tợn, nó không có mắt, chỉ có một cái miệng lớn đầy răng nhọn màu đen, hơn nữa trên thân thể cao lớn của nó có 8 cánh tay ma cực lớn mở rộng. Bóng đen khổng lồ này lại chính là tọa kỵ của dị ma hoàng, Đại Thiên Tà Ma Vương. Đại Thiên Tà Ma Vương vừa xuất hiện, đã không chút do dự mà xông về bản tôn Lâm Phàm. 8 cánh tay ma cực lớn đồng thời huy động, trong đó 4 cánh tay ma đánh về phía bản tôn Lâm Phàm, 4 cánh tay ma còn lại thì đánh về phía hóa thân của hắn. Rầm rầm. 8 cánh tay ma cực lớn huy động, ma khí ngập trời, cuồn cuộn không ngừng, khí tức kinh khủng, chấn động thiên địa, toàn bộ võ hội đảo cũng theo đó rung chuyển, trên mặt biển xung quanh võ hội đảo cũng nổi lên sóng cao mấy trăm trượng. Bản tôn Lâm Phàm tay phải nắm chặt, không gian xung quanh lập tức vặn vẹo, trong nháy mắt, giữa lòng bàn tay ngưng tụ ra một thanh không gian đại đao khổng lồ vạn trượng, hung hăng chém xuống về phía cánh tay ma của Đại Thiên Tà Ma Vương. Keng. Không gian đại đao chém vào trên cánh tay ma kia, lại phát ra một hồi âm thanh kim loại giao kích. Cùng lúc đó, một bộ hóa thân trong số đó của Lâm Phàm, quanh thân hàn khí phun trào, trong nháy mắt đã tạo thành một đạo tường băng màu lam khổng lồ trước mặt. Phanh. 4 cánh tay ma cực lớn va chạm vào trên tường băng màu lam, phát ra một tiếng va đập trầm muộn, trên tường băng xuất hiện những khe hở nhẹ. Dưới lực chấn động kinh khủng kia, bản tôn Lâm Phàm và hóa thân mỗi người lùi lại xa vài trăm thước, đương nhiên chủ yếu là hắn còn chưa từng chính diện giao thủ với Lâm Phàm. Ha ha, nhân số chiếm ưu thì sao, lúc này làm sao có thể thiếu ta chứ. Đúng lúc này, giữa thiên địa đột nhiên có tiếng cười lớn như oanh minh vang vọng lên, chỉ thấy trong Hồng Hoang tháp kia, vào khoảnh khắc này đột nhiên bùng phát ra vạn trượng tử kim quang mang. Tử kim quang mang che trời lấp đất từ đỉnh Hồng Hoang tháp kia phóng ra mãnh liệt, trực tiếp chiếu sáng rực rỡ cả ngàn dặm hải dương này. Còn trên bầu trời, luồng ma khí ban đầu do Đại Thiên Tà Ma Vương mang tới, lại dưới sự chiếu rọi của loại tia sáng này, nhanh chóng bị đẩy lùi. Trên bầu trời, lập tức lại lần nữa có ánh dương quang chiếu rọi xuống. Hồng Hoang tháp, trong tử kim quang mang kia, một đạo thân ảnh vô cùng to lớn, cũng chậm rãi xuất hiện. Đạo thân ảnh kia, với một tốc độ kinh người mà bành trướng, cuối cùng cũng đạt đến vạn trượng, thể tích như vậy, không hề nhỏ hơn Đại Thiên Tà Ma Vương. Hồng Hoang chi chủ, Tam Vương Điện và những người khác, nhìn thấy thân ảnh vô cùng to lớn trong tử kim quang mang kia, ánh mắt không khỏi hơi ngưng lại. Hừ. Trong cái miệng lớn dữ tợn của Đại Thiên Tà Ma Vương kia cũng bùng phát ra một tiếng rống trầm thấp, ma khí phun trào, chống cự lại vạn trượng tử kim quang mang kia. Ngươi cái nghiệt súc này, thật sự là mệnh cứng rắn, thế này mà cũng không chết được. Hồng Hoang chi chủ nhìn Đại Thiên Tà Ma Vương, không khỏi lắc đầu, trong lời nói có chút tiếc nuối. Trước kia, để trọng thương Đại Thiên Tà Ma Vương này, họ đã tốn không ít công phu, lúc này mới trấn áp được hắn, không ngờ hắn vẫn trốn thoát. Trước kia bất quá là các ngươi chơi lừa bịp, nếu không, ai thua còn chưa chắc đâu. Âm thanh âm trầm của Đại Thiên Tà Ma Vương, quanh quẩn trên bầu trời. Không phục ư, bây giờ đánh thêm một trận nữa cũng được thôi. Hồng Hoang chi chủ mắt lớn nhìn về phía Đại Thiên Tà Ma Vương, trên thân thể khổng lồ của ngài lại có chiến ý kinh người dâng lên. Tam Vương Điện thật sâu liếc nhìn về phía Lâm Phàm, thản nhiên nói, dù sao cũng sẽ có cơ hội, nhưng không phải bây giờ. Đến lúc đó, chúng ta cũng sẽ không định bỏ qua cho các ngươi đâu. Tam Vương Điện mới vừa rồi từng giao thủ với Lâm Phàm, biết rõ thế cục hiện tại, đối với phe của họ lại có chút không chiếm ưu thế. Đại Thiên Tà Ma Vương vừa thoát ly trấn áp, thực lực chưa triệt để khôi phục, Nhị Vương Điện và Thiên Vương Điện lại không có mặt ở đó, nếu bây giờ liền khai chiến, họ e rằng sẽ lâm vào thế bị động. Đến lúc đó, có lẽ là chúng ta sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi những kẻ giấu đầu lòi đuôi này đâu. Viêm chủ chậm rãi nói. Viêm chủ, bây giờ nói lời đầy đủ như thế cũng không hay đâu, Tứ Vương Điện cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt tràn ngập sát ý âm trầm đến cực điểm. Lần này mà nói, e rằng kẻ nên thua lại là các ngươi, hơn nữa, chúng ta cũng sẽ không để các ngươi có bất kỳ khe hở nào để lật mình, mảnh vị diện này, tóm lại sẽ biến thành sự khống chế của dị ma tộc ta. Vậy sao? Ta ngược lại rất muốn thử xem, không gian chi chủ trên mặt mỉm cười, trong ngân đồng kia, ngân mang lấp lánh băng hàng lộng lẫy. Hai bên giằng co, khí tức khổng lồ rõ ràng dũng động, họ gần như được coi là những cường giả đứng đầu nhất trong bầu trời này, sinh tử của vô số sinh linh mảnh vị diện này, cũng nằm trong tay họ. Sẽ có cơ hội, thế nhưng bây giờ vẫn cứ chờ thêm chút nữa, các ngươi muốn đợi băng chủ triệt để thức tỉnh, chúng ta muốn đợi Thiên Vương Điện triệt để khôi phục, đến lúc đó, ân oán viễn cổ, sẽ được thanh toán rõ ràng. Tam Vương Điện liếc nhìn Ưng Hoang Hoang một cái, tiếp đó xoay người nói, chúng ta đi. Khi tiếng nói vừa dứt, Tam Vương Điện vung tay áo lên, ma khí ngập trời quét ra, trực tiếp hóa thành vòng xoáy ma khí cực lớn trên bầu trời. Vòng xoáy xoay tròn, thân hình của họ đều chìm vào trong đó, đám dị ma phía dưới che trời lấp đất cũng như cá giết sang sông mà vọt vào. Vòng xoáy ma khí nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng nhanh chóng từ từ tiêu tán, theo những người này rời đi, ma khí bao phủ thiên địa này cũng nhanh chóng biến mất, ánh mặt trời ấm áp, lại lần nữa từ trên không trung vung vãi xuống, chiếu rọi trên đảo. Lâm Phàm nhìn cảnh này, hơi chần chừ một lúc, cũng không tiếp tục ra tay. Vừa rồi hắn chiến đấu cùng Tam Vương Điện, Lục Vương Điện, Bát Vương Điện và Thập Vương Điện, mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng tiêu hao lại không ít chút nào, thực lực còn lại không sai biệt lắm chỉ còn khoảng 6 thành so với thời kỳ toàn thịnh. Mặt khác, Hồng Hoang chi chủ mới xuất hiện, có thể cũng chưa khôi phục lại đỉnh phong, Ưng Hoang Hoang bây giờ so với băng chủ trước đây, e rằng còn có chênh lệch không nhỏ. Nếu bây giờ liền triệt để khai chiến, họ dù có thể chiến thắng, cũng chỉ là một trận thắng thảm mà thôi. Lâm Phàm cũng không hy vọng Viêm chủ, Hồng Hoang chi chủ và Không Gian chi chủ lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say như trước kia, càng không hy vọng thấy Ưng Hoang Hoang bị tổn thương. Có thể nói, hai bên hiện tại đều chưa sẵn sàng cho một trận quyết chiến. Trong lòng Lâm Phàm đã có dự định, tiếp theo hắn sẽ tiến vào tổ cung khuyết, bế quan bên trong pho tượng thần kia, để tu vi tinh thần lực tấn cấp đến thần cung cảnh, tiếp đó lại tìm Lăng Thanh Trúc hỗ trợ, tìm kiếm vị diện chi thai. Đến lúc đó, thực lực của hắn được đề thăng toàn diện, còn nắm giữ vị diện chi thai, liền có thể lấy ưu thế áp đảo, nghiền ép tất cả dị ma vương điện, thậm chí dị ma hoàng, tránh bi kịch xảy ra. Viêm chủ, Không Gian chi chủ và Hồng Hoang chi chủ và những người khác rõ ràng cũng không muốn vào thời điểm này tiến hành quyết chiến, bởi vậy đều không ra tay ép giữ Tam Vương Điện và những người khác lại. Đợi đến khi dị ma tan đi, trời xanh khí trong, thân thể người khổng lồ Hồng Hoang chi chủ cũng vào lúc này nhanh chóng thu nhỏ lại, tiếp đó hóa thành một đạo thân ảnh thấp sắc cao chừng 2 trượng. Da của ngài lấp lánh tử kim quang mang, một loại cảm giác cường đại không cách nào diễn tả tản mát ra, nếu nói về thân thể, e rằng Hồng Hoang chi chủ này được xem là người đứng đầu đương thời. Ha ha, lần này đa tạ đã tương trợ, Hồng Hoang chi chủ nhìn về phía Lâm Phàm, cười chắp tay. Lâm Phàm mỉm cười nói, tiền bối khách khí, đối mặt dị ma, chúng ta tự nhiên cùng chung mối thù, cùng nhau canh giữ. Ha ha, nói hay lắm. Hồng Hoang chi chủ nghe vậy, thoải mái cười lớn. Không Gian chi chủ nhìn về phía ánh mắt Lâm Phàm, cũng hết sức hài lòng. Viêm chủ lại có chút cảm xúc phức tạp, bởi vì mối quan hệ của Ưng Hoang Hoang, ban đầu trong lòng hắn đối với Lâm Phàm có một chút địch ý, hơn nữa cũng không coi trọng Lâm Phàm. Thế nhưng, không ngờ chỉ mới mấy tháng thời gian, Lâm Phàm đã trưởng thành đến cảnh giới ngang tầm với hắn. Thậm chí, Viêm chủ trên người Lâm Phàm còn cảm nhận được một loại cảm giác áp bách nhàn nhạt. Viêm chủ thật sâu nhìn Lâm Phàm một cái, chậm rãi thu liễm cảm xúc, quay đầu nhìn về phía Ưng Hoang Hoang, nói, chờ một lát nữa có lẽ Lôi chủ và Hắc Ám chi chủ cũng sẽ đến. Lâm Phàm hơi nhíu mày, đối với điều này ngược lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chúng ta đi trước trên đảo chờ họ vậy. Viêm chủ và mấy người nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Ưng Hoang Hoang, người sau khẽ gật đầu, tiếp đó kéo Lâm Phàm lao về phía trên đảo. Ba người Viêm chủ ở phía sau, nhìn qua thân ảnh hai người, ánh mắt đều lóe lên. Ba người liếc nhìn nhau một cái, rồi nhanh chóng đi theo. Lâm Phàm ca, chờ chúng ta một chút, Thanh Đàn kêu một tiếng, cùng Lâm Động cùng nhau, nhanh chóng lao về phía Lâm Phàm. Trên võ hội đảo, bởi vì trận đại chiến trước đó, lâm vào một mảnh hỗn loạn. Đoàn người Lâm Phàm trực tiếp tiến vào trong lầu cát ở trung tâm võ hội đảo. Tiếp đó, một số thủ lĩnh vùng Thiên Phong Hải vực cũng đi theo vào, thế nhưng, họ nhìn về phía đám người trong lầu cát, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ, không dám đến quá gần. Rõ ràng, trước kia họ cũng đã gặp Hồng Hoang chi chủ xuất thế, và mấy vị còn lại khí độ như vậy, không thể yếu hơn Hồng Hoang chi chủ, Họ mơ hồ đoán được một chút manh mối, trong lòng không khỏi một trận sóng gió ngất trời. Dù sao, những vị này đều là những cường giả đỉnh phong hiển hách của Kim mà mấy người đang ngồi trong lầu cát cũng không hề giao lưu, không khí trong lầu có vẻ hơi yên lặng. Thanh Đàn mắt to lướt qua Viêm chủ, Không Gian chi chủ và Hồng Hoang chi chủ, trong mắt lóe lên vẻ tò mò nhàn nhạt. Ưng Hoang Hoang ngồi bên cạnh Lâm Phàm, mái tóc dài màu băng lam rủ xuống theo vòng eo thon tinh tế, ngón tay ngọc khẽ vuốt ve một sợi tóc. Ba người Viêm chủ cũng không biết đang suy nghĩ gì, đồng thời duy trì sự yên tĩnh. Lâm Động thấy tình hình này, thoáng có chút căng thẳng, Lâm Phàm bản thân lại yên tĩnh ngồi trên ghế, bất động như núi. Đến rồi, sự yên tĩnh như vậy, kéo dài đến tận một canh giờ, Ưng Hoang Hoang vừa mới khẽ nâng khuôn mặt lên, đôi mắt đẹp nhìn về phía nơi xa, nói. Nói đoạn, phía xa bỗng có tiếng sấm nhỏ vang vọng. Ngay lập tức, một tia chớp xẹt ngang chân trời, thoáng chốc đã hiện diện trong tòa lầu. Lâm Phàm liếc mắt đã nhận ra, người vừa đến chính là Lôi chủ mà chàng từng gặp ở Bắc Huyền vực. Không lâu sau khi Lôi chủ xuất hiện, bầu trời vốn quang đãng bỗng chốc tối sầm. Cảm nhận được luồng khí tức hắc ám ấy, Thanh Đàn khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc. Bóng tối chỉ kéo dài trong khoảnh khắc, rồi sau đó, Lâm Phàm cùng mọi người thấy trên một chiếc ghế trống trong lầu, từ lúc nào đã xuất hiện một bóng hình xinh đẹp, thân khoác bộ giáp mềm màu đen. Nàng lười biếng ngồi trên ghế, đôi mắt đen thâm thúy khác thường lướt qua mọi người, rồi dừng lại trên người Ứng Hoang Hoang, lúc này trên gương mặt nàng mới hiện lên nụ cười. Tiểu sư muội, đã lâu không gặp nhỉ. Có nhớ sư tỷ không nào? Bóng hình xinh đẹp ấy không ai khác chính là Hắc Ám chi chủ, một trong bát chủ viễn cổ. Ứng Hoang Hoang nhìn Hắc Ám chi chủ, đôi mắt đẹp băng lam cũng gợn lên một làn sóng, khẽ nói, sư tỷ không sao là tốt rồi. Ta đâu có ngu xuẩn như bọn họ mà xảy ra chuyện được. Hắc Ám chi chủ mỉm cười nói, chợt liếc nhìn Lâm Phàm đứng cạnh, ánh mắt lướt qua vẻ kinh ngạc. Chàng trai trẻ này không tệ, tuổi còn trẻ mà đã vượt qua 3 lần luân hồi kiếp, sánh ngang cảnh giới của chúng ta rồi. Lâm Phàm mỉm cười đáp, chỉ là vận khí tốt, có chút cơ duyên mà thôi. Hắc Ám chi chủ cười khẽ, không tiếp tục đề tài này nữa, quay sang nhìn Viêm chủ đứng cạnh hỏi, Đại Thiên Tà Ma Vương đã bị cứu thoát rồi ư? Viêm chủ nghe vậy, khẽ gật đầu, có chút bất đắc dĩ. Hữu tâm tính vô tâm, chúng ta đã chậm một bước, Không Gian chi chủ nói. Lôi chủ nghiến răng nghiến lợi, bọn khốn này vẫn xảo trá như trước, ta vốn muốn dò la vị trí của chúng, nào ngờ lại bị lợi dụng, thiết kế vây khốn ta, từ đó chúng mới có sơ hở cướp đi Đại Thiên Tà Ma Vương. Ngươi vốn dĩ là kẻ xông xáo bừa bãi như vậy, không xảy ra chuyện mới là lạ, Hắc Ám chi chủ liếc xéo Lôi chủ, nói. Lôi chủ nghe vậy, cười ngượng nghịu, không phản bác. Giờ chúng đã cứu Đại Thiên Tà Ma Vương ra, bước tiếp theo chắc chắn là dốc toàn lực giúp Thiên Vương Điện khôi phục hoàn toàn, Viêm chủ chậm rãi nói. Nếu để Thiên Vương Điện hoàn toàn khôi phục, ta e rằng đó chính là lúc thiên địa đại chiến lần thứ hai chính thức bùng nổ. Nghe đến cái tên Thiên Vương Điện, mọi người trong lầu đều im lặng, ánh mắt lướt qua vẻ kiêng dè. Sau đó, tất cả ánh mắt bỗng chuyển về phía Ứng Hoang Hoang. Trong số bát chủ viễn cổ, chỉ có băng chủ thời kỳ toàn thịnh mới có thể trực diện đối kháng Thiên Vương Điện. Những người khác, dù cũng là cường giả đỉnh cao đã vượt qua 3 lần luân hồi kiếp, vẫn không phải đối thủ của Thiên Vương Điện. Giữa những người khác nhau, cùng một cảnh giới cũng có sự chênh lệch nhất định. Ứng Hoang Hoang trầm mặc một lát, sau đó khẽ thở dài, nói đầy thâm ý, hãy mở tổ cung khuyết ra đi. Tổ cung khuyết. Nghe ba chữ này, Lâm Động và Thanh Đàn đều ngẩn người. Họ nhớ rằng, trước đó Lâm Phàm đã từng mở tổ cung khuyết, hơn nữa Lâm Động, Ứng Huyền Tử và vị Thái Thượng trưởng lão Đạo Tông cũng đều đột phá lên luân hồi cảnh trong tổ cung khuyết. Hoang Hoang tỷ, Lâm Phàm ca trước đó không phải đã mở tổ cung khuyết rồi sao? Thanh Đàn trực tiếp hỏi ra nghi vấn trong lòng. Ứng Hoang Hoang ngước gương mặt xinh đẹp, đôi mắt băng lam nhìn về phía Thanh Đàn, mỉm cười nói, sư phụ ta ngày trước có để lại một tòa tổ cung khuyết, trong đó có một nơi có thể giúp người ngưng kết thần cung. Lâm Phàm ca của em bây giờ chắc hẳn chỉ còn một bước cuối cùng để ngưng kết thần cung thôi. Cô muốn chàng ấy vào tổ cung khuyết để ngưng kết thần cung ư? Hắc Ám chi chủ nhìn Lâm Phàm một cái rồi nói, bước này không hề dễ dàng, trong số chúng ta chỉ có cô tu luyện ra thần cung, còn mấy người chúng ta tinh thần lực nhiều lắm cũng chỉ có thể coi là nửa bước thần cung cảnh. Chàng ấy cũng có thể, Ứng Hoang Hoang đáp. Lâm Phàm khẽ gật đầu, đôi mắt chàng nhìn chằm chằm Ứng Hoang Hoang, chân thành nói, ta cũng có lòng tin có thể thành công ngưng kết thần cung, thậm chí đột phá tổ cảnh. Nàng phải hứa với ta, nhất định không được làm bất kỳ hành động sốc nổi nào. Được, Ứng Hoang Hoang và Lâm Phàm nhìn nhau một lúc, rồi nàng khẽ dời ánh mắt, nhẹ giọng đáp. Ánh mắt Lâm Phàm khẽ lóe lên, chàng không nói gì thêm. Chỉ cần chàng thành công đột phá tổ cảnh trước trận quyết chiến cuối cùng, lại nắm giữ vị diện chi thai, Ứng Hoang Hoang tự nhiên sẽ không cần phải hy sinh. Sau đó, Không Gian chi chủ lại gọi ra Viêm tổ phù của Lâm Động, cùng nhau bàn bạc chuyện mở tổ cung khuyết. Bàn bạc xong chuyện tổ cung khuyết, Viêm chủ khẽ ho một tiếng rồi nói, ngoài ra, khi Đại Thiên Tà Ma Vương trốn thoát, không ít dị ma bị trấn áp cũng đã thoát ra, bây giờ loạn ma hải đang khá hỗn loạn. Hơn nữa, ma ngục cũng không hề có ý định kiềm chế, xem ra, thiên địa đại chiến lần này đã chính thức mở màn rồi. Chúng muốn dùng những hỗn loạn này để ràng buộc chúng ta đây mà, không gian chi chủ vuốt cằm, đôi mắt bạc lướt qua vẻ trầm tư. Ta luôn cảm thấy bọn chúng đang âm mưu điều gì đó. Viêm chủ cùng những người khác cũng khẽ gật đầu, số lượng dị ma khổng lồ, thực lực lại cực mạnh, trong loạn ma hải căn bản không có bất kỳ thế lực đơn lẻ nào có thể ngăn cản chúng. Nếu cứ để chúng hoành hành, e rằng loạn ma hải sẽ phải chịu thương vong rất lớn. Vậy hãy để loạn ma hải thành lập một liên minh đi. Thời điểm này, tốt nhất là tập trung tất cả sức mạnh vào một chỗ thì mới có thể đối phó dị ma tốt hơn, Lâm Phàm vuốt cằm, khẽ nói. Liên minh ư, cũng là một biện pháp không tồi, nhưng việc thực hiện lại khá phức tạp, chúng ta không có quá nhiều tinh lực để đi tổ chức liên minh, Hồng Hoang chi chủ ban đầu gật đầu, rồi sau đó lại khẽ cau mày nói. Lâm Phàm mỉm cười nói, trong loạn ma hải, có một thế lực đỉnh cấp tên là Viêm Thần Điện, điện chủ của họ chính là người nắm giữ hỏa diễm tổ phù, hơn nữa Viêm Thần Điện cũng có sức hiệu triệu không nhỏ tại loạn ma hải. Bây giờ dị ma đang tàn phá bừa bãi, chúng ta chỉ cần thêm chút dẫn dắt, lấy Viêm Thần Điện làm đầu, muốn tổ chức thành liên minh cũng không khó khăn. Công việc cụ thể của liên minh, tự nhiên sẽ do Viêm Thần Điện xử lý. Tuy nhiên, trước khi liên minh chính thức thành lập, các vị cũng cần ra tay hỗ trợ một chút. Lôi chủ hỏi, chúng ta cần làm gì? Lâm Phàm cười đáp, trong loạn ma hải này, vẫn còn một vài thế lực có nội tình thâm hậu, cùng với hải yêu nhất tộc hùng mạnh. Các vị chỉ cần đứng ra trấn nhiếp, để họ phối hợp hành động của Viêm Thần Điện là được. Hải yêu nhất tộc ư ta đi một chuyến là được. Những đại tộc trong hải yêu nhất tộc, ta cùng tổ tiên của họ đều khá có duyên, Hồng Hoang chi chủ nghe vậy, cười nói. Hồng Hoang chi chủ vốn là hải cự nhân trong hải yêu, chàng ấy ra mặt, nghĩ rằng việc để hải yêu nhất tộc gia nhập liên minh cũng không khó, Ứng Hoang Hoang khẽ nói. Tiếp đó, các vị viễn cổ chi chủ khác cũng lần lượt bày tỏ có thể đi tìm các thế lực có nội tình thâm hậu trong loạn ma hải để nói chuyện. Thế là, việc loạn ma hải thành lập liên minh đã được định đoạt như vậy. Hôm sau, mọi người rời võ hội đảo, chia nhau hành động. Viêm Thần Điện. Trong một đại điện, một bóng hình xinh đẹp áo đỏ rực ngồi ở vị trí chủ tọa. Lúc này trong điện người đông đúc, liên tục qua lại, từng dòng tình báo nhanh chóng được báo cáo. Đường Tâm Ly ngồi tao nhã, nàng lúc này, có lẽ do không cần thống lĩnh binh sĩ, chỉ mặc quần dài màu đỏ, trông có vẻ mềm mại hơn một phần, bớt đi vẻ anh tư hiên ngang. Nàng nghe từng dòng cấp báo truyền đến, đôi mày cũng khẽ nhíu lại. Gần đây loạn ma hải hỗn loạn, cũng ảnh hưởng đến Viêm Thần Điện, hải vực của Viêm Thần Điện cũng hứng chịu đại lượng dị ma công kích. Tuy nhiên, bây giờ Viêm Thần Điện ngoài Ma La còn có Akiri thường trực tại đây, nhờ vậy đã thu hút không ít cường giả đỉnh cao đến, điều này cũng khiến thực lực của Viêm Thần Điện tăng lên đáng kể. Thêm vào khả năng chỉ huy của Đường Tâm Liên, những dị ma tấn công chỉ gây ra một chút hỗn loạn trong ngày đầu, sau đó đều bị chặn đứng bên ngoài hải vực do Viêm Thần Điện cai trị. Giờ phút này trong đại điện, Đường Tâm Liên đang sắp xếp công việc một cách có hệ thống, ban bố từng mệnh lệnh cho các trưởng lão Viêm Thần Điện. Ma La và Akiri thì đứng một bên nhìn Đường Tâm Liên xử lý các sự vụ. Hắc hắc, tiểu Đường Đường thật sự lợi hại quá. Giao Viêm Thần Điện cho con, vi sư trăm phần yên tâm đấy mà. Khi vị trưởng lão cuối cùng lui ra, Ma La cười híp mắt nói với Đường Tâm Liên. Akiri đứng cạnh nghe vậy cũng cười lắc đầu. Tên này, nhờ thế mà tìm được một đồ đệ xuất sắc như vậy, nếu không thì Viêm Thần Điện này e rằng sẽ thực sự bị hắn làm sụp đổ mất. Đường Tâm Liên tức giận liếc Ma La một cái, không thèm để ý đến người sư phụ lười biếng này của mình. Khụ khụ, thôi được rồi, lão Thanh, chúng ta ra ngoài đánh cờ đi. Bị liếc một cái, Ma La có chút ngượng ngùng cười cười, quay sang nói với Akiri. Akiri nghe vậy đang định đáp lời, thần sắc bỗng khẽ động rồi nói, thôi bỏ đi. Hôm nay Viêm Thần Điện có khách quý đến, ngươi vẫn nên thành thật tiếp khách đi. Khách quý ư? Nghe lời này, Ma La và Đường Tâm Liên đều ngẩn người. Đúng lúc này, chỉ thấy trong Viêm Thần Điện, không gian bỗng vặn vẹo, ngân quang chói lọi bùng phát. Đợi đến khi ngân quang tản đi, mấy đạo thân ảnh đã xuất hiện trong đại điện, rõ ràng là Lâm Phàm cùng mọi người từ võ hội đảo chạy tới. Lâm Phàm. Trên chủ tọa đại điện, Đường Tâm Liên nhìn thấy Lâm Phàm, trên gương mặt lập tức hiện lên nụ cười mừng rỡ. Tâm Liên cô nương, đã lâu không gặp, Lâm Phàm mỉm cười gật đầu với Đường Tâm Liên, rồi sau đó chắp tay chào Ma La và Akiri, kính chào Ma La tiền bối, Akiri tiền bối. Akiri và Ma La cười cười, ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn Viêm chủ cùng những người phía sau Lâm Phàm. Nếu ta đoán không lầm, mấy vị đây hẳn là các viễn cổ chi chủ trong truyền thuyết phải không? Akiri mắt chớp lên, mỉm cười nói với Viêm chủ cùng mọi người. Viễn cổ chi chủ. Ma La nghe vậy cũng giật mình. Hắn bây giờ tuy đã bước vào luân hồi cảnh, nhưng so với viễn cổ chi chủ vẫn còn kém không ít, căn bản không thể cảm nhận được sâu cạn của Viêm chủ cùng những người khác. Hai bên đầu tiên hàn huyên một lát, sau đó Lâm Phàm giới thiệu các vị viễn cổ chi chủ cho Mala và Akiri, cuối cùng cũng nói ra mục đích họ đến Viêm Thần Điện. Mala bày tỏ, mọi việc của Viêm Thần Điện đều do Đường Tâm Liên phụ trách. Đường Tâm Liên cũng không từ chối nhiều, đồng ý bàn bạc về liên minh. Theo quyết định này, toàn bộ Viêm Thần Điện lập tức bận rộn hẳn lên, vô số bóng người lướt đi, bắt đầu lan truyền tin tức với tốc độ kinh người ra bên ngoài. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, tin tức về liên minh đã gây chấn động lớn trong toàn bộ Loạn Ma Hải. Từ các nơi hải vực Loạn Ma Hải, vô số cường giả như cá giết sang sông, điên cuồng đổ về Viêm Thần Điện. Trận thế ấy, so với cuộc tỷ thí tranh đoạt Lôi Đình Tổ Phù trước kia, còn hùng vĩ và mãnh liệt hơn nhiều. Rõ ràng, trong khoảng thời gian gần đây, theo càng ngày càng nhiều cường giả dị ma lộ diện, các thế lực cũng chịu tổn thất không nhỏ. Loạn Ma Hải vốn cạnh tranh vô cùng kịch liệt, nếu không phải thực sự đến bước đường cùng, họ đã không vội vã đồng ý gia nhập liên minh đến vậy. Trên một gác mái của Viêm Thần Điện, Lâm Phàm và Ứng Hoang Hoang cùng mấy người khác yên lặng đứng, thần sắc bình tĩnh nhìn các thế lực từ chân trời xa xôi không ngừng đổ về. Chúng ta cũng đi thôi, thấy càng ngày càng nhiều cường giả hội tụ về Viêm Thần Điện, Ứng Hoang Hoang nói bên cạnh Lâm Phàm. Tuy Viêm Thần Điện cũng được coi là thế lực đỉnh cấp trong Loạn Ma Hải, nhưng dù sao không thể hoàn toàn phục chúng. Muốn hoàn thành liên minh, vẫn cần họ đứng ra trấn nhiếp một phen. Lâm Phàm khẽ gật đầu, chợt vung tay áo, ngân quang bao bọc chàng và Ứng Hoang Hoang. Khi họ xuất hiện trở lại, hai người đã ở trước một quảng trường vô cùng rộng lớn. Trong sân rộng ấy, mờ mịt có thể thấy đám người đông nghìn nghịt trải dài đến tận cuối tầm mắt. Những luồng khí tức ấy, mỗi đạo đều không hề yếu kém. Rõ ràng, những người đến đây đa phần đều là đại diện cho các thế lực có thực lực gần như hàng đầu trong Loạn Ma Hải. Lâm Phàm và Ứng Hoang Hoang trực tiếp nhìn thẳng vào sân rộng. Nơi đó chỉ có vài chiếc ghế, và lúc này, Viêm chủ cùng mọi người đang nhắm mắt ngồi, vô số ánh mắt quét đến trên người họ, tràn đầy một màu cuồng nhiệt. Ứng Hoang Hoang kéo Lâm Phàm, đi thẳng đến vị trí trung tâm nổi bật nhất. Lâm Phàm cũng không từ chối, trực tiếp cùng Ứng Hoang Hoang cùng nhau lướt lên trên chủ vị. Dãy chủ vị này được xem là nơi chói mắt nhất toàn hội trường. Ngoài Lâm Phàm và Ứng Hoang Hoang, chính là mấy vị viễn cổ chi chủ. Thấy Lâm Phàm ngồi ở chủ vị, không ít người trong quảng trường đều nhìn nhau, không ít tiếng bàn tán xôn xao bùng nổ trong đám đông. Chàng trai kia là ai vậy? Sao lại ngồi ở chủ vị hàng đầu? Trong bát chủ viễn cổ, hình như không có vị nào như vậy nhỉ? À, cậu ta hình như là kẻ năm đó đã giành được ngôi vô địch trong trận tranh bá tại Viêm Thần Điện, hình như tên là Lâm Phàm thì phải. Dù cậu ta được xem là hàng đầu trong thế hệ trẻ, nhưng so với bát chủ viễn cổ, e rằng còn khác biệt một trời một vực. Sao cậu ta dám ngồi vị trí đó? Nhưng các viễn cổ chi chủ cũng không có ý kiến gì, nói không chừng cậu ta thật sự có điểm đặc biệt nào đó thì sao? Lúc này, Viêm chủ cùng những người khác cũng mở mắt, trong mắt mang ý cười nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm nghe những lời xì xào bàn tán trong quảng trường, thần sắc vẫn bình tĩnh như nước, khẽ phóng thích khí tức trên người. Không lâu sau, lấy Lâm Phàm làm trung tâm, một luồng khí tức kinh khủng quét sạch ra tứ phía, trực tiếp bao trùm toàn bộ hội trường. Dưới sự áp bách của luồng khí tức khủng bố ấy, tất cả âm thanh trong quảng trường đều biến mất. Một số người thực lực yếu kém trực tiếp bị khí tức kinh khủng kia chèn ép đến mức phải cúi đầu sát đất, hô hấp khó khăn. Ngay cả những cường giả đỉnh cao của Loạn Ma Hải đã đạt đến luân hồi cảnh ở gần trung tâm, ánh mắt cũng lướt qua vẻ kinh hãi nồng đậm. Khí tức khủng bố trên người Lâm Phàm, ngay cả bọn họ cũng khó lòng chịu đựng. Chàng trai trẻ kia, quả thật mạnh đến đáng sợ. Mặt trời gay gắt treo cao, quảng trường rộng lớn giờ đây lại một mảnh tĩnh lặng, hầu như tất cả mọi người đều vô thức nín thở, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Len keng. Đột nhiên, một tiếng chuông vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của quảng trường. Từng ánh mắt đổ dồn về giữa sân. Ở đó, một bóng hình xinh đẹp thướt tha, rực rỡ sắc đỏ, chính là Đường Tâm Liên của Viêm Thần Điện. Chư vị, chắc hẳn mọi người đều đã rõ nguyên nhân Viêm Thần Điện triệu tập đại hội. Bây giờ dị ma hoành hành, thiên địa đại chiến đã hiện rõ manh mối. Sức mạnh của dị ma, e rằng không ít vị đang ngồi đây đã được lĩnh giáo rồi. Đường Tâm Liên đôi mắt đẹp lướt nhìn toàn trường, giọng nói trong trẻo chậm rãi vang lên. Theo tình báo mà Viêm Thần Điện chúng tôi nắm được, Loạn Ma Hải đã có 8 hải vực bị dị ma huyết tẩy, 120 thế lực đã bị xóa sổ. Nơi chúng đi qua, thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông. Tôi nghĩ, không có bất kỳ thế lực đơn lẻ nào có thể chống lại chúng phải không? Trong quảng trường, đám đông nghe Đường Tâm Liên nói, sắc mặt đều có chút trầm trọng, không ít người trong mắt còn hiện vẻ đau thương. Rõ ràng, họ cũng đã phải trả giá rất lớn trong các cuộc tấn công của dị ma. Không biết Đường cô nương có ý kiến gì không? Trong đám đông, một lão nhân thân khoác lam bào khẽ trầm ngâm, hỏi Đường Tâm Liên. Nói khó cũng không khó, đơn giản là liên minh mà chiến thôi, Đường Tâm Liên tươi cười rạng rỡ, rồi nói tiếp, Viêm Thần Điện của chúng tôi được 5 vị viễn cổ chi chủ ủy thác, ở đây xin mời chư vị cùng nhau thành lập liên minh, để cùng nghênh chiến dị ma. Trong hội trường rộng lớn, phát ra những tiếng rì rầm bàn tán. Không ít cường giả đều nhìn nhau. Họ trước khi đến đã mơ hồ đoán được, nhưng lúc này nhận được xác nhận, trong lòng vẫn còn chút chấn động. Liên minh siêu cấp bao trùm toàn bộ loạn ma hải như thế này, quả thật là chưa từng có tiền lệ. Khi mọi người tâm thần chấn động, Đường Tâm Liên cũng giới thiệu thêm về tình hình liên minh. Liên minh được thành lập từ các thế lực nổi tiếng trong loạn ma hải, tạo thành một đoàn quyết nghị. Phía trên đoàn quyết nghị, thiết lập vị trí Nguyên Lão, Lâm Phàm, Ứng Hoang Hoang cùng 5 vị viễn cổ chi chủ đảm nhiệm Nguyên Lão liên minh, thực hiện trách nhiệm giám sát. Hơn nữa, trong đó còn nhắc đến việc tổ chức quân đoàn trừ ma, không gian chi chủ bố trí trận pháp dịch chuyển tức thời tại các thế lực và các hạng mục công việc khác. Trong quảng trường, đám đông nghe xong lời của Đường Tâm Liên, không khỏi cảm xúc dâng trào, nhất thời không ai bày tỏ ý kiến gì. Chư vị, chúng tôi đều tán thành phương pháp này, các vị có ý kiến gì không? Viêm chủ đảo mắt một vòng, chậm rãi mở lời. Giọng nói trầm thấp của chàng khiến toàn trường lại một lần nữa trở nên yên tĩnh. Sau đó, Viêm chủ lại giảng giải một chút kinh nghiệm giao thủ với dị ma, đồng thời đề xuất mở tổ cung khuyết, giúp mọi người lĩnh ngộ luân hồi. Cuối cùng, bất tử thánh kình tộc dẫn đầu, các thế lực lần lượt bày tỏ ý muốn đồng ý liên minh. Đến đây, liên minh loạn ma hải do Lâm Phàm, Ứng Hoang Hoang cùng Viêm chủ cùng mọi người cầm đầu, đã chính thức thành lập. Sau khi liên minh được xúc tiến, các công việc hợp nhất vô cùng rườm rà tiếp theo cũng được giao cho Đường Tâm Liên phụ trách. Lâm Phàm, Lâm Động cùng không gian chi chủ ba người, không ngừng bôn ba khắp nơi, kiến tạo từng tòa trận pháp dịch chuyển tức thời, để các hải vực của loạn ma hải liên kết với nhau, thuận tiện hỗ trợ lẫn nhau, cùng đối kháng dị ma. Chỉ chớp mắt, 5 ngày thời gian trôi qua. Công việc liên minh xem như sơ bộ hoàn thiện, dưới sự hợp tác của ba người Lâm Phàm, các trận pháp dịch chuyển tức thời không gian ở khắp nơi cũng đã xây dựng xong. Ứng Hoang Hoang và Lâm Phàm đứng sánh vai, trầm mặc một lúc rồi khẽ nói, ngày mai, chúng ta sẽ mở tổ cung khuyết mà sư phụ đã để lại. Không có vấn đề gì chứ? Lâm Phàm quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Ứng Hoang Hoang hỏi. Trên mặt Ứng Hoang Hoang lộ ra nụ cười nhàn nhạt, yên tâm đi, Viêm chủ cùng 5 người họ đều sẽ ra tay. 6 người chúng ta liên thủ, vừa vặn đủ điều kiện để mở tổ cung khuyết. Lâm Phàm khẽ gật đầu, không nói gì thêm nữa. Điều chàng cần làm bây giờ, chính là nhanh chóng tăng cường thực lực của mình. Chỉ cần thực lực của chàng đủ mạnh, sẽ không cần lo lắng bi kịch như trong nguyên tác sẽ xảy ra. Hôm sau, trên bầu trời Viêm thần điện, mấy đạo thân ảnh lơ lửng. Bốn phía, vô số cường giả đứng từ xa nhìn, trong mắt họ tràn ngập vẻ kích động khó giấu. Rõ ràng, qua một vài kênh thông tin, họ đã biết, ngày hôm nay, 6 vị viễn cổ chi chủ sẽ liên thủ mở ra tổ cung khuyết còn sót lại của phù tổ đại nhân trong truyền thuyết. Nghe nói, tu luyện trong tổ cung khuyết ấy có thể có tỷ lệ đột phá cực lớn, đặc biệt là đối với cường giả chuyển luân cảnh, càng có thể mượn nó để bước ra bước cuối cùng, tấn nhập luân hồi cảnh. Hiệu quả kinh khủng này, đủ để khiến vô số người đỏ mắt. Trên bầu trời, 6 người Ứng Hoang Hoang yên lặng đứng. Dù không có khí thế kinh thiên động địa nào, nhưng bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận được sóng gió ngầm đang cuộn trào dưới vẻ tĩnh lặng ấy. Lâm Phàm đứng cách họ không xa. Phía sau chàng, Thanh Đàn, Đường Tâm Liên, Ma La, Akiri, Lâm Động cũng đều hướng ánh mắt về phía đó. Bắt đầu đi. Ứng Hoang Hoang nhìn Viêm chủ cùng 5 người kia một cái, khẽ nói. 5 người Viêm chủ nghe vậy, nhìn nhau một cái, rồi sau đó khẽ gật đầu. 6 người chuẩn bị sẵn sàng, Ứng Hoang Hoang lại gọi ra Viêm tổ phù của Lâm Động, tổ thạch cũng rơi vào tay nàng. Ứng Hoang Hoang thần sắc phức tạp liếc nhìn tổ thạch trong tay, sau đó ngón tay ngọc khẽ nâng lên, tổ thạch liền ầm ầm bay ra. Trên tổ thạch, đột nhiên bùng phát tia sáng mãnh liệt. Những ánh sáng này đang xen trên không trung, mơ hồ như biến thành một tòa quan trận vô cùng to lớn. Ông ông! Ứng Hoang Hoang và 5 vị viễn cổ chi chủ lần lượt ra tay, 6 đạo năng lượng kinh khủng gào thét mà ra, cuối cùng đang xen vào nhau, quán chú vào trong quan trận kia. Chỉ thấy quan trận kia lập tức bùng phát cường quang rực rỡ. Trong cường quang ấy, một tòa cung khuyết cổ lão dần dần hiện ra. Rất nhanh, tia sáng trên trận pháp hoàn toàn tán đi. Giữa làn sương trắng bốc lên, một tòa cung khuyết cổ lão khổng lồ đã trống rỗng xuất hiện trong hư không. Tòa cung khuyết này khá cổ phát, nhìn qua giống hệt tổ cung khuyết mà Lâm Phàm trước đây triệu hồi, nhưng lại có một vài điểm khác biệt. Một đám cường giả loạn ma hải cũng đều ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm tòa cung khuyết cổ xưa ấy. Chàng theo ta vào đi, Ứng Hoang Hoang lướt đến bên cạnh Lâm Phàm, khẽ nói. Lâm Phàm đưa tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé lạnh băng của Ứng Hoang Hoang, khẽ gật đầu, ta sẽ làm theo lời nàng nói, tiến vào tổ cung khuyết bế quan tu luyện, cố gắng đột phá thần cung cảnh. Trước khi ta ra ngoài, nàng phải tự chăm sóc tốt bản thân. Ừ, Ứng Hoang Hoang nhẹ nhàng đáp lời, dẫn Lâm Phàm xuyên qua màn sáng trận pháp quanh tổ cung khuyết, dễ dàng tiến vào bên trong. Lâm Phàm tùy ý đánh giá một lượt, phát hiện tòa tổ cung khuyết này không khác nhiều so với tổ cung khuyết chàng đã triệu hoán, tuy nhiên, pho tượng đá ở nơi trung tâm nhất lại có chút khác biệt. Pho tượng đá này chính là phù tổ, sư phụ của bác chủ viễn cổ. Trong pho tượng đá có một nơi tu luyện do sư phụ mở ra. Lát nữa ta sẽ đưa chàng vào đó, trừ phi ngưng kết được thần cung, bằng không chàng sẽ không thể ra ngoài. Ứng Hoang Hoang đi đến gần pho tượng đá thăm viếng, rồi đứng dậy nói với Lâm Phàm. Lâm Phàm đưa tay ôm Ứng Hoang Hoang vào lòng, ôn nhu nói, yên tâm, ta sẽ nhanh chóng ngưng kết thần cung. Trong nơi tu luyện trong pho tượng đá, thời gian gấp 10 lần bên ngoài, chàng cũng không cần quá vội vàng, ổn định tâm tính cũng rất quan trọng, đồng thời còn có thể giúp chàng củng cố thực lực. Ứng Hoang Hoang tựa vào lòng Lâm Phàm, nói. Ừ, Lâm Phàm gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Vào đi, Ứng Hoang Hoang nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay Lâm Phàm, ngón tay ngọc khẽ nâng lên, pho tượng đá kia đột nhiên chuyển động, rồi một vòng sáng nổi lên. Bên trong vòng sáng ấy, dường như là hư không vô tận. Chăm sóc tốt bản thân, đừng làm chuyện sốc nổi, đợi ta ra nhé, Lâm Phàm dặn dò một tiếng, không chút chần chừ sải bước, một bước tiến vào vòng sáng kia, bắt đầu lần bế quan dài nhất từ khi tu luyện đến nay. Khi Lâm Phàm bước vào trong pho tượng đá, chàng có thể rõ ràng cảm nhận được trời đất quay cuồng, tinh di chuyển đổi. Khi chàng xua tan cảm giác mê muội ấy đi, lại phát hiện cảnh tượng trước mắt đã thay đổi hoàn toàn. Xuất hiện trước mặt Lâm Phàm là một tòa tế đàn cổ lão. Xung quanh tế đàn có những bậc thang đá cao vút đến mây, trên đỉnh cao nhất của bậc thang đá lại có một đạo bồ đoàn cũ nát. Lâm Phàm đi lên bậc thang đá, từng bước một leo lên tế đàn, đi tới vị trí đỉnh cao nhất. Đạo bồ đoàn cũ nát kia trông như được bệnh từ cỏ dại, rất không đáng chú ý, nhưng Lâm Phàm lại cảm nhận được trên đó một luồng khí tức lưu lại dường như bao trùm cả thiên địa. Luồng khí tức ấy, rõ ràng chính là do phù tổ để lại. Ở đây, hẳn là nơi tu luyện ngày xưa của phù tổ đại nhân. Lâm Phàm khẽ quan sát đạo bồ đoàn cũ nát kia một chút, không chần chừ, trực tiếp khoanh chân ngồi lên. Chợt, chàng khép hờ hai mắt, tâm thần dần chìm vào Nê Hoàng Cung. Cái gọi là ngưng kết thần cung, thực chất đơn giản là cải tạo Nê Hoàng Cung này thành thần cung, chỉ có điều bước này, gần như khó như lên trời. Nê Hoàng Cung là trời sinh, hơn nữa cũng cực kỳ kỳ lạ. Nó không giống đan điền có thể rõ ràng chạm đến, Nê Hoàng Cung cũng ở trong trạng thái du đãng, nó có lẽ chỉ là một điểm sáng cực nhỏ, thế nhưng bên trong lại ẩn chứa tinh khí thần của một người. Đan điền phá toái, có lẽ còn có đường sống, nhưng một khi tinh thần lực bị người xóa đi, thì sẽ trở thành một kẻ chỉ có cơ thể, không có ý thức, một người thực vật. Mà quá trình ngưng kết thần cung, nếu không cẩn thận một chút, sẽ gây tổn thương Nê Hoàng Cung, từ đó làm hại tinh khí thần. Đến lúc đó, thần cung chưa kịp ngưng tụ, bản thân có khi đã biến thành người thực vật rồi. Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều cường giả đỉnh cao Đại Phù Tông không dám chạm đến bước cuối cùng ấy. Tuy nhiên, Lâm Phàm sẽ không bị dọa. Chàng hít sâu một hơi, điều chỉnh bản thân đến trạng thái tốt nhất, tâm thần chậm rãi chìm vào một cõi khác thuận theo thiên địa. Ở nơi đó, lôi đình ngưng kết, gió lốc bão táp, mưa đá như trút, giống như tình cảnh tàn khốc thời kỳ hồng hoang. Đây chính là Nê Hoàng Cung của Lâm Phàm. Tâm thần Lâm Phàm phiêu dạt trong Nê Hoàng Cung cuồng bạo này. Sau đó, tâm thần khẽ động, tinh thần lực ngưng tụ lại, cuối cùng hóa thành một đạo tinh thần thể, trông giống hệt Lâm Phàm. Tinh thần thể của Lâm Phàm đánh giá Nê Hoàng Cung cuồng bạo, chợt cười nhạt một tiếng. Chàng có thể cảm nhận được tinh thần lực mênh mông đang cuộn trào ở đây, nhưng muốn ngưng kết thần cung, những tinh thần lực này vẫn còn thiếu một chút ngưng thực và tính bền dẻo. Hô! Tinh thần thể của Lâm Phàm phun ra một ngụm bạch khí, rồi sau đó cũng khoanh chân ngồi xuống. Bốn phía, lôi đình và gió lốc cuồng bạo không ngừng gào thét đến, nhưng lại chưa từng rơi xuống trên người chàng. Theo nhập định, trong Nê Hoàng Cung, tinh thần lực mênh mông kia đột nhiên ngưng tụ thành từng tia, rồi giống như bạch long, tiến vào hơi thở của Lâm Phàm. Sau một lúc lâu, chúng lại chui ra, nhưng khi chui ra, sợi tinh thần lực kia lại trở nên ngưng thật hơn trước, trên đó còn có ánh sáng nhàn nhạt lóe lên. Kèm theo việc Lâm Phàm hấp thu như vậy, càng ngày càng nhiều tinh thần lực liên tục không ngừng xông tới, cuối cùng dường như một đoàn sương trắng nồng đậm, vây kín chàng trong đó. Mà Lâm Phàm vẫn lặng lẽ khoanh chân ngồi, giống như một tôn pho tượng. Muốn đem tất cả tinh thần lực ở đây rèn luyện một lượt, hiển nhiên cần một khoảng thời gian khá dài. Lâm Phàm biết, tu luyện 10 ngày ở đây cũng chỉ bằng một ngày ở thế giới bên ngoài, về thời gian khá dư dả, vì vậy chàng không chút lo lắng. Chàng bình tĩnh lại tâm thần, tâm cảnh sáng suốt, thậm chí dần dần quên đi vị trí, quên đi thời gian trôi qua trong Nê Hoàng Cung cuồng bạo, đạo thân ảnh kia từ đầu đến cuối không hề nhúc nhích, trên cơ thể chàng dường như phủ đầy bụi trần. Theo thời gian trôi qua, lôi đình đầy trời, từ lúc nào đã hóa thành từng đạo lôi hà, vắt ngang bầu trời. Gió lốc cũng trở nên nhu hòa, nhẹ nhàng thổi qua, mưa đá hóa thành bông tuyết, rõ ràng hoàn toàn động lòng người. Toàn bộ Nê Hoàng Cung giống như tâm cảnh thanh tịnh của Lâm Phàm lúc này, an hòa khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Dần dần, tinh thần lực trong Nê Hoàng Cung của Lâm Phàm không còn bất kỳ ý cuồng bạo nào nữa, có thể dễ dàng biến ảo hình thái theo tâm niệm của chàng, như cánh tay chỉ huy. Hơn nữa, tinh thần lực trong Nê Hoàng Cung của chàng cũng ngày càng ngưng luyện, dần dần đạt đến trình độ đỉnh phong Đại Phù Tông, giữa đó và thần cung cảnh chỉ còn cách một tầng ngăn cuối cùng. Tuy nhiên, muốn xuyên phá tầng ngăn cuối cùng này, rõ ràng không phải chuyện dễ dàng. Khi tinh thần lực trong Nê Hoàng Cung ngưng luyện đến cực hạn, tâm thần Lâm Phàm khẽ động, tinh thần lực mênh mông trong Nê Hoàng Cung liền lấy một tốc độ cực kỳ kinh người co rút lại. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, tất cả tinh thần lực kia đã hóa thành một viên cầu tinh thần lực to bằng đầu người trong Nê Hoàng Cung. Viên cầu này trông như vật chất, sáng bóng như gương, nhưng sự ba động kinh khủng ẩn chứa trong đó, ngay cả cường giả đỉnh cao đã vượt qua hai lần luân hồi kiếp cũng đủ để cảm thấy sợ hãi. Mà khi sự áp suất này đạt đến cực hạn, viên cầu tinh thần lực kia đột nhiên rung rẩy kịch liệt, chợt bề mặt viên cầu bắt đầu vỡ nát, những vết rạn lan tràn ra, từng đạo chùm sáng mang tính hủy diệt lặng yên bắn ra. Khi loại chùm ánh sáng này cường thịnh đến cực điểm, dường như một vần nhật diệu từ trong Nê Hoàng Cung bay lên. Tiếp theo, ba động hủy diệt cuốn tới, Nê Hoàng Cung hoàn toàn nổ tung. Lâm Phàm đã sớm biết, muốn chân chính ngưng kết thần cung, nhất thiết phải làm được phá rồi lại lập, vì vậy không chút chần chừ, chàng đã dẫn nổ Nê Hoàng Cung. Phanh. Dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, Lâm Phàm lúc này vẫn vô cùng khó chịu. Ngay khoảnh khắc Nê Hoàng Cung nổ tung, cơ thể Lâm Phàm cũng run rẩy điên cuồng, tinh thần lực bàng bạc như thủy triều, điên cuồng tung ra bên ngoài. Lâm Phàm cố nén cơn đau dữ dội truyền đến trong đầu, vội vàng thu gom những tinh thần lực đã mất đi sự ràng buộc của Nê Hoàng Cung mà trở nên cuồng bạo. Cùng lúc đó, tâm thần Lâm Phàm khẽ động, điều khiển tinh thần lực bàng bạc kia, ngưng tụ chúng lại với nhau. Tinh thần lực mênh mông cuộn trào, rồi sau đó chậm rãi hội tụ. Lúc này, tinh thần lực giống như chất lỏng, chảy xuôi và di chuyển, phát họa giữa không trung, dường như một tòa thần cung nguyên mẫu đang lặng yên hình thành. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong đầu Lâm Phàm, tòa thần cung kia cũng dần dần thành hình. Thần cung nguy nga, khí thế rộng lớn, muôn hình vạn trạng, dường như nơi ở của thần linh. Lâm Phàm tâm thần chăm chú nhìn tòa thần cung đang hình thành này, trong lòng cũng dâng trào niềm vui sướng điên cuồng. Tuy nhiên, Lâm Phàm biết, bây giờ vẫn chưa phải lúc dừng lại. Hiện nay thần cung vẫn chưa thể tự tạo thành tuần hoàn, tự phát diễn sinh, đơn giản là thiếu khuyết một loại lực lượng đặc biệt. Đó chính là Thái Thượng lực lượng. Lâm Phàm một bên khống chế thần cung, một bên chìm vào cảm ứng Thái Thượng, ý thức chậm rãi phiêu đãng. Hồi lâu sau, từng sợi hỗn độn chi quang cuối cùng cũng rơi xuống phía trên thần cung. Hỗn độn chi quang rơi xuống trên thần cung càng bùng phát ra một hồi âm thanh trong trẻo vang vọng. Tòa thần cung tưởng như vật chết kia, cũng như có sinh mệnh, ánh sáng rực rỡ tràn đầy, một loại sinh cơ lan tràn mà ra. Ầm ầm. Tinh thần lực cuộn trào trong thần cung, mơ hồ dường như dần dần tạo thành một loại tuần hoàn sơ khai. Cùng lúc đó, Lâm Phàm cũng có thể cảm nhận được, dường như đã thiết lập một loại liên hệ huyền diệu với Thái Thượng trong cõi hư vô kia, từng luồng hỗn độn chi quang không ngừng xông tới. Tinh thần lực cuồn cuộn, những chút hỗn độn chi quang kia bắt đầu xâm nhập vào tinh thần lực. Tiếp đó, Lâm Phàm cảm thấy, những tinh thần lực đã dung nhập hỗn độn chi quang bắt đầu có sự biến hóa trời long đất lở. Đó là một loại thuế biến chân chính. Lâm Phàm có thể cảm nhận được, đợi đến khi tinh thần lực đều hoàn thành lột xác, thần cung liền có thể chân chính thay thế Nê Hoàng Cung. Chỉ có điều đó dường như cần một khoảng thời gian khá dài. Chàng bây giờ chỉ cần làm từng bước, yên tĩnh chờ đợi tinh thần lực niết bàn thuế biến. Thời gian trôi qua, tuế nguyệt như thoi đưa. Trong bất tri bất giác, thế giới bên ngoài nơi tu luyện đã trôi qua một năm. Trong năm này, đã xảy ra rất nhiều đại sự. Đầu tiên là Loạn Ma Hải đã tổ chức liên minh, cùng dị ma hoành hành tạo thành thế giằng co. Không lâu sau, phía yêu vực cũng truyền đến tin tức dị ma tấn công. Từ sớm nhất, một số thế lực của yêu vực tự cho mình có khả năng, mưu toan tự mình giải quyết những dị ma kia, nhưng đáng tiếc là, dị ma lướt qua, thay chất đầy đồng, máu chảy thành sông, bất kỳ kẻ ngăn cản nào cũng đều bị chúng triệt để xóa bỏ. Máu tươi dường như nhuộm đỏ cả bầu trời yêu vực. Khi tất cả thế lực ở địa vực Tây Bắc yêu vực đều bị ma ngục xóa sổ, yêu vực cuối cùng bắt đầu rung rẩy. Các đại chủng tộc và thế lực bắt đầu hiểu ra rằng, chỉ bằng chính họ, không cách nào đối kháng dị ma kinh khủng kia. Ngay cả những bá tộc trong yêu vực cũng căn bản không thể đơn độc ngăn cản ma ngục. Tuy nhiên, ngay khi ma ngục định tàn phá bừa bãi trong yêu vực, các viễn cổ chi chủ đã kịp thời chạy đến. Sau đó, tứ đại bá tộc, bát đại vương tộc dưới sự kết hợp của chư vị viễn cổ chi chủ, đã gây dựng nên liên minh yêu vực. Khi liên minh yêu vực vừa thành lập, vô số thế lực của yêu vực liền nhau nhau đổ xô tới. Thời điểm này, nếu không liên kết lại, e rằng chỉ còn đường diệt vong. Liên minh yêu vực do tứ đại bá tộc liên thủ kiểm soát. Với danh vọng của họ trong yêu vực, ngược lại không có bất kỳ ai bày tỏ sự bất mãn nào về điều này. Tuy nhiên, trong liên minh yêu vực, rõ ràng không có người nào có khả năng thống lĩnh hoàn hảo như Đường Tâm Liên. Tứ đại bá tộc cũng đều tâm cao khí ngạo, không muốn yếu kém bất kỳ tộc nào, vì vậy quyền hạn trong liên minh đều có tranh chấp, dẫn đến trong tháng đầu tiên sau khi liên minh yêu vực sơ thành, dưới sự tấn công của ma ngục, họ liên tục bại lui. Tình huống này không nghi ngờ gì đã khiến các viễn cổ chi chủ vô cùng tức giận, trực tiếp triệu tập tộc trưởng tứ đại bá tộc đến. Sau một trận quát mắng và trấn áp, tứ đại bá tộc cuối cùng đã chọn tiểu điêu của thiên yêu điêu tộc, trở thành minh chủ duy nhất của liên minh yêu vực. Tranh chấp nội bộ liên minh được dẹp yên, cuối cùng có thể tập trung tất cả sức mạnh để vận dụng, ngược lại đã có thể tạo thành thế giằng co với ma ngục, không còn xuất hiện tổn thất lớn nào nữa. Thế giằng co này kéo dài khoảng nửa năm, lại bởi vì trong tổ cung khuyết không ngừng có người đột phá luân hồi cảnh, từ đó tăng cường thực lực liên minh, cục diện dần dần có lợi cho liên minh yêu vực. Ngoài ra, trong yêu vực, càng xuất hiện bá tộc thứ 5, cửu vĩ tộc. Không ai ngờ rằng, cửu vĩ tộc đã biến mất mấy ngàn năm trước đó, vậy mà lại xuất hiện vào lúc này, hơn nữa còn cho thấy thực lực chấn động yêu vực. Trong cửu vĩ tộc ấy, tân tộc trưởng chính là Tâm Tinh, người trước đây từng đi theo bên cạnh Lâm Phàm. Bây giờ nàng, không chỉ đã bước vào luân hồi cảnh, hơn nữa còn đã vượt qua một lần luân hồi kiếp. Sau khi cửu vĩ tộc đột nhiên xuất hiện, họ đã trực tiếp gia nhập liên minh yêu vực, hơn nữa cũng không hề phản đối sự thống lĩnh của tiểu điêu. Có chi lực lượng mới này gia nhập, liên minh yêu vực trong cuộc đối chiến với ma ngục, tình thế cũng ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, ma ngục rõ ràng không muốn để vùng thiên địa này tiếp tục bình yên. Do đó, sau khi cục diện yêu vực ổn định lại, tứ đại huyền vực cũng cuối cùng bắt đầu bị ma chưởng của chúng chạm đến. Lần này, ma ngục ra tay càng thêm lôi lệ phong hành, thậm chí không đợi bao nhiêu người kịp hoàn hồn, Tây huyền vực, một trong tứ đại huyền vực, đã bị huyết tẩy một nửa. Mãi đến khi chư vị viễn cổ chi chủ đuổi kịp, lúc này mới ngăn chặn bước chân của ma ngục. Sau đó, họ nhanh chóng ra lệnh cho tứ đại huyền vực tổ chức liên minh. Liên minh lần này, dưới sự chủ đạo của các viễn cổ chi chủ, đã chọn Thanh Đàn, điện chủ Hắc Ám chi điện, trở thành minh chủ liên minh. Thanh Đàn bây giờ, dưới sự giúp đỡ của tổ cung khuyết, cũng đã thành công tiến vào luân hồi cảnh. Lại bằng vào Hắc Ám tổ phù cùng Hắc Ám thánh liêm, ngay cả khi đối mặt cường giả đã vượt qua hai lần luân hồi kiếp, nàng cũng có thể một trận chiến. Thêm vào thân phận điện chủ Hắc Ám chi điện của nàng, trong tứ huyền vực, tự nhiên không ai có thể tranh giành vị trí minh chủ với nàng. Đến đây, trong thiên địa này, ba đại liên minh đã chính thức hình thành, lần lượt trấn thủ loạn ma hải, yêu vực và tứ huyền vực. Dưới sự áp bách tàn khốc của ma ngục, vô số thế lực, tông phái, chủng tộc, tất cả đều gác lại những ngăn cách ngày xưa, hội tụ lại với nhau. Bởi vì họ đều hiểu rằng, nếu không tiêu diệt dị ma, vô số sinh linh trên thế gian này sẽ không có kết cục tốt đẹp nào, bao gồm cả chính họ cũng không ngoại lệ. Ba đại liên minh thành hình, cuối cùng cũng dần dần ổn định được cục diện. Sự tàn phá bừa bãi của ma ngục cũng đã bị chấm dứt. Lúc này, Ứng Hoang Hoang cùng mấy vị viễn cổ chi chủ đã bình định cục diện, cuối cùng cũng hoàn toàn rảnh tay, giúp toàn lực tìm kiếm Thiên Vương Điện và những kẻ cấp cao khác của ma ngục. Thời gian quyết chiến giữa các cấp cao hai bên dường như ngày càng đến gần, trong khi thế giới bên ngoài xôn xao vì loạn dị ma, nơi tu luyện trong pho tượng đá của phù tổ, sâu bên trong tổ cung khuyết lại vô cùng yên tĩnh. Trên đỉnh tế đàn kia, thân ảnh Lâm Phàm yên lặng khoanh chân ngồi. Trong bất tri bất giác, đã 10 năm trôi qua. 10 năm thời gian khiến quần áo trên người chàng dần bị tuế nguyệt ăn mòn hư nát, nhưng dung mạo chàng lại không hề biến đổi. Chỉ có vẻ kiên nghị trên khuôn mặt dường như được khắc họa rõ ràng hơn. Trong cơ thể chàng không có một chút nguyên lực hay tinh thần lực nào tản mát ra. Chàng cứ như một người phàm bình thường nhất, dường như nhỏ yếu đến mức có thể khiến bất kỳ ai cũng bỏ qua chàng. Chỉ có những người có cảm giác cực kỳ nhạy bén mới có thể mơ hồ cảm nhận được phía dưới vẻ giản dị ấy đang ấp ủ một năng lượng kinh khủng. Sự yên tĩnh như vậy không biết kéo dài bao lâu, đạo thân ảnh đã tĩnh tọa 10 năm kia đột nhiên khẽ rung lên, quần áo trên người lập tức hóa thành bột phấn bay tán loạn. Và ngay khi quần áo hóa thành bột phấn, đôi mắt đã nhắm chặt 10 năm của đạo thân ảnh kia cuối cùng cũng chậm rãi mở ra vào lúc này. Đôi mắt ấy đen như mực, không có bất kỳ ba động nào. Nhưng chính trong sự bình tĩnh ấy, mảnh thiên địa hư vô này dường như cũng khẽ run rẩy dưới sự chăm chú của đôi đồng tử kia. Đôi mắt ấy tựa như sự nhìn chăm chú của thần linh, khiến thiên địa đều phải khiếp sợ. Từ cuộc tu luyện dài dằng dặc ấy tỉnh lại, Lâm Phàm đầu tiên là mờ mịt trong khoảnh khắc, sau đó đôi mắt bắt đầu khôi phục sự tỉnh táo. Chàng cúi đầu nhìn đôi chân thon dài, khóe miệng khẽ cong lên, thần cung cảnh cuối cùng đã thành. Lâm Phàm có thể cảm nhận được, chàng lúc này dường như đã tiến vào một loại cảnh giới cực kỳ kinh khủng, một cảnh giới mà chàng chưa bao giờ chạm đến trước đây. Lâm Phàm tâm thần khẽ động, chàng liền thấy ở mi tâm, một tòa thần cung lấp lánh vạn trượng thần quang đang nhẹ nhàng trôi nổi. Trong thần cung ấy, tinh thần lực vô cùng vô tận đang hô hấp vũ động. Loại tinh thần lực này bây giờ, lộ ra tia sáng hỗn độn nhàn nhạt, đó là sự biến hóa sinh ra khi dung hợp với loại thái thượng lực lượng thần bí kia. Chính sự biến hóa rất nhỏ này đã khiến tinh thần lực trải qua một lần thuế biến. Đến lúc nên ra ngoài rồi, Lâm Phàm thoát khỏi trạng thái tu luyện, chậm rãi đứng dậy, trong miệng thì thào nói nhỏ. Khẽ trầm ngâm, Lâm Phàm tiện tay vung lên, đem bồ đoàn trên đỉnh tế đàn thu vào không gian hệ thống. Tâm thần khẽ động, trước tế đàn, hư vô liền có vòng sáng chậm rãi thành hình. Chàng sải bước vào vòng sáng, rồi sau đó dần dần biến mất. Viêm thần điện. Nơi đây giờ đã là đại bản doanh của Liên minh Loạn Ma Hải. Trên bầu trời, vô số quang ảnh bay lượn, cả vùng thiên địa đều lộ ra hết sức náo nhiệt. Mức độ nhân khí ấy, so với một năm trước, không biết cường thịnh gấp bao nhiêu lần. Đương nhiên, khu vực này, điều khiến người ta chú ý nhất, không nghi ngờ gì chính là tổ cung khuyết đang sừng sững trên bầu trời kia. Tại cửa lớn tổ cung khuyết, có mấy đạo thân ảnh đứng thẳng tắp. Khí tức kinh người từ trong cơ thể họ tản mát ra, đều là các siêu cấp cường giả đã bước vào chuyển luân cảnh. Phía dưới, vô số ánh mắt hâm mộ nhìn những cường giả thỉnh thoảng đi qua xét duyệt để được vào tổ cung khuyết. Một năm qua, đã có không ít cường giả chuyển luân cảnh thu được đột phá trong tổ cung khuyết, cuối cùng bước vào cảnh giới luân hồi khiến vô số người kính sợ. Và lúc này, nơi sâu nhất của tổ cung khuyết, trong sân rộng đầy đá vụn, pho tượng đá cổ lão kia đột nhiên lóe lên quang hoa, sau đó một đạo thân ảnh kiên cường khoác áo xanh, chậm rãi bước ra từ trong đó. Lâm Phàm bước ra khỏi pho tượng đá, chàng nhìn nơi đây đã khác biệt nhiều trong mắt. Chàng khẽ đánh giá bốn phía một lượt, rồi chậm rãi bước về phía bên ngoài tổ cung khuyết. Trong tổ cung khuyết, không ít cường giả đang tĩnh tu, thấy thân ảnh Lâm Phàm cũng có chút sững sờ, đợi đến khi Lâm Phàm đi qua, họ mới chợt hoàn hồn. Đó là Lâm Phàm nguyên lão sao? Trong Liên minh Loạn Ma Hải, Lâm Phàm và Ứng Hoang Hoang, cùng với mấy vị viễn cổ chi chủ, đồng liệt vào vị trí nguyên lão, địa vị vô cùng được tôn sùng. Hơn nữa, ban đầu tại quảng trường Viêm Thần Điện, vô số người đã tự mình cảm nhận được khí tức cường hãn của Lâm Phàm, vì vậy một số người khi nhìn thấy Lâm Phàm sau đó, thái độ cũng vô cùng cung kính. Lâm Phàm không để ý đến những lời xì xào bàn tán của đám đông, đi thẳng ra khỏi tổ cung khuyết. Vừa ra khỏi tổ cung khuyết, Lâm Phàm đã từ miệng một số người ở lại canh gác biết được những biến đổi của thế giới bên ngoài trong một năm này. Chàng càng biết rằng Liên minh Loạn Ma Hải, dưới sự dẫn dắt của Đường Tâm Liên, đang tiến hành quyết chiến với binh sĩ ma ngục tại Bắc Hải vực. Thế là, Lâm Phàm không chút chần chừ, trực tiếp hướng về Bắc Hải vực mà đi. Loạn Ma Hải, Bắc Hải vực. Hải vực mênh mông này, trong một năm qua, hầu như đã trở thành tuyến đầu chiến trường giữa ma ngục và Liên minh Loạn Ma Hải. Hai bên đã khai chiến mấy chục lần ở đây, mỗi lần đều kinh thiên động địa, máu tươi nhuộm đỏ biển cả, ma khí che phủ trời xanh. Và bây giờ, vùng biển này vẫn là nơi đẫm máu nhất của toàn bộ Loạn Ma Hải. Bởi vì lần này, hai bên đã triển khai quyết chiến. Liên minh Loạn Ma Hải, để có thể tung hết sức mạnh, tiếp đó liên hợp hai đại liên minh khác cùng phản công, đã dự định dốc toàn lực để dẹp yên chiến tranh tại Loạn Ma Hải. Mà phía ma ngục cũng đã nhận được mệnh lệnh tàn khốc nhất, không tiếc bất cứ giá nào, phải ngăn chặn Liên minh Loạn Ma Hải. Thế là, trong một năm qua, đại chiến thảm khốc nhất đã triệt để bùng nổ. Ầm ầm. Ma khí ngút trời cuồn cuộn, vô số đạo nguyên lực cường hãn cũng bùng phát. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy vô số quang ảnh trải dài không thấy cuối, đang xen sát phạt ngập trời, xông thẳng về phía quân đội ma ngục. Hai dòng lũ khổng lồ va chạm vào nhau, tiếng chém giết vang vọng đất trời. Trên mặt biển, sóng lớn vạn trượng cuồn cuộn dâng lên, những tiếng ầm ầm lớn lại không thể che giấu được tiếng chém giết đẫm máu kia. Phía sau đại quân Liên minh Vô Tận, Đường Tâm Liên đứng lơ lửng trên không. Nàng thân khoác bộ giáp mềm màu đỏ bó sát người, phát họa những đường cong lồi lõm. Nàng lúc này sắc mặt nghiêm trang, chỉ huy đại quân Liên minh dốc toàn lực đối chiến dị ma. Minh chủ, những dị ma kia lần này như phát điên, tình hình chiến đấu quá giằng co. Bên cạnh Đường Tâm Liên, một lão giả sắc mặt ngưng trọng nói. Đường Tâm Liên ánh mắt hàn quang lóe lên, nói, truyền lệnh tử chiến, lần này, nhất định phải giải quyết binh sĩ ma ngục tại Loạn Ma Hải. Bây giờ đại bản doanh của ma ngục đã bại lộ, những đội quân này đột nhiên thề sống chết phản kháng, tất nhiên là nhận được mệnh lệnh từ đại bản doanh ma ngục. Chúng muốn bỏ qua những đội quân này, để kéo chân đại quân liên minh của chúng ta. Có thể dùng cái giá lớn như vậy để làm những chuyện này, ma ngục tất nhiên đang mượn cơ hội chuẩn bị điều gì đó. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng. Lão giả kia nghe vậy, trong lòng lập tức rung lên, vội vàng cúi người tuân mệnh. Tiếp đó, từng mệnh lệnh nhanh chóng truyền khắp đại quân liên minh. Vô số cường giả trong mắt cũng dâng lên ý chí tinh hồng. Trong một năm này, quá nhiều người trong số họ đã chết dưới tay dị ma. Loại cừu hận ấy đã không cách nào rửa sạch. Nếu cừu hận không thể hóa giải, vậy thì hãy tiêu diệt chúng triệt để đi. Giết! Tiếng gào thét kinh thiên động địa vang vọng khắp vùng thiên địa này. Vô số cường giả như dòng lũ xông ra. Nguyên lực bàn bạc xé nát những dị ma phía trước. Toàn bộ thiên địa, một màu đỏ tươi. Trên bầu trời cao hơn một tầng, các cấp cao hai bên bây giờ cũng đang tiến hành đại chiến kịch liệt. Mặc dù nhân số không nhiều, nhưng trận quyết chiến giữa các cấp cao lại có tác dụng mang tính quyết định đối với thắng bại của cuộc chiến. Trên bầu trời, những vòng chiến kia, mỗi người đều là cường giả đã bước vào luân hồi cảnh, và đối thủ của họ cũng đều là những tồn tại cấp dị ma vương. Cũng không biết Akiri tiền bối bên đó có thể ngăn lại không, Đường Tâm Liên tay ngọc nắm chặt, ngẩng đầu nhìn bầu trời, đôi mày ngài khẽ nhíu. Giờ phút này trên bầu trời, Akiri đang đối mặt với một tôn dị ma khổng lồ cực lớn, dữ tợn dị thường, cao mấy ngàn trượng. Trên thực tế, con dị ma khổng lồ và xấu xí này, chính là do 10 tên chân vương của ma ngục dung hợp mà thành. Sự dung hợp này đã khiến con dị ma tân sinh này có thực lực cực kỳ kinh khủng, thậm chí có thể sánh ngang với cường giả đỉnh cao đã vượt qua 2 lần luân hồi kiếp. Loại tồn tại này, trong liên minh loạn ma hải, cũng chỉ có Akiri có thể tạm thời chống lại. Thế nhưng, sau một trận huyết chiến, Akiri lại đã rơi vào hạ phong, bị thương không nhẹ. Cũng không ít binh sĩ liên minh đã thiệt mạng dưới ma thủ của con dị ma xấu xí kia. Con cự ma kia để triệt để tiêu diệt Akiri, thậm chí không ngừng dung hợp vô số đại quân dị ma, thực lực đã gần như vô hạn đến cảnh giới cường giả đỉnh cao đã vượt qua 3 lần luân hồi kiếp. Akiri gầm lên giận dữ, sát ý bùng lên trong mắt. Thanh quang bao phủ thiên địa, hóa thành một đầu thanh long vạn trượng, bỗng nhiên phóng thẳng tới con cự ma điên cuồng kia. Gào. Con cự ma kia điên cuồng gầm thét, miệng lớn mở ra, chỉ thấy vô số máu tươi màu đen tụ lại, phịch một tiếng, trực tiếp hóa thành một đạo trùng sáng màu đen, nhanh như tia chớp đánh vào người Akiri. Phanh. Vẫy vỡ nát, thân thể cao lớn của Akiri lập tức bay ngược ra ngoài dưới vô số ánh mắt kinh hãi của quân liên minh, vai chàng xuất hiện một lỗ máu cực lớn. Chết đi. Tiếng gầm gừ tràn ngập sát ý và hung ác từ miệng cự ma truyền ra. Ma chưởng vô cùng sắc bén của nó trực tiếp gào thét mà ra, hung hăng vỗ xuống phía Akiri. Tư thế ấy, hiển nhiên là muốn triệt để đánh chết Akiri. Hỗ trợ. Một số cường giả đỉnh cao trong quân liên minh, thấy cảnh này cũng vội vàng gầm thét lên tiếng. Nguyên lực thất luyện ngập trời oanh ra, định ngăn cản con cự ma kia, nhưng nó lại làm như không thấy, tùy ý những đòn tấn công ấy rơi xuống người mình. Hô. Ma chưởng không lùi thẳng tiến vỗ xuống, cuối cùng hung hăng giáng thẳng về phía Akiri. Ầm ầm. Đúng lúc này, trên bầu trời, tiếng sấm rền vang đột nhiên nổi lên, chấn động cả thiên địa. Bầu trời vốn bị dị ma khí che phủ, càng xuất hiện những đám mây sấm sét màu tím vô tận, cuồn cuộn không ngừng. Mây sấm cuồn cuộn, vô số lôi quang điên cuồng tụ lại ở trung tâm tầng mây. Sau đó tầng mây xé rách, một bàn tay sấm sét khổng lồ vạn trượng, với tư thái cực kỳ rung động, xuất hiện trong vô số ánh mắt kinh ngạc. Lôi đế tinh vẫn thủ. Một tiếng quát lạnh lẽo xen lẫn uy áp khó tả, đột nhiên vang vọng khắp vùng thiên địa này. Ầm ầm. Trên bầu trời, bàn tay sấm sét khổng lồ vạn trượng kia, nhanh như tia chớp gào thét xuống. Bên trong bàn tay ấy, lôi long xoay quanh, một luồng lôi đình chi lực mênh mông cuồng bạo lan tỏa. Rầm. Bàn tay sấm sét khổng lồ và ma chưởng đen như mực va chạm vào nhau. Chỉ trong khoảnh khắc, ma chưởng đen như mực kia đã bị đánh nát tại chỗ. Chợt, bàn tay sấm sét khổng lồ ấy thế đi không giảm, hung hăng đánh vào thân thể cự ma vạn trượng kia. Phanh. Một tiếng động nặng nề vang lên trên bầu trời. Lôi đình chi lực cuồng bạo ngang dọc tàn phá, khiến bầu trời chỉ còn lại một màu tím rực rỡ. Trên mặt biển, giờ đây cũng dâng lên những con sóng cao mấy trăm trượng, thanh thế cực kỳ kinh người. Rầm. Ngay sau đó, một tiếng nổ đùng, thân thể cự ma vạn trượng kia đã bị đánh nát tại chỗ. Trên bầu trời, mưa máu đen rơi xuống. A một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Mười mấy tôn chân vương dị ma vốn đã dung hợp lại, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, từng kẻ sắc mặt trắng bệch, trong miệng cuồng phun máu đen. Lôi đình chi lực cuồng bạo cuộn trào về tứ phía. Đại quân dị ma phía dưới dư ba của thế công kinh khủng kia, cũng liên tục phun ra sương máu. Trong chốc lát, đại quân dị ma tổn thất nặng nề, bầu trời cũng trở nên sáng hơn gấp vô số lần. Những chân vương kia thấy Lâm Phàm hung hãn như vậy, lập tức kinh hãi vạn phần, vội vàng bỏ chạy tứ tán. Muốn chạy trốn? Muộn rồi. Lâm Phàm mỉm cười, giữa lúc tay áo vung lên, chỉ thấy theo hướng bỏ chạy của những chân vương kia, từng đạo hắc động khổng lồ ngàn trượng lan tràn mà ra. Hắc động xoay tròn, trong nháy mắt, liền thôn phệ toàn bộ những chân vương kia vào trong, lại dường như là chúng tự động tiến vào hắc động ấy. Hắc động xoay tròn, từng luồng thôn phệ chi lực kinh khủng từ tứ phía xé rách về phía những chân vương kia. Trong chốc lát, liền nghiền nát hoàn toàn mười mấy tôn chân vương ấy thành hư vô. Đó là ai? Vô số ánh mắt kinh hãi, vội vàng nhìn về phía trên Akiri. Chỉ thấy nơi đó, có một đạo thân ảnh kiên cường khoác áo xanh, chân đạp hư không, phía sau lôi đình hội tụ, giống như lôi chi đế vương, vô cùng uy nghiêm. Đường Tâm Liên nhìn đạo thân ảnh kiên cường quen thuộc kia, đầu tiên khẽ giật mình, chợt trên gương mặt xinh đẹp, vẻ mừng rỡ xen lẫn kinh ngạc lan tràn ra, Lâm Phàm. Đó là Lâm Phàm nguyên lão sao? Trong đại quân liên minh loạn ma hải, lúc này cũng có người nhận ra Lâm Phàm, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Lâm Phàm nguyên lão, thực lực thật sự quá mạnh mẽ. Mười mấy tôn chân vương dị ma, cứ thế dễ dàng bị Lâm Phàm nguyên lão tiêu diệt sao? Thực lực của Lâm Phàm nguyên lão hôm nay, dù so với mấy vị viễn cổ chi chủ kia, e rằng cũng không kém bao nhiêu đâu. Biết đâu, Lâm Phàm nguyên lão còn mạnh hơn các viễn cổ chi chủ nữa. Trong đại quân liên minh loạn ma hải, vang lên những tiếng bàn luận sôi nổi, trong âm thanh tràn đầy sự chấn động, đồng thời cũng mừng rỡ vô vàng. Có Lâm Phàm viện trợ mạnh mẽ này, trận chiến đấu tiếp theo của họ sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Kẻ này, cuối cùng cũng không đến muộn, Đường Tâm Liên gương mặt xinh đẹp cũng hiện đầy vẻ mừng rỡ, trong mắt nàng càng liên tục có dị sắc. Bây giờ trong thiên địa này khắp nơi đều là chiến trường, nhưng nói chung, tại ba chiến trường chính, đều không có cường giả tối đỉnh của hai bên ra tay. Bởi vì những kẻ lợi hại nhất của ma ngục bây giờ, đều bị các viễn cổ chi chủ của chúng ta kìm chân tại Tây Huyền Vực. Tuy nhiên, tương ứng là các viễn cổ chi chủ của chúng ta cũng không thể lại cung cấp viện trợ cho các chiến trường bên ngoài này. Lúc này, sự xuất hiện của Lâm Phàm, không nghi ngờ gì có thể đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Akiri tiền bối, ngài vẫn ổn chứ? Lâm Phàm giải quyết xong con cự ma kia, rồi sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Akiri đứng cạnh, mỉm cười hỏi. Akiri trên người thanh quang lấp lóe, thân hình một lần nữa biến trở về hình người. Chàng lau đi vết máu ở khóe miệng, hướng về phía Lâm Phàm cười khổ một tiếng, vẫn chưa chết. Lần này ngược lại phải đa tạ cậu. Dị ma là kẻ thù chung của chúng ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Huống chi, trước đây khi thực lực của ta còn yếu, Akiri tiền bối cũng đã giúp đỡ ta và Lâm Động rồi, Lâm Phàm cười cười nói. Akiri cười khổ nói, cậu nhóc này, lớn mạnh thật sự quá nhanh. Những lão già như chúng tôi đều bị cậu bỏ lại đằng sau rồi, trước tiên hãy giải quyết hết những dị ma này rồi hãy hàn huyên sau, Lâm Phàm mỉm cười, trực tiếp đổi chủ đề. Akiri nghe vậy gật đầu. Đương nhiên không có bất kỳ ý kiến gì về điều này. Lâm Phàm một chưởng đánh tan con cự ma do 10 tôn chân vương dị ma dung hợp kia, khí thế hung hãn vốn có của quân đội dị ma trong nháy tức khắc rơi xuống đáy, trong mắt một số dị ma cuối cùng cũng lướt qua vẻ sợ hãi. Đã mất đi sự thống lĩnh của những chân vương kia, chúng rõ ràng cũng không còn uy phong như trước. Giết! Phía dưới, Đường Tâm Liên thu tầm mắt từ người Lâm Phàm lại, trong đôi mắt đẹp hàng quang lấp lóe, lập tức nắm bắt được khoảnh khắc khí thế quân đội dị ma suy yếu, quát lạnh một tiếng. Đại quân liên minh liền bùng phát sát khí kinh thiên, nguyên lực cuồn cuộn bao phủ mà ra, lập tức khiến đại quân dị ma xung kích đến mức có chút thất lạc. Trên bầu trời, lôi đình cuồn cuộn, Lâm Phàm chân đạp hư không, đôi mắt đen nhánh nhìn xuống chiến trường phía dưới. Chiến trường này hầu như tràn ngập toàn bộ Bắc Hải vực. Nơi mắt chàng nhìn tới, tất cả đều là sự đối đầu giữa ma khí và nguyên lực. Đám dị ma rậm rịch kia, ít nhất cũng có mấy trăm vạn con, mà số lượng đại quân liên minh loạn ma hải cũng không kém hơn chúng. Nhưng dị ma sinh mệnh lực ương ngạnh, thật sự quá khó giết. Nếu không có ngoại lực can thiệp, trận đại chiến này dù quân liên minh loạn ma hải thắng, cũng sẽ tổn thất nặng nề. Lâm Phàm thấy vậy, trong mắt hàn quang lấp lóe, tâm thần khẽ động. Trên bầu trời, vô số lôi vân tụ lại, tiếng ầm ầm vang vọng đất trời, càng che lấp cả tiếng chém giết ngập trời. Vùng thiên địa này, không phải nơi các ngươi nên đến. Vì vậy, tất cả hãy thanh tịnh hóa đi. Lâm Phàm lạnh lùng lên tiếng, trong mắt toàn là vẻ băng lãnh. Ầm ầm. Thiên địa lúc này rung rẩy, chỉ thấy lôi vân bành trướng, vô số đạo lôi đình ẩn chứa lực lượng kinh khủng, điên cuồng giáng xuống. Nơi lôi đình quét qua, vô số dị ma thậm chí chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, đã bị bốc hơi hoàn toàn. Những luồng lôi đình kinh khủng kia, dường như có ý thức riêng, chuẩn xác không sai lầm rơi xuống trên thân dị ma, nhưng lại không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho đại quân liên minh loạn ma hải. Những dị ma này dường như đã phát giác kết cục thất bại, trong đội quân dị ma, đột nhiên bùng phát từng đạo tiếng tru lên. Sau đó vô số dị ma đột nhiên lao về phía mặt biển, muốn xông vào đáy biển tạm thời rút lui. Tuy nhiên, đối mặt sự rút lui của chúng, trên gương mặt xinh đẹp của Đường Tâm Liên lại lướt qua một nụ cười lạnh, giọng nói lạnh lùng, "Hải yêu quân, tất cả dị ma, không một kẻ nào được tha." Oanh! Dưới biển cả, lúc này đột nhiên dâng lên vô số sóng lớn. Chỉ thấy trong biển rộng, có vô số quân đội hải yêu từ đáy biển xông ra. Trong mơ hồ, dường như có một quan trận cực kỳ khổng lồ đã thành hình dưới đáy biển. Phong tỏa đường lui dưới đáy biển. Trên bầu trời, Lâm Phàm cũng không hề nương tay. Mỗi một đòn giáng xuống, chính là hàng ngàn hàng vạn dị ma bị chàng vô tình nghiền nát. Vì Lâm Phàm kịp thời đến nơi, trận quyết chiến trên loạn ma hải này rất nhanh đã kết thúc với chiến thắng của đại quân liên minh. Tất cả dị ma, toàn bộ bị tiêu diệt. Trận chiến loạn ma hải, quân liên minh cuối cùng đã giành chiến thắng. Hơn nữa, nhờ sự giúp đỡ mạnh mẽ của Lâm Phàm, tổn thất cũng nhỏ hơn rất nhiều so với dự kiến. Sau khi quyết chiến kết thúc, Liên minh Loạn Ma Hải đã hao phí thêm 5 ngày để triệt để thanh trừ những dị ma tán loạn kia. Sau đó, quân đội liên minh tại đây, dưới sự chỉ huy của Đường Tâm Liên, đã được chia thành hai. Lâm Phàm mang theo một nửa trong số đó đi trợ giúp liên minh Tứ Huyền Vực. Nửa còn lại, thì do Đường Tâm Liên mang đi trợ giúp liên minh Yêu Vực. Bây giờ chỉ có nhanh chóng thanh trừ hết dị ma ở ba đại khu vực, họ mới có thể không còn lo lắng mà bày ra trận quyết chiến cuối cùng với ma ngục. Đông Huyền Vực, Lạc Nhật Bình Nguyên. Đây là điểm giao tiếp giữa Đông Huyền Vực và Nam Huyền Vực, đồng thời cũng là nơi trú đóng của đại quân liên minh Tứ Huyền Vực. Đối diện Bình Nguyên này, cách trăm dặm, chính là quân đội ma ngục đang tàn phá bừa bãi trên Tứ Huyền Vực. Và lúc này, trên vùng Bình Nguyên kia, quân đội liên minh Tứ Huyền Vực đang thao luyện, tiếng quát chấn thiên vang vọng lên. Ngay phía trước quân đội, trên đài cao, ba bóng người song song đứng. Người ở giữa, thân khoác váy dài màu đen, thân thể tinh tế thon thả. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, tràn đầy ý chí túc sát, đôi mắt đẹp đen như mực tựa bầu trời đêm, chậm rãi quét nhìn vùng Bình Nguyên bao la vô tận này. Thân ảnh này, ngoài Thanh Đàn ra, còn có thể là ai khác? Thanh Đàn bây giờ, không chỉ là điện chủ Hắc Ám Chi Điện, hơn nữa còn là minh chủ liên minh Tứ Huyền Vực. Bên trái Thanh Đàn, một nữ tử mặc váy trắng, có mái tóc màu đỏ rực như lửa, chính là Lâm Hỏa Nhi, Hỏa Mãn Hổ trước đây cùng Thanh Đàn đến Hắc Ám Chi Điện. Khoảng thời gian trước, Lâm Hỏa Nhi đang trong lúc bế quan, vì vậy khi Lâm Phàm đến Hắc Ám Chi Điện giúp Thanh Đàn ra mặt, chàng cũng không nhìn thấy nàng. Lâm Hỏa Nhi bây giờ cũng đồng dạng đã tấn nhập luân hồi cảnh giới. Nếu không phải người quen thuộc, căn bản không nhìn ra nàng không phải nhân loại. Bên phải Thanh Đàn, Lăng Thanh Trúc vẫn một thân áo quần trắng, khí chất thanh lãnh. Gương mặt tuyệt đẹp hoàn mỹ không chút tì vết. Nàng bây giờ, so với trước đây dường như trở nên linh khí hơn, mơ hồ có một loại hương vị thần bí mờ ảo, khiến người ta nhìn qua có chút lòng sinh kính sợ. Lăng Thanh Trúc chăm chú nhìn Bình Nguyên, thần sắc đột nhiên khẽ động, quay đầu nhìn về phía chân trời xa xôi. Nơi đó, có sự ba động không gian mãnh liệt truyền đến. Ngay sau đó, một số lượng lớn thân ảnh, giống như cá giết sang sông, bùng nổ lao đến ngút trời. Loại khí tức ngập trời ấy, khiến thiên địa cũng chấn động lên. Ồ, ngay khi biến cố này xuất hiện, trong liên minh Tứ Huyền Vực lập tức bùng phát tiếng ô ô phòng bị. Chợt vô số thân ảnh trong nháy mắt bay lên không, nguyên lực cũng xông thẳng lên trời. Không cần kinh hoảng, đó là Minh Hữu từ liên minh Loạn Ma Hải, giọng nói trong trẻo của Lăng Thanh Trúc vang lên vào lúc này mới khiến không khí căng thẳng như kiếm dương nỏ dương trên Bình Nguyên dịu lại. Liên quân Loạn Ma Hải, sao họ lại đến đây? Chẳng lẽ đã giải quyết hết dị ma ở Loạn Ma Hải rồi sao? Có những minh hữu này đến, lần này phần thắng của chúng ta càng lớn hơn. Không tồi, lần này nhất định phải tiêu diệt toàn bộ những dị ma đối diện. Theo sự đề phòng tan đi, trong liên quân Tứ Huyền Vực lập tức bùng phát tiếng hoan hô kinh thiên. Vô số người hướng về phía đại quân từ xa xôi như châu chấu bay đến, kích động vẫy tay. A à, là Lâm Phàm ca. Thanh Đàn cảm ứng được khí tức của Lâm Phàm trong quân liên minh Loạn Ma Hải. Gương mặt nhỏ vốn lãnh đạm nghiêm túc của nàng lập tức trở nên nhu hòa, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ xen lẫn kinh ngạc. Lâm Hỏa Nhi bên cạnh Thanh Đàn bây giờ cũng mặt mày tràn đầy hưng phấn, tuyệt quá, Lâm Phàm ca đến rồi. Đã lâu lắm rồi ta không được gặp Lâm Phàm ca. Lăng Thanh Trúc đứng một bên cũng khẽ gật đầu, đôi mắt nhìn về phía hướng đó. Mặc dù gương mặt tuyệt đẹp vẫn lạnh lùng, nhưng mọi người lại từ trong ánh mắt nàng nhìn ra một chút mềm mại và ấm áp. Liên quân từ xa nhanh chóng lướt đến, cuối cùng cũng hạ xuống trên vùng Bình Nguyên bát ngát này. Lâm Phàm thì thân hình chớp động, trực tiếp đáp xuống bên cạnh ba nữ Thanh Đàn. Lâm Phàm ca. Thanh Đàn ngạc nhiên hô một tiếng, thân thể mềm mại tinh tế của nàng trực tiếp như yến non về rừng, lao vào lòng Lâm Phàm. Lâm Phàm đưa tay đón lấy nàng, một tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn uyển chuyển kia, khẽ cười nói, nghe nói em là minh chủ liên minh Tứ Huyền Vực rồi, sao vẫn còn giống trẻ con thế này. Hì hì, Thanh Đàn vui vẻ cười một tiếng, từ trong lòng Lâm Phàm đứng dậy, nhưng vẫn níu lấy cánh tay chàng không nỡ buông. Lâm Phàm ca, chàng còn nhận ra em không? Lúc này, Lâm Hỏa Nhi cũng tiến đến bên cạnh Lâm Phàm, đôi mắt chuyển động, giọng dịu dàng hỏi. Ta đương nhiên sẽ không quên Hỏa Nhi, Lâm Phàm mỉm cười nói, mấy năm nay, em đã vất vả chăm sóc Thanh Đàn rồi. Lâm Hỏa Nhi cười hì hì nói, em với Thanh Đàn là chị em tốt, tự nhiên là chăm sóc lẫn nhau mà. Lâm Phàm cùng Thanh Đàn và Lâm Hỏa Nhi cười đùa một phen, sau đó quay đầu nhìn về phía Lăng Thanh Trúc, dịu dàng mỉm cười với nàng, tình hình bên này thế nào rồi? Lăng Thanh Trúc nhìn thấy nụ cười của Lâm Phàm, trên gương mặt vốn trong trẻo lạnh lùng của nàng khẽ nổi lên chút ửng đỏ. Nàng quay mặt sang một bên, khẽ nói, liên minh Tứ Huyền Vực chúng ta vẫn luôn giằng co với quân đội ma ngục, tình hình trước mắt không mấy tốt đẹp, không thể chiếm ưu thế trong cuộc chiến. Lâm Phàm khẽ gật đầu, cũng không mấy ngạc nhiên. Thực lực của Tứ Huyền Vực vốn không bằng Yêu Vực và Loạn Ma Hải, hơn nữa Tây Huyền Vực đã bị ma ngục kiểm soát hoàn toàn, nên thực lực liên minh Tứ Huyền Vực chắc chắn yếu hơn rất nhiều, việc không thể chiếm ưu thế cũng là điều bình thường. Không sao, Quyết chiến bên loạn ma hải đã kết thúc, dị ma toàn bộ bị tiêu diệt. Lần này ta mang đến một nửa sức mạnh của liên minh loạn ma hải, thêm vào người của liên minh tứ huyền vực, chắc hẳn đủ để xóa sổ quân đội ma ngục đối diện, Lâm Phàm mỉm cười nói. Lăng Thanh Trúc và Thanh Đàn nghe vậy, cũng khẽ gật đầu, trong lòng nhẹ nhõm không ít. Ngừng lại một chút, Lâm Phàm nhìn về phía Lăng Thanh Trúc hỏi, Thanh Trúc, nàng bây giờ tình hình thế nào? Trên người dường như không có nguyên lực ba động. Lăng Thanh Trúc khẽ nói, cảm giác của chàng không tồi. Thiếp đã tán hết nguyên lực rồi. Nguyên lực hoàn toàn tán đi sao? Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Lăng Thanh Trúc chậm rãi duỗi tay ngọc ra, chỉ thấy trên bàn tay ngọc của nàng, đột nhiên lại có hỗn độn chi quang nhàn nhạt ngưng tụ, một loại sóng gợn thần bí mạnh mẽ tản ra. Đây là thái thượng lực lượng. Lâm Phàm vẻ mặt vô cùng bất ngờ. Chàng cũng biết thái thượng lực lượng ư? Lăng Thanh Trúc có chút ngoài ý muốn, ngừng một lát, khẽ nói, thiếp đã đổi một con đường, không tu nguyên lực, tĩnh tâm cảm ngộ thái thượng, thu liễm loại lực lượng kia nhập thể. Lâm Phàm tâm thần chuyển động, khẽ nói, ban đầu ở cổ mộ trong Đại Viêm Vương triều sau lần đó, trong cơ thể ta dường như có thêm một tia loại lực lượng này. Lần này khi bế quan đột phá thần cung cảnh trong tổ cung khuyết, dựa vào tin tức phù tổ tiền bối để lại, ta mới biết đó là thái thượng lực lượng. Hơn nữa, sau khi tu luyện trong tổ cung khuyết, thái thượng lực lượng cũng đã nồng hậu hơn một chút. Nghe Lâm Phàm nhắc đến cổ mộ, thần sắc Lăng Thanh Trúc hơi có chút mất tự nhiên, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Tình huống của nàng bây giờ có ảnh hưởng gì đến thực lực không? Lâm Phàm nhìn sắc mặt Lăng Thanh Trúc, dời đi chủ đề. Lăng Thanh Trúc khẽ nói, dù hiện tại ta cũng không rõ ràng mình đang ở tầng thứ nào, nhưng hình như thực lực của ta mạnh hơn trước rất nhiều. Vậy thì tốt, Lâm Phàm khẽ gật đầu nói. Giờ đây dị ma đang hoành hành, nếu chuyển tu thái thượng mà thực lực sa sút, e rằng sẽ có chút nguy hiểm. Tất nhiên là mạnh hơn trước thì không cần lo lắng nữa. Không có những lực lượng khác, mới có thể giữ được một trái tim cảm ứng thuần khiết, điều này hình như cũng không tệ, Lăng Thanh Trúc khẽ gật đầu nói. Nét đẹp tuyệt trần của nàng lúc này toát lên vẻ phiêu diêu như tiên, khí chất vốn thanh lãnh lại càng thêm phần thoát tục, tựa như tiên nữ giáng trần. Lâm Phàm khẽ gật đầu, không tiếp tục đề cập đến chủ đề này nữa. Đám liên quân loạn ma hải này cứ giao cho ta và Thanh Đàn. Tiếp theo chúng ta sẽ giải quyết đội quân ma ngục này, còn bây giờ, ta đề nghị chàng hãy đi gặp nàng ấy một chút, Lăng Thanh Trúc khẽ vuốt lọn tóc xanh, đôi mắt trong veo nhìn thẳng Lâm Phàm nói. Nàng ấy là Hoang Hoang ư? Lâm Phàm nhìn vào mắt Lăng Thanh Trúc, khẽ hỏi. Chàng cứ đi gặp nàng đi, hẳn chàng có thể cảm ứng được vị trí của họ, Lăng Thanh Trúc khẽ gật đầu nói. Lâm Phàm đột nhiên tiến một bước, ôm Lăng Thanh Trúc vào lòng. Cảm nhận vòng tay nàng hơi cứng ngắc, chàng dịu dàng nói, bên nàng ấy ta sẽ lo, nhưng các nàng ở đây cũng phải cẩn thận đấy. Dứt lời, không đợi Lăng Thanh Trúc kịp phản ứng, Lâm Phàm thân hình khẽ động, lập tức biến mất tại chỗ. Ngay khoảnh khắc sau đó, bóng dáng Lâm Phàm đã xuất hiện trên bầu trời, nơi quân đội ma ngục đang giằng co với liên minh tứ huyền vực. Ầm ầm. Tâm niệm Lâm Phàm vừa động, trên trời lập tức vang lên tiếng sấm sét kinh thiên động địa. Chỉ trong chốc lát, trên đường chân trời xuất hiện những đám mây lôi vô biên vô tận, sấm sét chớp giật không ngừng. Giữa mây lôi cuồn cuộn, một bàn tay sấm sét khổng lồ vạn trượng bỗng xé rách bầu trời, gầm thét giáng xuống, rơi thẳng vào đại quân dị ma. Rầm rầm rầm. Nhất thời, liên tiếp tiếng nổ đinh tai nhức óc vang dội khắp thiên địa, vô số dị ma bị bàn tay sấm sét kia đánh tan thành hư vô trong chớp mắt. Không chỉ là quân đội dị ma thông thường, mà ngay cả vài tên dị ma vương cũng chết thảm dưới bàn tay sấm sét ấy. Rầm rầm rầm. Bàn tay sấm sét che kín bầu trời, điên cuồng tàn phá trong đại quân dị ma. Chỉ trong chốc lát, gần một nửa đại quân dị ma phía dưới đã bị diệt sát. Mọi người trong liên minh tứ huyền vực chứng kiến cảnh này đều trợn tròn mắt, chấn động không thôi, rồi sau đó là một niềm vui mừng khôn xiết. Lâm Phàm ca lại mạnh hơn nữa rồi. Thanh Đà nhìn về hướng Lâm Phàm biến mất, đôi mắt đẹp tràn đầy sùng bái. Đúng vậy, đúng vậy. Thật lợi hại. Lần này chúng ta sẽ thông dong hơn nhiều, Lâm Hỏa Nhi cũng liên tục gật đầu, vui mừng khôn xiết. Lăng Thanh Trúc đôi mắt đẹp nhìn về hướng Lâm Phàm biến mất, thân thể cứng ngắc dần trở nên mềm mại, trong mắt ánh lên nét dịu dàng. Tại nơi giao giới giữa Đông Huyền vực và Tây Huyền vực, đây là tiền tuyến gần Tây Huyền vực nhất, chỉ cần tiến thêm khoảng ngàn dặm nữa là có thể tiến vào địa phận Tây Huyền vực. Nơi đó giờ đã trở thành đại bản doanh của ma ngục. Trên một ngọn núi nguy nga tại nơi giao giới này, vài bóng người đang tĩnh lặng ngồi xếp bằng. Thân hình họ tuy nhỏ bé trên đỉnh núi, nhưng lại toát ra vẻ cao ngất, khiến người ta phải kính sợ. Vài bóng người ấy, không ai khác chính là Ứng Hoang Hoang cùng các vị viễn cổ chi chủ. Ở vị trí cao nhất trên đỉnh núi, Ứng Hoang Hoang đang tĩnh lặng ngồi xếp bằng. Nàng không nhắm mắt tu luyện, mà đôi tay ngọc đeo găng trắng tinh tế đang vô thức vẽ những vòng tròn trên tảng đá. Dáng vẻ bồn chồn ấy, ngay cả Viêm chủ và những người khác cũng nhận ra. Và loại tâm trạng này, vốn rất hiếm thấy ở nàng. Viêm chủ và những người khác nhìn nhau, đều cười khổ lắc đầu. Kể từ khi cảm nhận được Lâm Phàm xuất quan, nàng đã mang dáng vẻ như vậy. Tuy nhiên, theo họ nghĩ, điều này cũng tốt hơn nhiều so với vẻ lạnh băng trước kia của nàng. Loạn Ma Hải giờ đã bình định. Nghe nói Đường Tâm Liên đã dẫn một nửa liên quân Loạn Ma Hải đến yêu vực tương trợ, còn Lâm Phàm thì dẫn nửa còn lại đến tứ huyền vực, Viêm chủ đột nhiên lên tiếng nói. Nghe thấy hai chữ Lâm Phàm, tay ngọc đang vẽ vòng tròn của Ứng Hoang Hoang khẽ động, rồi nàng khẽ gật đầu. Chờ yêu vực và tứ huyền vực giải quyết xong đám quân đội ma ngục này, chúng ta có thể tiến công Tây huyền vực. Hắc Ám chi chủ cho mày, ánh mắt nhìn về phía phương Tây xa xôi nói. Dù cách xa vạn dặm, nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được ma khí kinh khủng đang cuồn cuộn trào ra từ nơi đó. Cũng không biết ma ngục rốt cuộc đang làm gì, bọn chúng quá bình tĩnh. Lôi chủ và những người khác cũng gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Trong khoảng thời gian này, ma ngục hầu như không có bất kỳ động thái nào, thậm chí còn tùy ý họ tiêu diệt ba nhánh quân đội ma ngục. Rõ ràng, với bản tính xảo quyệt của ma ngục, chúng tuyệt đối sẽ không làm chuyện hy sinh vô ích ngu xuẩn như vậy. Như vậy mà nói, chúng hẳn là có một mục đích bí ẩn nào đó. Nghe những lời đó, ánh mắt lạnh lẽo trong đôi mắt đẹp của Ứng Hoang Hoang cũng ngưng lại. Nàng siết chặt tay ngọc, giọng lạnh lùng nói, chúng ta có thể chuẩn bị chiêu hồn dẫn. Viêm chủ và những người khác nghe vậy đều sửng sốt, rồi sau đó gật đầu. Đột nhiên, vài người cùng ngước mắt nhìn về một hướng nào đó phía sau Ứng Hoang Hoang. Nơi đó, không gian vặn vẹo, một luồng ánh sáng lao tới với tốc độ kinh người. Ứng Hoang Hoang rõ ràng cũng cảm nhận được hơi thở quen thuộc ấy. Trong đôi mắt băng lãnh của nàng lướt qua vẻ bối rối và lo lắng, tay ngọc cũng không kìm được mà siết chặt. Ha ha, chư vị quả là tụ họp đông đủ. Giữa không gian vặn vẹo, một bóng người đã xuất hiện trên đỉnh núi này, không ai khác chính là Lâm Phàm. Trong viễn cổ bát chủ, ngoại trừ thôn phệ chi chủ đã hoàn toàn chết đi và sinh tử chi chủ chưa thức tỉnh, sáu người còn lại giờ đều tề tựu ở đây. Viêm chủ và những người khác đồng loạt nhìn về phía Lâm Phàm, trong mắt lướt qua vẻ kinh ngạc. Chàng đã ngưng kết thần cung rồi ư? Trong giọng nói của họ có sự chấn động khó giấu. Họ quá rõ ràng việc ngưng kết thần cung khó khăn đến mức nào, ngay cả họ hiện tại cũng chưa thể nói là đã hoàn thành thần cung, vậy mà lúc này Lâm Phàm lại hoàn thành bước này, đi trước cả họ. May mắn đã thành công, Lâm Phàm mỉm cười, chợt ánh mắt dừng lại trên người Ứng Hoang Hoang. Lúc này Ứng Hoang Hoang thân mặc váy dài màu trắng, mái tóc dài màu băng lam nhẹ nhàng lay động trong gió núi. Đôi mắt trong suốt của nàng, khi thấy Lâm Phàm nhìn tới, hơi có chút né tránh. Hai đứa cứ tâm sự đi, Hắc Ám chi chủ ánh mắt lướt qua hai người, rồi phất tay với Viêm chủ và những người khác, định quay người rời đi. Sư tỷ, Ứng Hoang Hoang thấy họ sắp rời đi, lòng băng lạnh khẽ lướt qua vẻ bối rối nhà nhạt, vội vàng muốn giữ họ lại, nhưng vài người thân hình khẽ động, đã dần dần tan biến. Lâm Phàm dõi mắt nhìn Hắc Ám chi chủ và mọi người rời đi, sau đó bước nhanh về phía trước, tiến đến chỗ Ứng Hoang Hoang. Ứng Hoang Hoang thấy vậy, vẻ mặt vốn không hề suy xuyển khi đối mặt với Thiên Vương điện của ma ngục, giờ lại hơi ngưng trệ. Không kìm được mà lùi lại nửa bước. Em sao vậy? Lâm Phàm trực tiếp tiến đến sát bên Ứng Hoang Hoang, mỉm cười hỏi. Không không có gì, Ứng Hoang Hoang khẽ lắc đầu, vô thức chấp hai tay sau lưng, rồi chuyển chủ đề, chúc mừng anh nhé, đã ngưng tụ được thần cung. Lâm Phàm khẽ nhíu mày, đưa bàn tay lớn ra, nắm lấy đôi tay Ứng Hoang Hoang. Chỉ thấy đôi găng tay trắng như tuyết bao bọc chặt chẽ lấy bàn tay ngọc của nàng. Dù cách lớp găng tay, Lâm Phàm vẫn cảm nhận được một luồng hàn khí cực kỳ kinh người toát ra từ bàn tay ngọc ấy. Lâm Phàm nắm lấy tay Ứng Hoang Hoang, vừa định nói gì đó thì trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc của hệ thống. Đinh. Ngươi chạm vào Ứng Hoang Hoang, nhận được một gốc hỗn độn luân hồi liên. Chú thích, sau khi luyện hóa, có thể khám phá vạn thế luân hồi, khiến nguyên lực, tinh thần lực và các năng lượng khác dung hợp, quy về hỗn độn. Nghe được nội dung phần thưởng, lòng Lâm Phàm không khỏi khẽ động, không biết sau khi luyện hóa vật này, mình có thể đột phá đến tổ cảnh hay không? Đại chiến thiên địa sắp đến, Lâm Phàm đương nhiên hy vọng bản thân có thể đột phá đến tổ cảnh càng sớm càng tốt. Nói như vậy, chàng có thể thay Ứng Hoang Hoang gánh vác trách nhiệm, tránh cho nàng phải đi con đường hiến tế. Ý niệm thoáng qua trong lòng, Lâm Phàm trên mặt không biểu lộ gì, nhìn vào mắt Ứng Hoang Hoang nói, trước khi bế quan, anh đã dặn em phải chăm sóc tốt bản thân rồi cơ mà. Em không sao, Ứng Hoang Hoang vùng vẫy một lúc, muốn rút tay về nhưng không thoát được. Lâm Phàm khẽ dùng sức trong tay, kéo Ứng Hoang Hoang vào lòng, dịu dàng nói, không cần việc gì cũng tự mình gồng gánh, anh sẽ đau lòng. Giờ đây anh không chỉ vượt qua ba lần luân hồi kiếp, mà tinh thần lực cũng đã tiến vào thần cung cảnh, có thể cùng em kề vai chiến đấu, cùng đối phó ma ngục vương điện rồi. Ứng Hoang Hoang tựa vào lòng Lâm Phàm, trong đôi mắt băng lam ánh lên vẻ ôn nhu, giọng nói vốn lạnh băng cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, em biết hai người an ủi nhau một lúc, Lâm Phàm đột nhiên nói, khi anh đột phá thần cung cảnh, tinh thần lực thần du thái hư, vô tình nhận được một tin tức. Thiên Vương Điện ma ngục bỏ mặc quân đội dị ma, thực chất là có một âm mưu lớn. Âm mưu gì? Ứng Hoang Hoang nghe vậy, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Lâm Phàm không trả lời mà hỏi lại, sau đại chiến thiên địa lần trước, dị ma hoàng không chết mà bị phù tổ đại nhân phong ấn, đúng không? Đúng vậy. Âm mưu anh nói, chẳng lẽ có liên quan đến dị ma hoàng? Ứng Hoang Hoang nói với vẻ mặt ngưng trọng. Chỉ riêng Thiên Vương Điện Ma Ngục đã khiến Ứng Hoang Hoang và Viêm Chủ phải vất vả đối phó, nếu phải đối mặt dị ma hoàng thì họ hoàn toàn không có phần thắng nào. Lâm Phàm nói, âm mưu này đích thực liên quan đến dị ma hoàng. Thiên Vương Điện muốn chúng ta chủ động quyết chiến với chúng, đến lúc đó mượn sức mạnh của hai bên ta địch, cùng dị ma hoàng bên trong phong ấn trong ngoài giáp công, phá vỡ phong ấn mà phù tổ đại nhân để lại. Ứng Hoang Hoang nghe vậy, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, nhất thời không biết nên ứng phó thế cục trước mắt ra sao. Nếu họ vội vã quyết chiến với Thiên Vương Điện, có thể sẽ rơi vào bẫy của đối phương. Nhưng nếu họ bỏ mặc dị ma hoành hành, thế giới này e rằng không biết còn có bao nhiêu người phải chết, thậm chí toàn bộ vị diện sẽ bị dị ma xâm chiếm. Lâm Phàm đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên hàng lông mày đang cau lại của Ứng Hoang Hoang, dịu dàng nói, không cần cứ mãi cau mày, thực ra chúng ta không phải là không có kế sách phá giải cục diện này. Anh đã nghĩ ra biện pháp gì? Ứng Hoang Hoang hỏi với chút mong đợi. Lâm Phàm nói, chỉ cần chúng ta tiến vào tổ cảnh, muốn diệt trừ đám người ma ngục kia sẽ không có bất kỳ khó khăn nào. Chúng sẽ không có cơ hội phản kháng mà bị tiêu diệt ngay lập tức, tự nhiên không cách nào mượn nhờ lực lượng của chúng ta để phá vỡ phong ấn. Muốn đột phá tổ cảnh đâu phải dễ dàng như vậy, e rằng ma ngục sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian, Ứng Hoang Hoang khẽ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Lâm Phàm mỉm cười nói, thực ra, anh cách cảnh giới tổ cảnh đã không còn xa. Nếu không phải anh thần du thái hư, vô tình biết được âm mưu của ma ngục, rồi nghĩ phải xuất quan để nhắc nhở các em, thì giờ đây anh có thể vẫn đang bế quan xung kích tổ cảnh rồi. Anh lo lắng các em trúng âm mưu của ma ngục, kết hợp sức mạnh hai bên ta địch, lại thêm thủ đoạn của dị ma hoàng, trong ngoài giáp công phá vỡ phong ấn. Khi đó anh còn chưa đột phá thành công, chúng ta sẽ hoàn toàn mất cơ hội lật ngược tình thế, nên anh đã sớm xuất quan. Lời Lâm Phàm nói ra đương nhiên là để dỗ dành Ứng Hoang Hoang, nhưng thực tế, gốc hỗn độn luân hồi liên mà chàng vừa chạm vào và nhận được, đã giúp chàng có niềm tin cực lớn vào việc đột phá tổ cảnh. Bởi vậy, Lâm Phàm nghĩ, nên để Ứng Hoang Hoang và Viêm Chủ cùng mọi người tạm thời không chính diện đối đầu với Thiên Vương Điện, cố gắng kéo dài thời gian. Một khi chàng tiến vào tổ cảnh, dù chỉ là bán tổ cảnh, đám Thiên Vương Điện kia sẽ không còn bất cứ uy hiếp nào nữa. Anh thật sự có chắc chắn đột phá tổ cảnh ư? Ứng Hoang Hoang nghe lời Lâm Phàm nói, vừa ngạc nhiên vừa có chút không tin thật. Bởi vì theo tình hình phù tổ từng nói cho nàng biết trước kia, trong vị diện này, muốn đột phá tổ cảnh dường như cần nàng phụ trợ mới được. Mà phương pháp này, bây giờ chỉ có riêng nàng biết. Đúng vậy, Lâm Phàm khẽ gật đầu, dáng vẻ tràn đầy tự tin nói, chúng ta gọi Viêm Chủ và mọi người đến cùng nhau thương nghị một chút đi. Kế tiếp, các em hãy cố gắng hết sức kéo dài tiến độ đại chiến thiên địa, tranh thủ thời gian cho anh. Dù thời gian đại chiến thiên địa kéo dài, có thể sẽ hy sinh nhiều người hơn, nhưng để giành được thắng lợi cuối cùng, tránh cho toàn bộ vị diện bị dị ma xâm chiếm, chúng ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Ứng Hoang Hoang hơi dừng lại, rồi vẫn gọi Viêm Chủ và mọi người đến, thuật lại lời Lâm Phàm một lần. Mọi người bàn bạc một phen, cuối cùng vẫn đồng ý đề nghị của Lâm Phàm. Ban đầu họ đã quyết định sử dụng chiêu hồn dẫn để đánh thức sinh tử chi chủ, nhưng giờ đây đành tạm thời gác lại. Lâm Phàm dặn Ứng Hoang Hoang và Viêm Chủ cùng mọi người truyền tin tức đến Liên minh Yêu Vực và Liên minh Tứ Huyền Vực, để hai bên tạm thời chậm lại tốc độ tấn công, chuyển từ công sang thủ, nhằm kéo dài thời gian. Sau khi sắp xếp mọi việc ổn thỏa, Lâm Phàm tâm niệm khẽ động, triệu hoán ra tòa tổ cung khuyết mà chàng nhận được từ việc chạm vào vật phẩm. Thân hình chàng khẽ động, tiến vào bên trong tổ cung khuyết. Lâm Phàm lấy ra bồ đoàn tụ nguyên, khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, sau đó ý thức khẽ động. Một đóa hoa sen huyền ảo bán kính hơn một xích, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Phàm. Chỉ thấy trên đóa hoa sen ấy hiện lên vẻ lộng lẫy của hỗn độn, xung quanh từng vòng sáng đen trắng xoay tròn không ngừng, tựa như từng ấn ký luân hồi. Chỉ nhìn một lát đã có cảm giác như thân lâm vào trong đó. Đóa hoa sen huyền ảo kia vừa xuất hiện đã trực tiếp bay thẳng về phía Lâm Phàm. Không đợi chàng kịp phản ứng, đóa hoa sen xuyên qua da thịt, chui vào cơ thể chàng, cuối cùng vững vàng rơi vào vị trí đan điền. Chỉ trong chốc lát, vạn trượng hào quang bùng phát từ đan điền Lâm Phàm, bao phủ toàn thân chàng. Cùng lúc đó, thần trí Lâm Phàm bị nhấn chìm vào bóng tối vô tận, tựa như hỗn độn sơ khai, mọi thứ đều là hư vô. Chẳng biết từ bao giờ, trong hỗn độn vô tận, có luồng hào quang hoa mỹ bùng phát ra. Đó là một đóa thanh liên thần bí tràn ngập khí tức huyền ảo. Thanh liên phóng ra hào quang lộng lẫy, bao bọc lấy ý thức đang trầm luân trong hỗn độn. Hào quang giống như vô số hình ảnh, lấp lóe mà qua, mỗi một hình ảnh dường như là một kiếp luân hồi. Ý thức Lâm Phàm bị những vòng xoáy luân hồi này cuốn vào, rồi sau đó, ý thức của chàng hoàn toàn mất đi. Trong vạn trượng hào quang, luân hồi vận chuyển. Ý thức Lâm Phàm không thể tự chủ đắm chìm vào trong đó, Ký ức của chàng dường như bị tước đoạt, từng loại ký ức tân sinh chiếm cứ lấy chàng. Một kiếp luân hồi, chàng sinh ra trên một hành tinh xanh thẳm, từ nhỏ đã chăm chỉ học hành, là con nhà người ta trong mắt hàng xóm, từ tiểu học đến trung học cơ sở, rồi trung học phổ thông, đại học sau khi tốt nghiệp, chàng nỗ lực làm việc kiếm tiền, nhà vay xe vay, đủ loại áp lực cuộc sống đè nặng khiến chàng không thở nổi, cứ thế mơ mơ hồ hồ trải qua một đời, hầu như không để lại bất cứ dấu vết nào trên đời này. Một kiếp khác, chàng sinh ra ở Lâm gia trấn Thanh Dương, không thức tỉnh bất kỳ ký ức túc tuệ nào, cũng không có hệ thống. Chàng có tư chất bình thường, nhưng vì có quan hệ khá thân cận với Lâm Động, nên sau khi Lâm Động trưởng thành, địa vị của chàng trong Lâm thị tông tộc cũng nước lên thì thuyền lên. Nhưng rồi một ngày, Đông Huyền vực xảy ra biến động kịch liệt, Nguyên Môn phát động tông phái đại chiến, hơn nữa còn phái cao thủ Nguyên Môn tấn công Đại Viêm Vương triều, chàng đã chết trong trận đại chiến hỗn loạn ấy. Có một kiếp, chàng vừa sinh ra không lâu đã tỉnh lại ký ức về thế giới địa cầu. Bởi vì hiểu rõ kịch bản, chàng đã sớm lấy đi tổ thạch, nhanh chóng nổi bật trong số tiểu bối Lâm gia. Với sự trợ giúp của tổ thạch và tiểu điêu, chàng tiến bộ nhanh chóng, trở thành đệ nhất nhân trong số tiểu bối Lâm gia. Trong cổ mộ Thiên Viêm, vì mối quan hệ trong phủ mộ, chàng đã nảy sinh quan hệ với Lăng Thanh Trúc, đồng thời hẹn ước sẽ đến Cửu Thiên Thái Thanh cung tìm nàng. Thế nhưng, tại Đại Hoang quận sau khi nhận được phù tổ phù thôn phệ, chàng đã thất bại trong việc luyện hóa, tiếc nuối mà chết. Luân hồi, kiếp này nối tiếp kiếp khác, dường như vĩnh viễn không có điểm dừng. Ý thức Lâm Phàm chìm đắm trong luân hồi ấy, tựa như không tìm lại được bản thân thật sự. Chàng từng vinh quang, từng hèn mọn, từng được người kính sợ, cũng từng bị người chế giễu. Nhân sinh muôn màu, chàng đều đã trải nghiệm một lần. Luân hồi vẫn vận chuyển, không biết đã trải qua bao nhiêu kiếp. Dù ý thức Lâm Phàm không ngừng trong luân hồi, nhưng cũng không hoàn toàn chìm đắm, luôn có một tia thanh tỉnh còn sót lại, nhưng cũng không cách nào khôi phục hoàn toàn. Trong tổ cung khuyết, không xa bên cạnh Lâm Phàm, Ứng Hoang Hoang, Viêm Chủ, Hắc Ám Chi Chủ và mọi người đang yên lặng chú ý động tĩnh trên người Lâm Phàm, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Tòa tổ cung khuyết này của Lâm Phàm, sau khi được triệu hoán ra, đã ban cho Ứng Hoang Hoang, Thanh Đàn và một số ít người quyền hạn tự do ra vào. Các ngươi nói, chàng ấy có thể thành công không? Viêm Chủ nhìn Lâm Phàm bị vạn trượng hào quang bao phủ, đột nhiên hỏi. Không Gian Chi Chủ thở dài nói, muốn đột phá tổ cảnh, đâu có dễ dàng như vậy. Lâm Phàm ca chắc chắn sẽ thành công. Thanh Đàn tràn đầy niềm tin vào Lâm Phàm. Lâm Động khẽ gật đầu, phụ họa nói, ta cũng tin Lâm Phàm ca có thể thành công. Nếu ngay cả Lâm Phàm ca cũng không thể đột phá tổ cảnh, thì còn ai có thể làm được? Lâm Động cũng đã bế quan hơn một năm, thành công vượt qua ba lần luân hồi kiếp, vừa mới xuất quan không lâu. Ứng Hoang Hoang và Lăng Thanh Trúc yên lặng nhìn chăm chú về phía Lâm Phàm, không lên tiếng. Đám người ma ngục kia gần đây động tĩnh càng lúc càng lớn, nếu cứ để chúng tiếp tục như vậy, không biết còn có bao nhiêu người phải hy sinh. Lôi Chủ chần chừ một lúc rồi nói, chúng ta gần đây cứ mãi tránh giao chiến với Ma Ngục Vương Điện, tiếp tục thế này cũng không phải là biện pháp. Hắc Ám Chi Chủ hỏi, ngươi có ý kiến gì không? Lôi Chủ nói, ta cảm thấy vẫn nên chủ động xuất kích thì hơn. Chúng ta có thể tìm ra những vương điện ma ngục lạc đàn, không cho Thiên Vương Điện cơ hội phản ứng, tốc chiến tốc thắng. Chỉ cần tiêu diệt vài vương điện, âm mưu của ma ngục cũng sẽ không thể thực hiện. Ngược lại có thể thử, nhưng muốn tìm được vương điện ma ngục lạc đàn, hơn nữa diệt sát chúng trong thời gian cực ngắn, độ khó e rằng không nhỏ. Đám dị ma đáng ghét đó thật sự quá khó giết. Hồng Hoang Chi Chủ trầm ngâm một lát, chậm rãi nói. Đại sư tỷ thấy thế nào? Hắc Ám Chi Chủ lại quay sang hỏi một cô bé trong chừng 12, 13 tuổi bên cạnh. Cô bé này, không ai khác chính là Sinh Tử Chi Chủ đã được Ứng Hoang Hoang và Hắc Ám Chi Chủ dùng chiêu hồn dẫn đánh thức. Kiếp này nàng tên là Khương Nhân Nhân. Sau khi Lâm Phàm bế quan, Viêm Chủ và mọi người đã thương nghị một phen. Cảm thấy không thể đặt toàn bộ hy vọng vào Lâm Phàm, nên vẫn đánh thức Sinh Tử Chi Chủ để tăng cường thực lực phe mình. Sinh Tử Chi Chủ giọng trong trẻo nói, ma ngục e rằng sẽ không cho chúng ta cơ hội đó. Hơn một tháng trôi qua, giờ đây bên ma ngục hình như cũng đã có lòng nghi ngờ. Dù chúng ta đã cố gắng hết sức che giấu mục đích kéo dài thời gian, nhưng đám người ma ngục kia đều vô cùng xảo trá, có thể thông qua tình hình chiến đấu của hai bên mà phát hiện một chút dấu vết. Điều này không phải là không thể, Không Gian Chi Chủ nhíu mày, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Các ngươi mau nhìn, Lâm Phàm ca có phải sắp thức tỉnh không? Đúng lúc này, Thanh Đàn đột nhiên kinh ngạc mừng rỡ lên tiếng. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy vạn trượng hào quang bao phủ quanh thân Lâm Phàm đang từ từ rút về. Một khắc đồng hồ trôi qua, vạn trượng hào quang đó đã hoàn toàn thu lại vào trong cơ thể Lâm Phàm. Chợt, Lâm Phàm đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, từ từ mở hai mắt. Đôi mắt đen ấy giờ trông tang thương và thâm thúy hơn rất nhiều, dáng vẻ như đã trải qua vạn thế luân hồi. Lâm Phàm ca, anh đã tỉnh rồi, tốt quá. Thanh Đàn thấy Lâm Phàm tỉnh lại, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Có thành công không? Viêm chủ hỏi Lâm Phàm với chút mong đợi. Lôi chủ, Hắc Ám chi chủ, cùng Hồng Hoang chi chủ và mọi người giờ đây cũng đều căng thẳng và mong đợi nhìn về phía Lâm Phàm, chờ đợi câu trả lời của chàng. Lâm Phàm khẽ gật đầu, trên người đột nhiên xuất hiện một loại ba động đặc biệt. Thật sự thành công rồi. Ba động trên người chàng, không khác gì ba động của sư phụ năm đó. Hồng Hoang chi chủ có chút kích động nói. Viêm chủ, Lôi chủ, cùng Hắc Ám chi chủ và mọi người giờ đây cũng đều mừng rỡ tràn đầy. Giờ đây dị ma hoàng vẫn còn trong trạng thái bị phong ấn, trong dị ma nhất tộc, kẻ mạnh nhất chỉ có Thiên Vương Điện, nhưng khoảng cách đến tổ cảnh vẫn còn khá xa. Mà giờ đây, Lâm Phàm lại đã thành công tiến vào tổ cảnh. Lần đại chiến thiên địa này, theo họ thấy, chắc chắn sẽ thắng lợi. Thanh Đàn vui mừng vỗ tay nói, em đã bảo mà, Lâm Phàm ca chắc chắn sẽ thành công. Đại ca ca, lần đại chiến thiên địa này, chúng ta dựa vào anh cả đấy, Khương Nhân Nhân, cũng chính là sinh tử chi chủ, chớp chớp mắt, có chút hoạt bát nói với Lâm Phàm. Ban đầu ở Đại Hoang quận, Khương Nhân Nhân đã thích gọi Lâm Phàm là đại ca ca rồi. Ứng Hoang Hoang và Lăng Thanh Trúc nhìn nhau, sắc mặt cũng thả lỏng xuống. Đã bao lâu rồi Lâm Phàm hoạt động thân thể hơi cứng ngắc, từ từ đứng dậy, giọng nói có chút khàn khàn hỏi. Tính từ ngày anh bế quan, vừa tròn một tháng, Lâm Động mỉm cười nói. Một tháng ư, cũng không lâu lắm, Lâm Phàm khẽ gật đầu, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chàng dừng lại một lát, rồi hỏi mọi người, tình hình bên ngoài thế nào rồi? Ứng Hoang Hoang nói, chúng em đã làm theo lời anh dặn, chậm lại việc tiêu diệt đại quân dị ma. Hai bên tạm thời vẫn đang giằng co, còn về cao tầng ma ngục, chúng em cũng chưa chính diện giao chiến với họ. Lâm Phàm mỉm cười nói, kế tiếp, đã đến lúc kết thúc trận đại chiến thiên địa này rồi. Sau khi Lâm Phàm thành công tiến vào tổ cảnh, Liên minh Tứ Huyền Vực và Liên minh Yêu Vực sẽ không tiếp tục trì hoãn, mà đẩy nhanh tốc độ tiêu diệt đại quân dị ma. Vài ngày sau, Liên minh Yêu Vực đã tiêu diệt xong đại quân dị ma, rồi mênh mông cuồn cuộn đến hội hợp với đại quân Liên minh Tứ Huyền Vực. Đương nhiên, đại quân Liên minh Loạn Ma Hải cũng không hề tụt lại. Lâm Phàm sau khi xuất quan, cùng Ứng Hoang Hoang và mọi người đã ở trên đỉnh ngọn núi tại nơi giao giới Đông Huyền Vực và Tây Huyền Vực, yên tĩnh chờ đại quân Liên minh đến, chuẩn bị tiến hành trận quyết chiến cuối cùng với dị ma. Đến rồi. Hôm nay, Lâm Phàm và mọi người đều nhìn về phương Bắc. Từ nơi xa xôi ấy, họ có thể cảm nhận được một luồng chiến ý kinh khủng đang từ từ cuốn tới. Luồng chiến ý ấy, kinh thiên động địa. Tất cả cường giả trong thiên địa này hội tụ về một chỗ, khí thế ấy vô cùng kinh khủng. Chỉ thấy trên chân trời xa xôi, vô số bóng người, tựa như châu chấu, bùng nổ mà đến khắp trời đất. Tiếng xé gió sắc bén, rõ ràng có thể nghe thấy trong ngàn dặm. Từng nhánh quân đội cường giả khổng lồ từ xa bay lượn đến, cuối cùng dần dần hạ xuống phía trước ngọn núi này. Phóng tầm mắt nhìn tới, trời đất gần như bị biển người mênh mộn cuồn cuộn lấp đầy, nhìn theo không thể thấy được điểm cuối của quân Liên minh. Lâm Phàm cùng Ứng Hoang Hoang và mọi người đứng trên đỉnh núi. Vô số cường giả của đại quân Liên minh nhanh chóng phát hiện ra họ. Ngay sau đó, tiếng hô vang vọng cung kính và chỉnh tề nổi lên, kính chào chư vị nguyên lão. Từ liên quân khổng lồ, có một luồng sáng lướt đi, rồi nhanh chóng tiếp cận đỉnh núi nơi họ đang đứng. Đại ca, nhị ca. Một giọng nói hùng hồn vang lên. Sau đó một bóng người tựa như cột điện trực tiếp lướt đến bên cạnh Lâm Phàm và Lâm Động, rồi ầm ầm rơi xuống ngọn núi, khiến cả tòa đại sơn cũng rung lên. Tiểu Viêm. Nhìn thấy bóng người tựa như cột điện ấy, Lâm Phàm và Lâm Động đều lộ vẻ vui mừng trên mặt, Thanh Đàn cũng kinh ngạc vui sướng lên tiếng. Loại ba động này Lâm Động đột nhiên phát hiện, trong cơ thể Tiểu Viêm có một loại ba động khá quen thuộc, không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Là Hồng Hoang tổ phù, Hồng Hoang chi chủ khẽ cười một tiếng, ánh mắt quan sát Tiểu Viêm một lúc, rồi gật đầu. Dường như khá hài lòng với tân chủ nhân mà Hồng Hoang tổ phù đã chọn. Tiểu Viêm gãi đầu, cười nói, một năm trước đột nhiên phát hiện, rồi thử một chút, không ngờ lại thực sự nhận được sự tán thành của Hồng Hoang tổ phù. Lâm Phàm mỉm cười nói, đệ có thể nhận được Hồng Hoang tổ phù tán thành, đó cũng là vận mệnh của đệ. Đối với chuyện Tiểu Viêm nhận được Hồng Hoang tổ phù, Lâm Phàm ngược lại cũng không quá đổi ngạc nhiên. Sau Tiểu Viêm, Tiểu Điêu cũng né mình tiến lên, cùng Lâm Phàm và Lâm Động ôn chuyện vài câu. Mấy huynh đệ họ lần này đã xa cách một thời gian không ngắn. À đúng rồi, có người rất muốn gặp anh. Sau khi ôn chuyện, Tiểu Điêu dường như nhớ ra điều gì đó, nói với Lâm Phàm, rồi vẫy tay về phía liên quân yêu vực. Nhất thời, một luồng hồng quang bay lượn đến, rồi hồng quang tan đi, một thiếu nữ yểu điệu xuất hiện trước mặt Lâm Phàm. Thiếu nữ có vóc dáng mềm mại, thon dài, nàng vận váy lụa, mái tóc xanh buông lơi, làn da trắng hơn tuyết, vòng eo thon như cành liễu, lông mày tựa núi xa, mũi ngọc ngạo nghễ, môi đỏ hơi nhếch. Nụ cười nơi khóe môi toát ra một vẻ yêu mị khiến lòng người xao xuyến. Tâm tinh bái kiến Lâm Phàm đại nhân, thiếu nữ nhẹ nhàng thi lễ với Lâm Phàm, nụ cười nhàn nhạt nhưng lại toát lên vẻ mị hoặc tự nhiên. Trong đôi mắt đẹp ngập nước của nàng hiện lên niềm vui khó giấu, ánh mắt dạng dĩ và nồng nhiệt nhìn Lâm Phàm. Thiếu nữ này, đương nhiên chính là tâm tinh của Cửu Vĩ tộc, người trước đây đã cùng Lâm Phàm từ Viêm Thần Điện đến Yêu Vực. Thời điểm chia tay trước đây, tâm tinh đã tiến vào tổ địa Cửu Vĩ tộc để tiếp nhận truyền thừa tổ tiên, giờ đây hiển nhiên là truyền thừa đã hoàn tất. Chỉ hơn 2 năm ngắn ngủi, thiếu nữ năm đó đã thay đổi rất nhiều, thực lực cũng cực kỳ bất phàm, thậm chí đã vượt qua một lần luân hồi kiếp. Lâm Phàm xoa đầu tâm tinh, mỉm cười nói, hơn 2 năm không gặp, em thay đổi không nhỏ đấy. Bộ tộc của em vẫn ổn chứ? Tâm tinh nhếch môi khẽ gật đầu nói, Cửu Vĩ tộc chúng em bây giờ đã một lần nữa trở thành một trong các bá tộc của Yêu Vực. Điều này còn nhờ vào sự giúp đỡ trước kia của Lâm Phàm đại nhân. Đại ân đại đức này, tâm tinh suốt đời khó quên. Lâm Phàm cười cười, dù đã sớm đoán trước, nhưng vẫn cảm thấy vui mừng cho tâm tinh. Xa xa, lại có từng bóng người lần lượt lướt đến. Đường Tâm Liên, Akiri và rất nhiều cao tầng liên quân cũng đã tới. Ứng Hoang Hoang nhìn liên quân tề tựu, hít sâu một hơi nói, đã mọi người đều đến đủ, vậy kế tiếp, ba đại liên quân sẽ do Tâm Liên cô nương chỉ huy đại cục, những người còn lại cố gắng hiệp trợ. Trận chiến này, nhất định phải tiêu diệt sạch dị ma, trả lại thiên địa một mảnh thanh bình. Vâng. Mọi người nghe vậy, cùng nhau ôm quyền đáp lời. Năng lực chỉ huy của Đường Tâm Liên đã được đại bộ phận cao tầng chứng kiến, đương nhiên không có ý kiến gì. Đã như vậy Ứng Hoang Hoang cùng Sinh Tử Chi Chủ nhìn nhau, trong mắt lướt qua vẻ kiên quyết, đại quân lập tức khởi hành, tiến công Tây Huyền Vực. Tây Huyền Vực, một trong tứ đại huyền vực năm xưa, giờ đây đã thay đổi hoàn toàn diện mạo. Đất trời đều mang màu sắc u tối, ma khí rền sệt lượn lờ trên không trung. Khi ma khí hội tụ đến một mức độ nhất định, nó sẽ hóa thành ma vân trên trời, vô số ma vũ giáng xuống khắp nơi. Giờ đây Tây Huyền Vực có thể nói là đã hoàn toàn luân hãm, gần như biến thành một mảnh ma vực. Tuy nhiên, trong Tây Huyền Vực vẫn còn một số ít người sống sót đang ẩn náu sâu hơn. Trong một dãy núi sâu của Tây Huyền Vực, vô số yêu thú đang chạy trốn, trong đó thấp thoáng có thể thấy không ít bóng người ẩn nấp trong núi sâu. Lúc này, những người và yêu thú đó đều đang điên cuồng chạy trốn thục mạng, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Phía sau họ, ma khí cuồn cuộn cuốn tới. Trong luồng ma khí ấy, có vô số ánh mắt đỏ hồng tà ác, chúng nhanh như quỷ mị, phát ra tiếng cười the thé chói tai. Ma khí lướt qua, xuyên thủng vô số yêu thú và cả những con người phía trước, mùi huyết tinh nồng nặc kèm theo tiếng kêu thảm thiết bi thương tràn ngập khắp nơi. Ở đây, đã gần đến biên giới Tây Huyền Vực, chỉ cần chạy thoát là có thể tiến vào khu vực an toàn. Tất cả mọi người đều ôm hy vọng như vậy, liều mạng kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng. Tuy nhiên, khi nhìn thấy đại quân dị ma ngày càng gần, lòng họ vẫn dâng lên cảm giác bất lực buồn bã, ánh mắt dần trở nên tuyệt vọng. Cứ như vậy là kết thúc rồi ư? Sương máu từ phía sau bay tới, nhuộm đỏ khuôn mặt không ít người. Họ lau đi vết máu trên mặt, nhưng ngay khi sự tuyệt vọng trong mắt đạt đến cực điểm, đột nhiên có người dừng bước, ngơ ngác nhìn lên bầu trời xa xăm. Trên bầu trời xa xăm ấy, đột nhiên có tiếng xé gió cực kỳ gấp gáp vang lên, rồi từng mảng mây đen tựa như phi tốc lướt đến. Theo mây đen tiếp cận, họ mới phát hiện, đó lại là quân đội do vô số cường giả nhân loại hội tụ mà thành. Vô số bóng người tràn ngập khắp trời đất lao đến, tựa như châu chấu, che khuất cả bầu trời. Luồng chiến ý đáng sợ ngưng kết lại với nhau ấy, càng trấn áp khiến ma khí kinh khủng tràn ngập Tây Huyền Vực cũng nhạt đi rất nhiều. Đó là tất cả những người đang chạy trốn trong dãy núi đều dừng bước. Họ nhìn đội quân tràn ngập khắp trời đất đang lao tới, trong đôi mắt tuyệt vọng bỗng hiện lên niềm vui mừng cuồng loạn. Họ điên cuồng vẫy tay, một vài người cất tiếng gào thét bi thương. Sự chờ mong trong tuyệt vọng này khiến họ có cảm giác muốn bật khóc. Đại quân dị ma truy đuổi phía sau họ lúc này cũng dừng lại. Đôi mắt đỏ tươi nhìn về phía đại quân liên minh vừa xuất hiện, trong đó cũng lướt qua vẻ kinh hãi, chợt một giọng nói bén nhọn vang lên, ma khí lại nhanh chóng rút lui. Giết! Nhưng ngay khi chúng đang rút lui, chỉ nghe một tiếng hét lớn chỉnh tề vang lên, gần như khiến thiên địa rung rẩy. Chợt giữa trời đất nguyên lực bạo động, vô số dải nguyên lực như lụa trắng tràn ngập khắp trời đất gào thét mà qua, cuối cùng điên cuồng lao về phía đại quân dị ma. Rầm rầm rầm, đại địa rung chuyển kịch liệt, những binh sĩ dị ma vốn cực kỳ hung hãn lại trực tiếp bị loại công kích mang tính bao trùm này oanh nát, thậm chí ngay cả ma khí cũng bị tiêu trừ hoàn toàn. Tam đại liên quân nghe lệnh kết chiến trận, toàn quân tiến lên. Dọc đường như gặp dị ma, lập tức ra tay, giết không tha. Trên đường chân trời, một giọng quát lạnh êm tai được bàn bạc nguyên lực bao bọc, tràn ngập uy nghiêm vang vọng, cuối cùng lan khắp đất trời. Vâng. Vô số tiếng hét chỉnh tề đáp lại. Tiếng thiên quân vạn mã hội tụ ấy, dường như khiến cả không khí cũng chấn động mà phát ra tiếng ong ong. Vô số quân đội, gào thét mà qua. Họ tiến lên đồng thời rõ ràng đã tạo thành chiến trận, một khi gặp phải bất kỳ tấn công nào cũng có thể tùy thời ứng biến. Đám đông người được kịp thời cứu vớt trên dãy núi, ngơ ngác nhìn những lớp lớp quân đội như châu chấu lướt qua trên bầu trời. luồng chiến ý kinh người ngưng kết lại với nhau ấy, khiến thân thể họ cũng có chút nóng lên. Đó là quân đội Tam Đại Liên Minh. Họ đây là muốn đoạt lại Tây Huyền Vực, quyết chiến với Ma Ngục. Một vài người có tin tức nhanh nhạy, nhìn thấy chiến trận như vậy, lập tức không kìm được mà kinh hô lên. Tranh thủ cơ hội này, chúng ta nhanh chóng rời đi thôi, trong đám người đang chạy trốn, có người nói với vẻ mặt sống sót sau tai nạn. Sư huynh đệ của ta đều bị dị ma giết sạch, còn có thể đi đâu nữa? Tây Huyền Vực là nhà của chúng ta, chết cũng phải chết ở đây. Không biết là ai, một tiếng gào thét thảm thiết vang lên trong thiên địa này. Đúng vậy, cùng dị ma liều mạng. Giờ đây có Tam Đại Liên Quân viện trợ, nói không chừng chúng ta còn có thể báo thù rửa hận cho thân hữu đã khuất. Rất nhanh, lại có người lớn tiếng phụ họa, rõ ràng họ cũng tràn đầy cừu hận vô tận đối với dị ma. Ngay khoảnh khắc sau đó, những bóng người trước đó vì sợ hãi mà chật vật bỏ chạy thục mạng, dường như lại một lần nữa có dũng khí, đồng loạt quay người, bay lượn theo phía dưới đại quân liên minh, chuẩn bị tiến hành trận liều mạng cuối cùng với dị ma. Đội trưởng. Trên bầu trời, một tiểu đội liên quân nhìn động tĩnh phía dưới, rồi nhìn về phía đội trưởng của họ, muốn nói lại thôi. Cứ để họ theo tới đi, họ cũng cần báo thù mà. Có minh chủ chỉ huy đại quân cùng chư vị nguyên lão tọa trấn, sẽ không xảy ra chuyện đâu, chúng ta cứ ra tay vây quét dị ma thôi. Người đội trưởng kia lắc đầu nói. Hắn có thể cảm nhận được nỗi cừu hận trong lòng những người sống sót ở Tây Huyền Vực, loại cừu hận này khiến hắn cũng cảm động lây. Vâng. Quân đội liên minh, tựa như thủy triều tràn ngập trời đất, từ biên giới Tây Huyền Vực tiến vào, rồi với một thái độ sắt thép, từng bước ép sát. Dọc đường đi qua, vô số dị ma bị tiêu diệt. Đại quân đi đến đâu, chiến hỏa tràn ngập, một mảnh hỗn độn đến đó. Tuy nhiên, đối mặt với sự áp chế này của quân đội liên minh, Ma Ngục lại không có động tĩnh gì, dường như không phát hiện tình hình chiến đấu ở đây. Căn cứ tình báo chúng ta biết, giờ đây lực lượng chân chính của Ma Ngục đều tụ tập tại Tây Huyền Thành, nơi đó vốn là tổng bộ của Tây Huyền Tông, chẳng qua hiện nay Tây Huyền Tông đã bị Ma Ngục tiêu diệt. Khi đại quân thẳng tiến, trong quân, Đường Tâm Liên nhìn về phương hướng xa xôi, trên gương mặt đầy vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị. Mấy ngày kế tiếp, đại quân liên minh dưới sự chỉ huy của Đường Tâm Liên, trùng trùng điệp điệp đột tiến vào sâu trong Tây Huyền Vực, dọc đường tiêu diệt vô số dị ma. Vài ngày sau, đại quân liên minh nhanh chóng tiến vào sâu trong Tây Huyền Vực, đến một vùng đại mạc. Đại quân liên minh khí thế như hồng, chiến ý ngập trời của Thiên Quân Vạn Mã hội tụ lại, tựa như phun trào che khuất bầu trời, chèn ép ma khí tràn ngập đại sa mạc phải không ngừng lùi lại. Dừng. Trong chủ trận của đại quân, Đường Tâm Liên nhìn vùng đại sa mạc xuất hiện trong tầm mắt, trong đôi mắt đẹp hàn quang phun trào, giọng quát lạnh đã vang vọng tam quân. Tam quân kết trận, càn quét ma khí. Vâng. Vô số tiếng hét chỉnh tề đáp lại vang lên, sau đó chỉ thấy nguyên lực mênh mông bao phủ ra, trực tiếp lao vào trong đại sa mạc rộng lớn kia. Nguyên lực đi qua đâu, đại sa mạc vốn đen nhánh lại lần nữa khôi phục màu sắc ban đầu, bầu trời cũng một lần nữa trở nên trong xanh hơn một chút. Đại quân liên minh, không thấy đầu không thấy cuối, kết thành chiến trận đầu đuôi nhìn nhau, rồi sau đó thành hình quạt, từ từ tiến sâu vào Tây Huyền đại sa mạc. Cuối cùng đã tiêu trừ ma khí, bước những bước chân rung trời chuyển đất, trực tiếp khóa chặt vị trí trung tâm đại sa mạc. Cả tòa sa mạc cũng khẽ rung lên vào lúc này. Trời đất gần như đều bị bóng người chiếm cứ. Ở đây, hầu như đã hội tụ tất cả cường giả trong thiên địa này. Khi đến khu vực rộng lớn trong sa mạc, liên quân từ từ dừng bước. Vô số ánh mắt tràn đầy cừu hận đã nhìn về phía trước. Trong mảnh đại sa mạc màu đen này, một tòa thành thị cực kỳ khổng lồ, tựa như tà thú từ sâu trong địa ngục, đang yên tĩnh phủ phục. Mơ hồ, lại toát ra một loại khí thế khiến người ta kinh hãi. Liên quân dừng lại ngoài vài chục dặm của tòa thành thị khổng lồ kia. Hai bên yên lặng không tiếng động, dưới sự tĩnh lặng ấy, bầu không khí gần như ngưng kết. Ha ha, chư vị cuối cùng cũng đã đến rồi. Ta và Ma Ngục đã lặng chờ ở đây từ lâu. Bầu không khí ngưng động nửa ngày, trên thành thị ấy, đột nhiên có ma khí hội tụ, một bóng người áo đen từ từ xuất hiện. Hắn nhìn liên quân gần như tràn ngập bầu trời ở xa, mỉm cười, giọng nói ôn hòa gần như vang vọng khắp bầu trời đại sa mạc. Trong liên quân, đông đảo luồng sáng lướt đi, cuối cùng cũng hiện ra thân thể phía trước liên quân. Ứng Hoang Hoang đôi mắt đẹp băng lam nhìn bóng đen quen thuộc kia, thản nhiên nói, Thiên Vương Điện, quả là đã lâu không gặp. Bóng đen đột nhiên xuất hiện này, không ai khác chính là Thiên Vương Điện, thủ lĩnh Ma Ngục hiện tại. Trong dị ma nhất tộc, là tồn tại cận kề với dị ma hoàng. Ha ha, đúng vậy, ngàn năm không gặp, không ngờ băng chủ vẫn phong hoa tuyệt đại, khiến người ta ngưỡng mộ, trên tường thành, Thiên Vương Điện mỉm cười nói với Ứng Hoang Hoang. Chúng ta đã đấu nhiều năm như vậy, thực ra ta cũng có chút mệt mỏi rồi. Hay là lần này, chúng ta bắt tay giảng hòa đi. Thế nào? Đồ bẩn thỉu, các ngươi vẫn nên cút ra khỏi thiên địa này đi, nơi đây không thuộc về các ngươi đâu, sinh tử chi chủ nhướng đôi mắt to, lười biếng nói. Kế tiếp, hai bên đã triển khai một màn đấu võ mồm, tuy nhiên, ngôn ngữ rõ ràng không thể mang lại tổn thương thực chất cho cả hai. Quân ma ngục chúng ta, ra đi, đừng để người khác coi thường. Sau màn khẩu chiến, Thiên Vương Điện vung tay lên, khẽ cười một tiếng. Rầm rầm. Theo bàn tay Thiên Vương Điện hạ xuống, mảnh đại sa mạc này đột nhiên rung chuyển kịch liệt. Sau đó, mọi người nhìn thấy, mặt đất sa mạc bỗng nhiên nứt toát ra, ma khí sền sệt như chất lỏng dũng mãnh trào ra. Vô số dị ma, tựa như từ địa ngục bò ra, rất nhanh đã trải khắp một bên khác của đại sa mạc, tạo thành thế giằng co với đại quân liên minh. Số lượng dị ma này nhiều đến mức không thể đếm xuể, trong tầm mắt, ma ảnh tràn ngập khắp nơi. Rõ ràng, tất cả lực lượng của ma ngục cũng đều hội tụ ở nơi đây. Trận chiến này, nhìn qua ngược lại không kém gì Tam Đại Liên Quân bao nhiêu. Đông. Đại địa rung chuyển, trông thành một con quái vật khổng lồ từ từ đứng dậy. Tám cánh tay ma khổng lồ của nó vươn rộng ra, tựa như xé rách cả bầu trời. Đó chính là Đại Thiên Tà Ma Vương. Thật đúng là đều tụ họp đông đủ rồi nhỉ, sinh tử chi chủ nhìn Đại Thiên Tà Ma Vương, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lướt qua vẻ lạnh lùng nói. Thiên Vương Điện và những người khác cứ để chúng ta cản, còn lại cường giả và quân đội ma ngục thì giao cho các vị. Ứng Hoang Hoang quay đầu, nói với Đường Tâm Liên, Tiểu Điêu, Akiri và mọi người bên cạnh. Vâng, mọi người chậm rãi gật đầu, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Tam quân nghe lệnh. Đây là trận chiến cuối cùng của chúng ta. Nếu có thể giành thắng lợi, tự nhiên sẽ vĩnh viễn trừ hậu họa. Nếu thất bại, thảm kịch của Tây Huyền vực này nhất định sẽ lan đến toàn bộ thiên địa, không một nơi nào có thể thoát khỏi. Đường Tâm Liên tay ngọc nắm chặt trường kiếm, sau đó bỗng nhiên vung xuống, muốn bảo vệ những người các ngươi quan tâm, vậy thì chiến đi. Chiến. Vô số người mắt đỏ ngầu, nghiêm nghị gào thét. Âm thanh kinh thiên động địa ấy, tựa như cơn lốc quét ra, làm nổi lên vô số cát vàng trong mảnh đại sa mạc này. Oanh. Tam Đại Liên Quân ầm vang mà động vào lúc này, nguyên lực ngập trời bao phủ, tựa như thủy triều trào ra. Giữa hai bên, tạo thành chiến trận, mắt đỏ ngầu lao về phía đại quân ma ngục tấn công. Bành. Hai dòng lũ không thấy cuối va chạm vào nhau, cả tòa đại sa mạc cũng rung chuyển vào lúc này. Giữa trời đất, nguyên lực và ma khí điên cùng giao hội va đập. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ đại địa, mùi máu tanh cùng tiếng chém giết điên cùng vang vọng khắp thiên địa, khiến Tà Dương cũng run rẩy trốn vào trong tầng mây. Chúng ta cũng nên ra tay thôi, Lâm Phàm khẽ cười một tiếng, thân hình ầm ầm lướt ra. Ứng Hoang Hoang và Hắc Ám Chi chủ cùng mọi người cũng thân hình chớp động, theo sát phía sau. Cùng lúc đó, Thiên Vương Điện và những người khác trên tường thành cũng trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa, họ đã ở phía trước Lâm Phàm và Ứng Hoang Hoang. Thiên Vương Điện mỉm cười nhìn Lâm Phàm và mọi người đối diện, cuối cùng dừng ánh mắt trên người Ứng Hoang Hoang. Băng chủ, trạng thái của ngươi thế này, e rằng không phải đối thủ của ta đâu. Đối thủ của ngươi là ta, Lâm Phàm tiến lên một bước, bảo vệ Ứng Hoang Hoang phía sau lưng, nhìn về phía Thiên Vương Điện đối diện, lạnh lùng lên tiếng. Thiên Vương Điện ánh mắt rơi vào người Lâm Phàm, khẽ cười nói, ngươi tên là Lâm Phàm đúng không? Ta biết ngươi, lão cửu, lão thất, lão lục đều chết trong tay ngươi. Bất quá, ta không phải mấy kẻ phế vật đó. Đã ngươi muốn tìm chết, ta vừa vặn báo thù cho bọn chúng. Hay là để ta tiễn ngươi xuống đoàn tụ với bọn chúng đi. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, đột nhiên tiến lên một bước. Quanh thân chàng chợt hiện lên hào quang hỗn độn, khí thế kinh khủng bùng phát ra, vạn trượng không gian trong nháy mắt sụp đổ. Phất. Chỉ riêng khí thế áp bách đã khiến Thiên Vương Điện miệng phun máu đen cuồng loạn, cơ thể không kiểm soát được mà bay ngược, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Cái này sao có thể? Ngươi đã bước vào tổ cảnh rồi sao? Thiên Vương Điện tâm thần rung động, trong miệng phát ra tiếng gào tuyệt vọng. Tổ cảnh. Nghe được hai chữ này, trên trời dưới đất, vô số người đều tâm thần chấn động. Ngoại trừ Ứng Hoang Hoang và một số ít người, không ai nghĩ tới, Lâm Phàm lại trong thời gian ngắn như vậy mà bước vào tổ cảnh. Đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết, chỉ có phù tổ đại nhân mới có thể đạt tới. Cho dù là viễn cổ bát chủ, cũng không thể đạt đến cảnh giới tổ cảnh trong truyền thuyết ấy. Thằng nhóc này, thực sự là quá yêu nghiệt. Tiểu Điêu khẽ nhăn mày trên gương mặt điển trai, trong lòng hắn, đối với thân phận đại ca của Lâm Phàm, lại không còn chút bất mãn nào. Tiểu Viêm gãi đầu, nhếch miệng cười không ngừng, đại ca quả nhiên lợi hại. Đường Tâm Liên ngước mắt nhìn chằm chằm bóng người kiên cường trên bầu trời, trong mắt dị sắc liên tục, lẩm bẩm nói, tên này, lại để cho hắn làm náo động rồi. Ma La, Akiri và các cường giả liên quân khác, cảm nhận được khí tức cường đại trên người Lâm Phàm, giờ đây cũng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Lâm Phàm tiến vào tổ cảnh, lần đại chiến thiên địa này, theo họ thấy, chắc chắn thắng lợi. Khác với niềm vui mừng của phe liên quân, sắc mặt phe ma ngục lại vô cùng khó coi. Chúng làm sao cũng không nghĩ đến, Lâm Phàm vậy mà lại tiến vào tổ cảnh. Kia, thế nhưng là cảnh giới ngang tầm với hoàng của bọn chúng cơ mà. Lâm Phàm lại thần sắc bình tĩnh, không để ý đến tâm tư của mọi người. Chàng siết chặt bàn tay lớn, giữa trời đất, phong vân lập tức biến sắc, năng lượng vô cùng vô tận điên cuồng hội tụ về lòng bàn tay chàng. Trong chớp mắt, nó đã ngưng kết thành một bàn tay khổng lồ bảy màu dài mấy vạn trượng. Lâm Phàm vung tay lên, bàn tay lớn bảy màu kia lập tức gào thét lao về phía Thiên Vương Điện. Rầm rầm. Bàn tay lớn bảy màu đi qua đâu, trời đất sụp đổ đến đó. Trong phương viên vạn trượng, không gian vỡ nát, nhật nguyệt vô quang, năng lượng cuồng bạo trào lên, phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Ta không tin ngươi thật sự là tổ cảnh. Thiên Vương Điện không cam lòng gào thét lên tiếng, ma khí kinh khủng từ quanh thân hắn hiện ra. Chợt hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, mơ hồ, khóe miệng hắn chảy ra dòng máu đen càng lúc càng đậm. Đối mặt với bàn tay lớn bảy màu đang gào thét lao tới, trên mặt Thiên Vương Điện đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị, lão nhị, làm theo kế hoạch. Thiên Vương Điện miệng cười lớn, hắn hướng về phía Lâm Phàm lộ ra một nụ cười dữ tợn, chợt cơ thể càng điên cuồng bành trướng. Trong nháy mắt, nó đã tăng vọt hơn vài chục lần. Bành! Ngay sau đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa, vang vọng khắp cả thiên địa. Trong ánh mắt chấn động của vô số người, cơ thể Thiên Vương Điện đột nhiên nổ tung, ma khí đen sền sệt mang theo máu tươi bùng nổ ra, toàn bộ bầu trời cũng bị che lấp. Ma khí tà ác như chất lỏng, xen lẫn máu tươi sền sệt, tràn ngập khắp trời đất giáng xuống, rơi xuống sa mạc phía dưới. Cùng lúc đó, bàn tay lớn bảy màu cũng ầm vang rơi vào vị trí ban đầu của Thiên Vương Điện. Thình thịch liên tiếp tiếng nổ vang lên, thành trì phía dưới Thiên Vương Điện trực tiếp hóa thành phế tích dưới bàn tay lớn bảy màu ấy, một vực sâu kinh khủng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Rầm rầm. Từng tiếng oanh minh kinh khủng đinh tai nhức óc. Chỉ thấy phía dưới đại địa nứt toát ra, rồi có vô tận ma khí cuồn cuộn trào lên. Ở nơi sâu nhất của vùng đất ấy, dường như có một ma ảnh khổng lồ không thấy cuối đang từ từ đứng dậy. Ma ảnh đó từ vực sâu vô tận bò ra, đầu đội trời, chân đạp đất. Ma khí tràn ngập, dường như là ma đế hoàng trong số các ma. Ma ảnh kia dường như có vô số cánh tay ma khổng lồ, mỗi lòng bàn tay ma tí đều có một ma nhãn tà ác đang nhắm nghiền. Đây là giữa trời đất, mọi người trong Tam Đại Liên Minh nhìn thấy ma ảnh kinh khủng này, sắc mặt đều bỗng nhiên biến đổi. Uy áp kinh người trên thân ma ảnh khiến họ có cảm giác nghẹt thở. Ma hoàng chi tượng. Ứng Hoang Hoang nhìn ma ảnh cực kỳ kinh khủng ấy, trên gương mặt cũng có vô tận hàn khí dũng mãnh trào ra, nàng gằn từng chữ một. Chư vị, hãy đuổi theo bước chân của Thiên Vương Điện đi. Nhị Vương Điện ánh mắt rực lửa nhìn về phía ma ảnh khổng lồ kia, quát lên với đám dị ma phía sau. Bành bành bành. Ngay khi giọng nói hắn vừa dứt, trong đại quân ma ngục bỗng nhiên vang lên vô số tiếng tự bạo. Chợt vô số cường giả liên quân kinh hãi nhìn thấy, những quân đội ma ngục ấy vào lúc này liên tiếp nổ tung. Ma khí nồng nặc, xen lẫn huyết nhục đen bắn tung tóe ra, cuối cùng đều lướt vào bên trong ma hoàng chi tượng. Theo vô số ma khí và huyết nhục quán chú, chỉ thấy tà ác chi nhãn trên cánh tay ma của ma hoàng chi tượng lại từng cái từ từ mở ra. Mà kèm theo mỗi một tà ác chi nhãn mở ra, thiên địa này lại u ám đi một phần. Phanh phanh. Tiếng nổ vẫn nhanh chóng kéo dài, toàn bộ sa mạc dường như đã biến thành biển máu đen. Đại quân liên minh vội vàng bay lên không, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua cảnh tượng này. Ma khí ngập trời cùng huyết tinh chi khí và lệ khí được tạo ra từ cuộc chém giết phía trước, cũng vào lúc này không ngừng tràn vào bên trong ma hoàng chi tượng, khiến từng tà ác chi nhãn kia mở ra. Tuy nhiên, muốn mở ra toàn bộ tà ác chi nhãn của ma hoàng chi tượng này, rõ ràng không phải chuyện đơn giản. Khi quân đội ma ngục đều tự bạo xong, tà ác chi nhãn trên ma hoàng chi tượng lại vẫn chưa thể mở ra được một nửa. Đến lượt các ngươi, Nhị Vương Điện quay người nhìn về phía các cao tầng ma ngục khác, thản nhiên nói. Tam Vương Điện và mọi người nghe vậy, trên mặt cũng hiện ra nụ cười quỷ dị. Trong nụ cười ấy, có một sự cuồng nhiệt hiện lên. Chợt họ lăng không ngồi xếp bằng, cuối cùng cơ thể cũng tự bạo ra trong ánh mắt chấn động của đám người liên minh. Phanh phanh. Ma khí kinh khủng, tựa như quét sạch bầu trời mà ra. Sắc mặt sinh tử chi chủ và mọi người cũng có chút trầm trọng. Họ và đám người này đã dây dưa ngàn năm mà không thể tiêu diệt hết chúng. Mà bây giờ, chỉ trong chốc lát, đám người này vậy mà lại toàn bộ lựa chọn tự bạo. Rốt cuộc chúng muốn làm gì? Ma khí ngập trời cùng huyết nhục, đều xông vào bên trong ma hoàng chi tượng, lại một lần nữa mở ra không ít tà ác chi nhãn. Lâm Phàm yên tĩnh nhìn đám người ma ngục kia tự bạo, cũng không ra tay ngăn cản. Chúng tự bạo, ngược lại có thể giúp chàng tiết kiệm chút khí lực. Ngược lại, giờ đây Lâm Phàm đã thành công tiến vào tổ cảnh, đừng nói là Nhị Vương Điện mượn sức mạnh ma hoàng chi tượng, ngay cả dị ma hoàng giờ có thoát khỏi phong ấn, chàng cũng không sợ hãi. Còn những người khác, giờ đây dù có muốn ngăn cản cũng không có năng lực ấy. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều dị ma tự bạo. Ma khí ngập trời cùng huyết nhục, đều xông vào bên trong ma hoàng chi tượng, lại một lần nữa mở ra không ít tà ác chi nhãn. Rất nhanh, chỉ còn lại Nhị Vương Điện cô lập trên chân trời. Hắn nhìn về phía Lâm Phàm và Ứng Hoang Hoang cùng mọi người, trên mặt có vẻ quỷ dị lấp lóe, khiến người ta không rét mà run. Mở ra Ma Hoàng chi tượng, đích xác có thể giúp các ngươi nắm giữ sức mạnh vô hạn tiếp cận dị ma hoàng, nhưng không có huyết nhục dị ma hoàng làm dẫn, các ngươi chú định không cách nào thành công. Ứng Hoang Hoang đôi mắt đẹp băng lãnh nhìn chằm chằm Nhị Vương Điện, chậm rãi nói. Nhị Vương Điện nghiêng đầu nhìn về phía phương đông xa xôi, cười quỷ dị nói, băng chủ, ngươi có còn nhớ, trước kia khi phù tổ phong ấn Ngô Hoàng, từng chặt đứt một cánh tay của Ngô Hoàng không? Nghe lời Nhị Vương Điện nói, Ứng Hoang Hoang và Sinh Tử chi chủ cùng mọi người, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Yên tâm đi, dù là ma hoàng tự mình có mặt, anh cũng có thể đứng ở thế bất bại, huống chi chỉ là một cánh tay của ma hoàng. Lâm Phàm mỉm cười an ủi Ứng Hoang Hoang một câu, rồi sau đó nhìn về phía Nhị Vương Điện, đạm mạc nói, đừng nói nhảm nữa, bắt đầu màn biểu diễn của ngươi đi. Hừ, không biết sống chết. Nhị Vương Điện nghe lời Lâm Phàm nói, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Chợt hắn hướng về phía phương đông, cung kính quỳ lạy, Ngô Hoàng chi thủ, xin trở về vị trí. Ngay khoảnh khắc lời hắn vang vọng khắp bầu trời, tại dị ma vực thuộc Đông Huyền vực xa xôi kia, đại địa đột nhiên bắt đầu rung chuyển điên cuồng. Sau đó mặt đất vỡ nát, ma khí cuồn cuộn bao phủ ra. Một đạo ma quang trực tiếp xuyên thủng cổ lão trận pháp phong ấn nơi này, rồi xé rách bầu trời, lao nhanh về phía Tây Huyền vực. Trong luồng hắc quang ấy, dường như có một cánh tay cực lớn tái nhợt ẩn hiện. Một loại tà ác không thể diễn tả bằng lời, bao phủ khắp thiên địa này. Ma khí cuồn cuộn, gần như che phủ toàn bộ bầu trời đại sa mạc, thậm chí ngay cả Tây Huyền vực cũng bị ảnh hưởng. Dưới ma khí vô tận kia, đạo ma tượng ấy, tựa như kẻ hủy diệt từ dị vực đến. Loại ba động tà ác đến cực điểm ấy, khiến đại quân liên minh cũng phải biến sắc vì nó. Mọi người sắc mặt ngưng trọng nhìn về bầu trời xa xôi. Nơi đó không gian đột nhiên vỡ nát, một loại ma khí khiến da đầu người ta tê dại bao phủ ra. Trong ma khí ấy, một cánh tay cực lớn tái nhợt đang xuyên thủng hư không mà đến. Bàn tay lớn đó tái nhợt dị thường, nhìn qua thậm chí có vẻ hơi yếu ớt. Nhưng chính dưới vẻ yếu ớt quỷ dị ấy, lại toát ra một thứ hương vị khiến người ta run rẩy. Cái này, thế nhưng là cánh tay của vị ma hoàng giả đã từng ép phù tổ phải thiêu đốt luân hồi cơ mà. Nhị Vương Điện ánh mắt cuồng nhiệt nhìn ma hoàng chi thủ đang phá không mà đến, cung kính cúi người xuống. Chợt ấn pháp hắn biến đổi, chỉ thấy ma hoàng chi thủ bay lượn đến, cuối cùng nối liền với ma hoàng chi tượng. Ông! Theo ma hoàng chi thủ nối liền với ma hoàng chi tượng khổng lồ vô cùng càng bùng phát ra tiếng vù vù chói tai. Ma khí ngập trời quét sạch ra, mơ hồ, một loại ba động kinh khủng đến mức không cách nào hình dung đang từ từ sinh ra. Trên ma hoàng chi tượng, từng tà ác chi nhãn đang nhắm nghiền cũng vào lúc này tăng tốc mở ra. Trong đó tràn đầy vẻ vô tình và hung ác, dường như muốn hủy diệt cả thiên địa này. Ha ha, Nhị Vương Điện ngửa mặt lên trời cười lớn, trong tiếng cười tràn đầy vẻ đắc ý, ma hoàng chi tượng đã thành, thiên địa này rốt cuộc sẽ rơi vào tay chúng ta. Thật vậy sao? Lâm Phàm mỉm cười, tâm niệm vừa động, lập tức có thất thải hào quang từ sau lưng chàng hiện ra. Cả người chàng được hào quang vờn quanh, tựa như vị thần linh tôn quý. Rầm rầm. Giữa trời đất, năng lượng vô số điên cuồng hội tụ về quanh thân Lâm Phàm, tạo thành một cơn bão năng lượng kinh khủng. Chàng siết chặt bàn tay lớn, năng lượng thiên địa bàn bạc lập tức biến thành một thanh trường thương lộng lẫy dài mấy vạn trượng. Trên thân thương tràn đầy lực lượng kinh khủng. Trường thương rung chuyển, mang theo một vệt đuôi cánh hoa mỹ, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, lao thẳng về phía ma hoàng chi tượng. Ma hoàng chi tượng dường như có ý thức của riêng mình. Thấy thanh trường thương thất thải đánh tới, ma hoàng chi thủ chợt huy động, ma khí cuồn cuộn trong nháy mắt hội tụ lại, tạo thành một tấm lá chắn ma khổng lồ vạn trượng đen như mực. Keng. Trường thương thất thải bắn nhanh vào tấm lá chắn ma đen như mực, phát ra một tiếng kim thiết giao kích réo rắc. Rắc rắc. Trong nháy mắt, trên tấm lá chắn ma đen như mực ấy xuất hiện từng vết nứt. Ngay sau đó bành một tiếng, nó nổ tung tại chỗ. Ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Nhị Vương Điện thân hình khẽ động, ma khí trên người bùng phát, lui vào bên trong thân thể cao lớn của ma hoàng chi tượng, sau đó cả hai quỷ dị dung hợp lại với nhau. Rầm rầm. Theo Nhị Vương Điện dung nhập vào, ma hoàng chi tượng giữ tận ấy càng tiếp tục bành trướng thêm một vòng. Tầng mây cũng dưới sự quan sát của nó, vô số cánh tay ma vung vẫy, chụp lấy thanh trường thương thất thải đã đâm thủng lá chắn ma đen như mực kia. Bành bành bành, nhưng mà, dưới sự bắn mạnh của thanh trường thương thất thải, những cánh tay ma này lại không ngừng bị đánh nát ngay tại chỗ. Tiếng nổ đinh tai nhức óc kinh khủng, không ngừng vang vọng khắp thiên địa. Cuối cùng, trường thương thất thải và ma hoàng chi thủ va chạm vào nhau. Đông. Một tiếng vang thật lớn, thiên địa dường như cũng theo đó rung rẩy. Bành. Cả hai giằng co một lúc, cuối cùng lại đồng thời nổ tung, sóng xung kích cuồng bạo tràn ngập ra khắp bốn phương tám hướng. Rầm rầm. năng lượng hỗn độn vô tận, cùng với ma khí bàng bạc, điên cuồng bao phủ ra khắp bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất. Trong khoảnh khắc, không gian phương viên mấy chục vạn trượng này gần như vỡ nát. Dưới đại sa mạc, từng đợt sóng các vạn trượng trùng trùng điệp điệp khuếch tán ra, cả tòa Tây Huyền đại sa mạc cũng vào lúc này bị dời đổi vị trí. Đại quân Liên Minh cũng bị đẩy vào tình cảnh chật vật không chịu nổi, vô số cường giả nhao nhao lùi về phía sau tránh né, thậm chí có vài kẻ xui xẻo trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, chiến trận ban đầu cũng không còn sót lại chút gì. Tuy nhiên lúc này, không ai còn để ý đến chiến trận nữa, họ đều không kịp chờ đợi ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Khi nhìn thấy Lâm Phàm chỉ bằng một kích đã hủy diệt Ma Hoàng chi thủ, họ lập tức không kìm được mà tâm thần chấn động. Không ít cường giả liên quân càng phát ra tiếng hoan hô. Làm sao có thể? Ma Hoàng chi tượng đã bị tàn phá gần một nửa, trong miệng lại phát ra tiếng gào thét khó tin. Nó làm sao cũng không nghĩ đến, Ma Hoàng chi tượng dung hợp vô số cường giả dị ma cùng Ma Hoàng chi thủ, lại vẫn không phải đối thủ của Lâm Phàm. Lâm Phàm chỉ công kích một lần, Ma Hoàng chi thủ được xem là một trong những át chủ bài của chúng, vậy mà lại cứ thế bị đánh nát. Điều này, thật sự khiến Nhị Vương Điện khó tin, càng khó chấp nhận. Đã như vậy thì, mọi người cùng chết đi. Bên trong Ma Hoàng chi tượng, Nhị Vương Điện sau khi kinh hãi đã phát ra một tiếng gào thét điên cuồng, chợt bỗng nhiên điều động năng lượng bên trong Ma Hoàng chi tượng. Đó là năng lượng dung hợp từ vô số cường giả dị ma, bao gồm cả tất cả năng lượng của mấy vị vương điện. Lượng năng lượng như vậy, đơn giản kinh khủng đến cực điểm. Một khi nổ tung, tiếng ấy ắt sẽ kinh thiên động địa. Ngay khoảnh khắc sau đó, trên thân thể cao lớn của Ma Hoàng chi tượng lại xuất hiện một vết nứt rất nhỏ. Rắc rắc rắc rắc. Vết nứt này vừa xuất hiện, liền như gây ra phản ứng dây chuyền. Vô số vết nứt từ trên thân Ma Hoàng chi tượng hiện ra, cuối cùng trải rộng gần nửa thân thể nó. Phì. Những tia sáng cuồng bạo gần như hủy diệt từ bên trong vết nứt bắn ra. Tất cả mọi người đều có thể cảm thấy năng lượng đáng sợ đang hội tụ trong thân thể Ma Hoàng chi tượng lúc này. Nó đây là muốn đồng quy vu tận với chúng ta ư? Nhìn dáng vẻ Ma Hoàng chi tượng đối diện, Lăng Thanh Trúc khẽ nhíu mày, lên tiếng nhắc nhở Lâm Phàm. Ứng Hoang Hoang và Không Gian chi chủ cùng mọi người, giờ đây cũng đã nhìn ra ý đồ của đối phương, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Năng lượng trong cơ thể Ma Hoàng chi tượng vô cùng bàng bạc, một khi nổ tung, e rằng nửa Tây Huyền vực sẽ bị hủy diệt, mà tuyệt đại bộ phận người ở đây, e rằng đều không thể thoát thân. Lâm Phàm lại sắc mặt bình tĩnh, nhìn về phía Ma Hoàng chi tượng, ngữ khí lạnh lùng, đám thứ ghê tởm các ngươi, chỉ biết tự bạo thôi sao? Dù ngươi có kéo chúng ta chôn cùng, chờ ngươi vừa chết, thiên địa này liền sẽ trở về thanh bình. Chúng ta chết thì có sao? Lôi chủ đôi mắt bạc nhìn chằm chằm Ma Hoàng chi tượng, thản nhiên nói. Ha ha, các ngươi thật sự cho rằng, các ngươi đã thắng rồi sao? Từ vị trí không tim của Ma Hoàng chi tượng, cơ thể Nhị Vương Điện từ từ tan ra. Hắn nhô một cái đầu ra, nhìn Lâm Phàm và mọi người, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Ngươi không phải là muốn mượn lực tự bạo, thậm chí cả lực lượng của chúng ta, cùng dị ma hoàng trong ngoài liên hợp, phá bỏ phong ấn sao? Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ để ngươi được như ý sao? Lâm Phàm nhìn Nhị Vương Điện đắc ý, trong miệng cười lạnh thành tiếng. Ngươi sao ngươi biết? Nhị Vương Điện nghe vậy, sắc mặt chợt biến đổi, chợt cười lớn nói, dù ngươi có biết thì sao? Giờ đây, ngươi còn có thể ngăn cản sao? Ha ha, cứ chờ Ngô Hoàng giáng lâm, hủy diệt hoàn toàn vị diện này đi. Tiếng cười lớn vừa dứt, Nhị Vương Điện liền tăng nhanh tốc độ điều động năng lượng của Ma Hoàng chi tượng, muốn sớm hoàn thành tự bạo. Không gian chi chủ thấy vậy, thần sắc hơi đổi, nói với Lâm Động bên cạnh, chúng ta cùng nhau chuẩn bị vận chuyển lực lượng không gian, cố gắng đưa nhiều người rời đi nhất có thể. Không cần phải lo lắng, Lâm Phàm mỉm cười lắc đầu, sau đó thân hình chớp động, lướt đến trên bầu trời Ma Hoàng chi tượng, chợt hai tay nhanh chóng kết ấn. Không gian chi lao. Khi Lâm Phàm kết ấn hai tay, quanh Ma Hoàng chi tượng lập tức có ánh sáng bạc hoa mỹ lấp loé. Ánh sáng bạc xen lẫn, chỉ trong chớp mắt đã tạo thành một nhà tù không gian trong suốt, phong tỏa nó lại bên trong. Lâm Phàm đối với việc lĩnh ngộ và vận dụng lực lượng không gian đã sớm đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, huống chi giờ đây chàng đã đột phá đến tổ cảnh. Tu vi cảnh giới cũng nghiền ép Ma Hoàng chi tượng, uy lực của không gian chi lao tự nhiên không phải nó có thể phá vỡ. Bành. Lâm Phàm vừa mới bố trí không gian chi lao quanh Ma Hoàng chi tượng, thì Ma Hoàng chi tượng cũng cuối cùng dưới sự thao túng của Nhị Vương Điện, hoàn toàn nổ tung. Ma khí đen vô tận, bùng nổ mà ra. Ba động năng lượng cuồng bạo, đánh thẳng vào nhà tù không gian xung quanh. Nhưng mà, sóng xung kích năng lượng trong vô cùng kinh khủng ấy, lại vẫn luôn không thể xông phá không gian chi lao. Sau đó, Lâm Phàm càng thi triển ra thôn phệ hắc động, nuốt chửng toàn bộ năng lượng bên trong không gian chi lao. Cuối cùng, việc Ma Hoàng chi tượng tự bạo lại không hề ảnh hưởng chút nào đến đại quân liên minh. Trong đám người liên minh, thấy cảnh này, lòng họ lập tức thở phào nhẹ nhõm, tràn đầy cảm kích và kính nể. Không ngờ, Lâm Phàm đối với việc vận dụng lực lượng không gian, lại mạnh hơn ta, một không gian chi chủ, rất nhiều. Không gian chi chủ nhìn Lâm Phàm dùng không gian chi lao giải quyết ảnh hưởng tự bạo của ma hoàng chi tượng, không khỏi cảm khái lên tiếng. Cuối cùng cũng kết thúc khi Lâm Phàm thu hồi không gian chi lao, thiên địa lần nữa khôi phục thanh bình, mọi người trong liên minh nhất thời hoàn toàn thả lỏng. Rống. Đúng lúc này, giữa trời đất đột nhiên vang lên một tiếng gào thét giận dữ. Âm thanh ấy vang vọng khắp đất trời, khiến người nghe phải rùng mình. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời cao, hiện ra một khuôn mặt khổng lồ vô cùng quỷ dị. Trên gương mặt ấy tràn đầy vẻ phẫn nộ, dường như đang giãy giụa điều gì. Ầm ầm. Cùng lúc khuôn mặt khổng lồ ấy gào thét giãy giụa, giữa trời đất vang lên từng trận tiếng nổ vang dội, khiến tâm thần người rung động. Đó là dị ma hoàng sinh tử chi chủ và những người khác cũng ngước mắt nhìn khuôn mặt khổng lồ trên bầu trời, trong ánh mắt họ ánh lên một tia sợ hãi. Chỉ có những người từng trải qua trận đại chiến thiên địa viễn cổ như họ, mới thấu hiểu sự khủng khiếp của vị hoàng giả trong ma giới ấy. Đối mặt với dị ma hoàng, bọn họ căn bản không có chút hy vọng chiến thắng nào. Thời kỳ viễn cổ, vô số cường giả đã ngã xuống, thậm chí cả phù tổ đại nhân cũng phải tự đốt luân hồi vào phút cuối, mới có thể phong ấn dị ma hoàng, đặt dấu chấm hết cho trận đại chiến thiên địa ấy. Giờ đây, nếu dị ma hoàng phá vỡ phong ấn, ai còn có thể ngăn cản uy thế của hắn? Trong sa mạc rộng lớn, vô số khuôn mặt tái mét ngước nhìn bầu trời. Vẻ hưng phấn vừa nhen nhóm trên mặt họ chợt tan biến, thay vào đó là nỗi sợ hãi tự nhiên trỗi dậy từ đáy lòng. Mọi người không cần lo lắng, Lâm Phàm cười nhạt, âm thanh truyền khắp thiên địa. Dị ma hoàng kia bị vị diện phong ấn vây khốn. Mặc dù hắn đã giãy giụa suốt ngàn năm, khiến phong ấn có phần lỏng lẻo, nhưng nếu không có ngoại lực tương trợ, hắn muốn phá vỡ phong ấn nào có dễ dàng như vậy. Huống hồ, ta bây giờ đã đạt đến tổ cảnh, ngang bằng cảnh giới của phù tổ đại nhân năm xưa. Cho dù dị ma hoàng có phá vỡ phong ấn, ta cũng có thể chiến thắng. Giọng nói bình tĩnh ấy tràn đầy sự tự tin vô bờ. Khi giọng nói ấy dứt, khuôn mặt khổng lồ trên bầu trời cũng từ từ tiêu tán. Lâm Phàm trực tiếp giải phóng hoàn toàn khí tức tổ cảnh mạnh mẽ của mình. Khí tức khủng bố ấy trong nháy mắt lan khắp toàn bộ Tây Huyền vực, thậm chí cả ba huyền vực còn lại, cùng với yêu vực và loạn ma hải, vô số cường giả đều cảm nhận được khí tức cường đại khiến người ta phải quỳ bái ấy. Vô số cường giả trong liên quân nhao nhao ngẩng đầu, ánh mắt đổ dồn vào Lâm Phàm, tràn đầy mong chờ, sốt ruột và cả sự kinh hỉ mãnh liệt hiện rõ trên khuôn mặt họ. Sinh tử chi chủ nhìn Lâm Phàm nói, bây giờ chúng ta chỉ còn lại dị ma hoàng là kẻ thù duy nhất. Liên quân đã không còn tác dụng lớn lao gì nữa. Nếu dị ma hoàng phá vỡ phong ấn, chỉ có thể trông cậy vào ngươi. Hãy giải tán liên quân, nhanh chóng khôi phục trật tự trong thiên địa, đặc biệt là bốn huyền vực cần nhiều người hơn để trùng kiến, Lâm Phàm khẽ gật đầu nói. Còn dị ma hoàng, cứ giao cho ta. Về việc này, Ứng Hoang Hoang cùng sinh tử chi chủ và những người khác đều không có ý kiến gì. Sau đó, Đường Tâm Liên, Thanh Đàn, Tiểu Điêu và những người khác đã truyền đạt ý tứ của Lâm Phàm cùng mấy vị viễn cổ chi chủ. Thế là, đại quân liên minh mênh mông cuồn cuộn cứ thế giải tán, trở về các thế lực riêng của mình. Rất nhanh, tại chỗ chỉ còn lại Lâm Phàm bốn huynh đệ, Thanh Đàn, Lăng Thanh Trúc, Ứng Hoang Hoang, cùng với mấy vị viễn cổ chi chủ. Lâm Phàm nhìn về phía Ứng Hoang Hoang và những người khác nói, ta có thể cảm nhận được, trải qua ngàn năm dài đằng đẵng này, dị ma hoàng đã phá vỡ một phần phong ấn, hiện đang lăm le bên ngoài khe hở vị diện. Với phong ấn mà phù tổ tiền bối để lại, nếu dị ma hoàng muốn phá hủy hoàn toàn, e rằng còn cần tới vài năm, thậm chí vài chục năm nữa. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, chờ hắn phá vỡ phong ấn. Đôi mắt băng lam tuyệt đẹp của Ứng Hoang Hoang nhìn về phía Lâm Phàm, khẽ nói, ngươi có tính toán gì? Lâm Phàm nói, trước kia, phù tổ tiền bối đại chiến với dị ma hoàng, phải tự đốt luân hồi mới có thể phong ấn hắn. Bây giờ ta cũng là tổ cảnh, mặc dù có đủ tự tin thắng được dị ma hoàng, nhưng muốn diệt sát hắn, e rằng vẫn còn khó đạt được. Để tránh đi vào vết xe đổ của phù tổ tiền bối, chúng ta cần phải tìm ra đệ nhất thần vật và trưởng khống nó trước khi dị ma hoàng phá vỡ phong ấn hoàn toàn. Đệ nhất thần vật. Nghe Lâm Phàm nói, Viêm Chủ và những người khác hơi kinh ngạc, chợt cau mày hỏi, thế nhưng, đệ nhất thần vật ấy rốt cuộc là gì? Về cái gọi là đệ nhất thần vật, ngay cả họ cũng không biết nhiều. Điều duy nhất họ biết là đệ nhất thần vật ấy ngay cả sư phụ của họ cũng không thể trưởng khống. Nếu không, trận đại chiến thiên địa năm đó đã sớm kết thúc với chiến thắng hoàn toàn thuộc về họ rồi. Họ nhìn nhau, trong mắt đều có chút mơ hồ, đệ nhất thần vật ấy quả thực quá mức thần bí. Đệ nhất thần vật ấy hẳn là nguồn gốc của Thái Thượng Lực Lượng, lúc này, Lăng Thanh Trúc ở bên cạnh đột nhiên khẽ nói. Nguồn gốc của Thái Thượng Lực Lượng. Sinh tử chi chủ và những người khác nghe vậy cũng sững sờ. Họ quả thực có biết về Thái Thượng Lực Lượng. Trước kia phù tổ cũng từng cho họ cảm nhận Thái Thượng Lực Lượng, nhưng ngoại trừ băng chủ ra, những người khác đều không thể cảm ứng thành công. Lăng Thanh Trúc khẽ gật đầu, trong đôi mắt đẹp của nàng có một loại ánh sáng lấp lánh nhẹ nhàng lưu chuyển. Nàng dường như đang ngắm nhìn phiến thiên địa này, nói, ta cũng chỉ có thể cảm ứng được tới bước này. Còn như muốn chưởng khống thì không thể nào. Bước này, e rằng chỉ có khi bước vào tổ cảnh mới có thể làm được. Nghe Lăng Thanh Trúc nói, sinh tử chi chủ và những người khác đều nhìn về phía Lâm Phàm, ngươi có thể chưởng khống đệ nhất thần vật sao? Bây giờ còn chưa tìm thấy đệ nhất thần vật, nói về chưởng khống thì lại hơi sớm một chút. Lâm Phàm cười cười, chợt nhìn về phía Lăng Thanh Trúc nói. Sau khi ta đột phá tổ cảnh, cũng đã... Lâm Phàm trong lòng chợt hiểu ra. Cái gọi là Thái Thượng, chính là vị diện chi linh, cũng là tồn tại chí cao vô thượng trong thiên địa này. Tồn tại ấy không có bất kỳ tư tưởng nào, nhưng nó lại là sinh linh mạnh nhất được sinh ra trong thiên địa này. Cái gọi là Thái Thượng lực lượng, chính là đến từ nó. Mà dị ma hoàng, cùng với phù tổ trước đây, cũng đều vì nó mà đến. Bởi vì chỉ cần có được nó, liền có thể trở thành vị diện chi chủ chân chính, nắm giữ sức mạnh của toàn bộ vị diện. Chỉ có điều, bất luận là dị ma hoàng hay phù tổ, đều không phải là người được sinh ra trong thiên địa này, giữa họ và vị diện chi thai có một chút ngăn cách. Cho nên, năm đó phù tổ mặc dù cảm ứng được nó, nhưng lại không thể chưởng khống thành công. Lâm Phàm tập trung ý chí, ý thức chậm rãi tiếp cận vị diện chi thai. Mà cái sau dường như cũng phát giác hắn đang đến gần, giữa lúc ánh sáng hỗn độn phun trào, nó đã biến mất. Thấy vậy, Lâm Phàm dừng lại. Hắn dõi theo vị diện chi thai rời khỏi chốn hỗn độn, hai tay chậm rãi mở ra, giọng nói trầm thấp vang lên trong hỗn độn này. Vị diện chi linh, hãy đi theo ta. Ta sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, từ nay về sau, mảnh vị diện này, hãy để ta đến thủ hộ. Giọng nói trầm thấp quanh quẩn trong hỗn độn, tiếng vọng không ngừng ầm ầm truyền ra. Ánh mắt Lâm Phàm nhìn về phía sâu nhất của hỗn độn. Hắn không tiếp tục chủ động đến gần, chỉ là đôi mắt ngắm nhìn phía trước, kiên định và cố chấp. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn sâu vào hỗn độn, nhưng nơi đó lại không có chút động tĩnh nào. Rất lâu sau, ngay lúc Lăng Thanh Trúc ở bên cạnh cho rằng Lâm Phàm sắp thất bại, sâu trong hỗn độn kia đột nhiên có hào quang chói sáng quét ra, toàn bộ chốn hỗn độn cũng bắt đầu rung rẩy. Ánh sáng hỗn độn bắt đầu ngưng kết trước người Lâm Phàm, chợt biến thành một linh thai lớn chừng bàn tay. Linh thai nhẹ nhàng đến gần Lâm Phàm, cuối cùng rơi vào tay hắn. Khi bàn tay Lâm Phàm nắm lấy vị diện chi thai, một loại cảm giác kỳ lạ đột nhiên trào ra từ sâu trong đáy lòng hắn. Cảm giác ấy dường như hắn đã trở thành vị diện chi chủ của thế giới này. Đó là sự chưởng khống tuyệt đối đối với phiến thiên địa này. Ở thế giới bên ngoài, Lâm Phàm chậm rãi mở mắt. Hắn và Lăng Thanh Trúc, người cũng vừa mở mắt bên cạnh, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt cả hai đều ánh lên vẻ vui mừng. Chúc mừng ngươi, đã thành công nắm giữ vị diện chi thai, Lăng Thanh Trúc đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Phàm, giọng nói dịu dàng. Nhờ kinh nghiệm ở chốn hỗn độn trước đó, Lăng Thanh Trúc cũng đã hiểu được bản chất của đệ nhất thần vật kia. Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào mắt Lăng Thanh Trúc, ôn nhu nói, cái này còn phải cảm ơn sự giúp đỡ của nàng. Nếu không có nàng, ta e rằng không thể nhanh như vậy tìm thấy, đồng thời nắm giữ vị diện chi thai. Lăng Thanh Trúc hơi tránh đi ánh mắt Lâm Phàm, nói, tiếp theo, ngươi có tính toán gì? Ta chuẩn bị chủ động xuất kích, bài trừ vị diện phong ấn, triệt để diệt sát dị ma hoàng, kết thúc trận đại chiến thiên địa này, xóa bỏ nỗi lo sợ của mọi người đối với dị ma hoàng. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chậm rãi nói. Tuy nhiên, trước đó, hay là chúng ta trở về một chuyến trước, đem tin tức tốt này nói cho mọi người. Nàng hãy cùng ta trở về đi. Ta đã rời khỏi Cửu Thiên Thái Thanh Cung khá lâu rồi, chuẩn bị về trước một chuyến. Đợi đến ngày ngươi cùng dị ma hoàng quyết chiến, ta sẽ đến. Lăng Thanh Trúc hơi ngừng lại, khẽ nói. Vậy ta đưa nàng về Cửu Thiên Thái Thanh Cung trước nhé, Lâm Phàm nói xong, không đợi Lăng Thanh Trúc đáp lại, tâm niệm vừa động, quanh thân hai người liền hiện lên vô số ngân quang. Lâm Phàm khẽ vươn tay, ôm Lăng Thanh Trúc vào lòng. Ngân quang bao bọc hai người, lóe lên rồi biến mất. Đưa Lăng Thanh Trúc về Cửu Thiên Thái Thanh Cung xong, Lâm Phàm ở lại cùng nàng mấy ngày, sau đó liền xé rách không gian, quay trở về Đạo Tông. Đạo Tông. Kể từ 3 tháng trước, sau khi chia tay Lâm Phàm, Ứng Hoang Hoang liền trở về tông môn. Ngoài Ứng Hoang Hoang ra, Thanh Đàn, Lâm Hỏa Nhi, Tiểu Điêu, Tiểu Viêm cùng với sinh tử chi chủ và những người khác cũng đều tụ tập về Đạo Tông. Tuy nhiên, Lôi chủ, Viêm chủ và không gian chi chủ thỉnh thoảng sẽ rời đi một chuyến, mang theo tâm tư vạn phần thận trọng, đi tìm đệ nhất thần vật kia. Thanh Đàn đứng trên một ngọn núi, nhìn qua mây mù giữa các đỉnh núi, khẽ cau mày nói, không biết Lâm Phàm ca bây giờ ở đâu. Sớm biết thế, lúc đó ta đã cùng anh ấy đi tìm đệ nhất thần vật kia rồi. Bên cạnh Thanh Đàn, Lâm Hỏa Nhi chớp chớp mắt, Thanh Đàn tỷ, hay là chúng ta đi tìm Lâm Phàm ca đi. Mỗi ngày chờ ở Đạo Tông thế này chán quá. Thiên Huyền Đại Lục lớn như vậy, các ngươi làm sao biết đi đâu mà tìm Lâm Phàm? Nếu như các ngươi rời đi, mà Lâm Phàm trở về, chẳng phải là sẽ bỏ lỡ sao? Lúc này, một giọng nói hơi lạnh lẽo từ nơi không xa truyền đến. Ứng Hoang Hoang với mái tóc dài băng lam cũng đã phiêu nhiên mà đến. Hoang Hoang, nàng đến rồi à, ta chỉ là có chút nhớ Lâm Phàm ca. Thanh Đàn thấy Ứng Hoang Hoang đến, cười kéo tay nàng, dịu dàng nói, nàng không nhớ Lâm Phàm ca sao? Ứng Hoang Hoang nghe vậy, trên khuôn mặt không khỏi dâng lên một vệt đỏ ửng, biểu môi nói, không nhớ. Thật không? Lời nói của Ứng Hoang Hoang vừa dứt, bên tai mấy người đã vang lên một giọng nói hài hước. Cùng lúc đó, ngân quang lấp lánh, tại cách đó không xa bọn họ, một bóng người cao ngất đột nhiên xuất hiện. Lâm Phàm ca, anh về rồi. Thanh Đàn theo tiếng gọi nhìn lại, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ, bước nhanh đón lấy. Lâm Phàm đưa tay vuốt tóc Thanh Đàn, khẽ cười nói, lớn như vậy rồi mà vẫn chẳng chững chạc chút nào. Hì hì, Thanh Đàn kéo cánh tay Lâm Phàm, vui vẻ cười lên, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời Lâm Phàm nói. Ứng Hoang Hoang và Lâm Hỏa Nhi, thấy Lâm Phàm trở về, trên mặt cũng đều lộ rõ vẻ vui mừng. Ngươi thành công không? Đôi mắt đẹp của Ứng Hoang Hoang nhìn chằm chằm Lâm Phàm, trong ánh mắt tràn đầy mong chờ. Lâm Phàm khẽ gật đầu, ừm, ta đã thành công tìm được, đồng thời nắm giữ đệ nhất thần vật kia. Tốt quá rồi, ta biết mà, Lâm Phàm ca nhất định có thể. Thanh Đàn nghe vậy, lập tức hớn hở reo lên. Ánh mắt Ứng Hoang Hoang lướt nhìn xung quanh một vòng, chợt hỏi, Lăng Thanh Trúc đâu? Sao nàng không cùng ngươi trở về? Nàng đã rời khỏi Cửu Thiên Thái Thanh cung một thời gian khá dài, cho nên về trước. Đợi đến ngày ta cùng dị ma hoàng quyết chiến, nàng sẽ lại đến. Lâm Phàm nghe vậy, cũng không giấu giếm gì. Ứng Hoang Hoang nghe vậy, thần sắc nghiêm túc thêm vài phần. Bây giờ, nếu đối mặt dị ma hoàng, ngươi có nắm chắc không? Ứng Hoang Hoang cũng không hy vọng Lâm Phàm sẽ giống phù tổ trước đây, cuối cùng bị buộc phải tự đốt luân hồi mới có thể phong ấn dị ma hoàng. Yên tâm đi, ta bây giờ nắm giữ đệ nhất thần vật, hoàn toàn chắc chắn có thể diệt sát dị ma hoàng, Lâm Phàm mỉm cười nói. Hơn nữa, ta không định chờ dị ma hoàng phá vỡ phong ấn, mà là dự định trực tiếp từ bên ngoài gỡ bỏ phong ấn, phóng thích dị ma hoàng, rồi sau đó triệt để diệt sát hắn, kết thúc đại chiến thiên địa này. Dù sao, chúng ta không thể xác định cụ thể dị ma hoàng cần bao nhiêu năm để phá vỡ phong ấn. Chúng ta cũng không thể lúc nào cũng căng thẳng tinh thần để ý đến phong ấn, như thế đối với tất cả mọi người mà nói, cũng là một sự dày vò tinh thần. Ứng Hoang Hoang hơi trầm ngâm, khẽ gật đầu nói, nếu ngươi đã quyết định, vậy thì cứ làm theo lời ngươi nói. Tuy nhiên, ta muốn triệu tập tất cả đại sư tỷ và các vị khác quay lại, cùng ngươi đối mặt dị ma hoàng. Ứng Hoang Hoang vẫn nghĩ nên tập hợp các viễn cổ chi chủ lại, để đến lúc đó vạn nhất có tình huống gì xảy ra, họ còn có thể góp sức. Về việc này, Lâm Phàm mặc dù cảm thấy không cần thiết, nhưng cũng không cự tuyệt hảo ý của Ứng Hoang Hoang. Thế là, những ngày tiếp theo, Ứng Hoang Hoang đã truyền đạt dự định của Lâm Phàm cho sinh tử chi chủ, hắc ám chi chủ và những người khác, triệu tập họ trở về đạo tông. Còn Tiểu Điêu và Thanh Đàn, họ cũng đã truyền tin tức phấn chấn lòng người này ra ngoài. Trong lúc nhất thời, bốn huyền vực, yêu vực, loạn ma hải và các thế lực khác đều vì đó mà sôi trào. Bởi vì khi liên minh đại quân được thành lập trước đó, để các thế lực hỗ trợ lẫn nhau, đông huyền vực cùng các huyền vực khác, cùng với yêu vực và loạn ma hải, đều đã bố trí trận pháp dịch chuyển không gian. Bởi vậy, các cường giả từ mọi thế lực đều đến đông huyền vực mà không gặp chút khó khăn nào. Thấy tình hình này, Ứng Hoang Hoang cùng sinh tử chi chủ và những người khác đã tìm gặp Lâm Phàm, cùng Lâm Phàm thương lượng, định ngày quyết chiến vào một tháng sau. Một tháng này chính là thời gian để nhân mã của ba huyền vực còn lại, yêu vực và loạn ma hải kịp chạy đến đông huyền vực. Đến lúc đó, Lâm Phàm sẽ ngay trước mặt mọi người, triệt để diệt sát dị ma hoàng, tất cả mọi người sẽ không còn phải căng thẳng tinh thần, nơm nớp lo sợ vì dị ma hoàng nữa. Trong bất tri bất giác, một tháng thời gian lặng lẽ trôi qua. Bây giờ, trong ngoài đạo tông đã sớm xôn xao, vô số cường giả hội tụ một nơi. Tất cả mọi người đều đang chờ ngày Lâm Phàm cùng dị ma hoàng quyết chiến đến. Lăng Thanh Trúc, Đường Tâm Liên, Mala, Akiri và những người quen biết Lâm Phàm đều đang ở trong đạo tông, còn các cường giả từ các thế lực khác thì ở bên ngoài đạo tông, thành lập các trại đóng quân đơn giản. Trong sự mong đợi của vạn người, ngày quyết chiến cuối cùng đã đến. Trong đạo tông, trên đỉnh một ngọn núi, ánh mắt Lâm Phàm lướt qua Ứng Hoang Hoang, Lăng Thanh Trúc, Thanh Đàn và những người khác, chậm rãi nói, các ngươi cứ ở đây chờ ta trở về. Nói xong, không đợi mọi người đáp lại, quanh thân Lâm Phàm đột nhiên xuất hiện một luồng ngân quang, trong chớp mắt cả người hắn đã biến mất tại chỗ. Ứng Hoang Hoang, Lăng Thanh Trúc và Thanh Đàn cùng những người khác không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, giữa thần sắc họ khó tránh khỏi có chút căng thẳng. Bây giờ, trên bầu trời xa xôi kia, Lâm Phàm chân đạp hư không, hai tay nắm lại. Nhất thời, không gian xung quanh vặn vẹo, một thanh đại đao không gian khổng lồ dài 10 vạn trượng ngưng kết thành hình. Lâm Phàm cầm trong tay thanh đại đao không gian kia, hướng về phía bầu trời chém ra một đao. Xoẹt. Một tiếng xé rách như vải vóc vang vọng giữa thiên địa. Vô số người phía dưới vô thức ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời cao. chỉ thấy bầu trời dường như bị cắt một khe hở khổng lồ dài đến 10 vạn trượng. Hắc ám vô tận phản phất ập đến, khí tà ác nồng đậm đến cực điểm không ngừng dũng mãnh tuôn ra từ bên trong khe hở ấy. Trước khe hở kia, dường như có một trận pháp cổ xưa, chỉ có điều bây giờ, trận pháp ấy đã bị hủy đi. Thậm chí, một số cường giả đỉnh phong đã có thể mơ hồ cảm nhận được, bóng dáng hủy diệt kia sắp giáng xuống. Dị ma hoàng sắp giáng lâm. Tất cả mọi người đều tâm thần chấn động, thậm chí cảm thấy sợ hãi. Một nhóm người không khỏi thầm oán trách trong lòng rằng Lâm Phàm không nên phá hủy phong ấn, để dị ma hoàng có thể thoát khỏi vây khốn. Tuy nhiên, bây giờ đương nhiên sẽ không có ai nói ra loại ý nghĩ này. Mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng trợ giúp Lâm Phàm. Sinh tử chi chủ cũng ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn ngưng trọng nhìn qua dị biến ở hư không xa xôi kia, nói với Viêm chủ và những người khác. Mọi người nghe vậy cũng vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Lâm Phàm mặc dù đã đột phá tổ cảnh, hơn nữa nắm giữ vị diện chi thai, nhưng cũng chưa từng công kích qua họ, nên họ không thể rõ ràng cảm nhận được sự cường hãn của Lâm Phàm. Còn sự khủng khiếp của dị ma hoàng, họ trước kia đã đích thân cảm nhận qua. Cho nên, trước khi Lâm Phàm và dị ma hoàng phân ra thắng bại, họ cũng không dám lơ là. Ầm ầm. Trên bầu trời, phong ấn kia vỡ nát, triệt để từ từ tiêu tán. Khe hở vị diện khổng lồ 10 vạn trượng càng theo đó mà nhúc nhích, bộ dáng lúc đó, giống như miệng lớn của ác ma, bắt đầu cắn xé phiến thiên địa này. Ma khí cuồn cuộn, đặc sệt như vật chất, từ khe hở vị diện sau đó vọt tới. Khoảnh khắc này, thiên địa nhật nguyệt đều vì đó mà thất sắc. Oanh! Ma khí tràn ngập thiên địa, trong đó phản phất có một con mắt tà ác đến cực điểm, hờ hững quét qua phiến thiên địa này, dường như đang tìm kiếm điều gì. Ánh mắt quét khắp thiên địa kia, đột nhiên nhìn về phía trời cao vạn trượng phía trên đạo tông. Ở nơi đó, có một bóng người trẻ tuổi cao ngất, lỗi lạc mà đứng. Trên thân ảnh kia, càng khiến hắn cảm nhận được một luồng hơi thở nguy hiểm. Hừ! Trong ma khí tràn ngập, dường như có một tiếng hừ lạnh lùng truyền ra. Chợt giữa thiên địa, vô số cường giả kinh hãi nhìn thấy, một cột sáng ma khí cực kỳ đặc sệt bỗng nhiên từ bên ngoài hư vô ào ạt lao ra, cuối cùng xé rách hư không, hung hăng bắn thẳng về phía Lâm Phàm. Đám người phía dưới, thấy cảnh này, đồng tử co rụt lại, trên mặt đầy vẻ căng thẳng. Lâm Phàm lại vẫn sắc mặt bình tĩnh, không hề khẩn trương chút nào. Ngay lúc cột sáng ma khí kia xuất hiện cách Lâm Phàm 10 trượng, ở hư vô nơi đó, đột nhiên xuất hiện một hắc động không căn cứ. Hắc động ấy xoay tròn, trực tiếp nuốt chửng cột sáng ma khí kia vào trong. Hắc động vừa hiện liền qua, mà cột sáng ma khí đặc sệt kia cũng trực tiếp bị hắc động kia thôn phệ tiêu diệt. Đạo tông trong ngoài, vô số người thấy cảnh này, thần sắc căng thẳng trên mặt cũng thả lỏng, đối với Lâm Phàm càng thêm sùng kính. Dị ma hoàng nhìn thấy Lâm Phàm dễ dàng hóa giải công kích của mình, thần sắc lại hơi có chút khó coi. Lâm Phàm nhìn về phía dị ma hoàng trong ma vân sâu thẳm, cười nhạt một tiếng, nói, dị ma hoàng, ta phóng ngươi ra, không phải để ngươi hống hách, mà là muốn giết ngươi. Khi giọng nói ấy dứt, quanh thân Lâm Phàm đột nhiên bùng phát ra vô cùng quang mang rực rỡ. Dưới sự chiếu rọi của ánh sáng lộng lẫy ấy, ma khí vốn đang gào thét cũng bị áp chế, trở nên yên tĩnh hơn một chút. Sau đó phản phất có một luồng ma quang rủ xuống, mà trong ma quang ấy, một bóng đen từ từ hiện lên, cuối cùng ánh sáng tan đi, một bóng người xuất hiện giữa thiên địa dưới vô số ánh mắt dõi theo. Hắn thân mang áo bào đen, cơ thể cao lớn, diện mạo tuấn dật, lại chính là bộ dáng của Lâm Lang Thiên. Lâm Lang Thiên. Thanh Đàn cùng Tiểu Viêm, những người từng quen biết Lâm Lang Thiên, nhìn qua cảnh tượng này, thần sắc đều rung lên, trong mắt ánh lên vẻ không thể tin được. Lâm Lang Thiên kia vậy mà lại là dị ma hoàng. Sao có thể chứ? Hắn cũng không phải Lâm Lang Thiên. Lâm Phàm khẽ lắc đầu, thản nhiên nói. Ha ha, chỉ là cảm thấy trong tâm tình ngươi, đối với người này dường như có phản ứng khá kịch liệt. Dị ma hoàng mỉm cười, chợt nhìn qua vầng hào quang thất thải hoa mỹ phía sau Lâm Phàm, nói, không ngờ, phiến thiên địa này, vậy mà thật sự có người có thể đạt đến tổ cảnh. Tuy nhiên, muốn giết ta ư, phù tổ còn không làm được, ngươi dù có thể đạt đến cảnh giới phù tổ, thì có thể làm được gì? Oanh! Lâm Phàm không trả lời, bàn tay đột nhiên nắm xuống về phía dị ma hoàng. Chợt phiến không gian vạn trượng kia liền sụp đổ, lực lượng đáng sợ đủ để nghiền nát cả cường giả đỉnh cao vượt qua 3 lần luân hồi kiếp thành mảnh vụn, bùng nổ tuôn ra. Dị ma hoàng chắp hai tay lại, hỏa diễm đen như mực từ trong cơ thể bao phủ ra, muốn ngăn lại lực lượng ép nát không gian vỡ vụn ấy. Nhưng mà, trong nháy mắt, hỏa diễm đen như mực kia càng bị sức mạnh đáng sợ đó ép diệt tại chỗ. Ngươi cái tân sinh chi tổ này, ngược lại cũng có chút bản lĩnh, tuy nhiên, như thế vẫn chưa đủ. Sắc mặt dị ma hoàng trầm xuống, miệng cười lạnh thành tiếng. Trong chốc lát, ma khí cuồn cuộn phía sau hắn phun trào, hóa thành từng đạo dòng lũ ma khí đặc sệt khổng lồ mấy chục vạn trượng. Dòng lũ mênh mông cuồn cuộn gào thét giữa thiên tế, tiếp đó giống như ma long uốn lượn cuộn mình, ào ạt lao ra. Phanh phanh. Ma khí dòng lũ đi qua đâu, vô số người kinh hãi nhìn thấy, không gian đều vỡ nát, từng đạo vết rạn màu đen từ bầu trời nhanh chóng lan tràn ra. Ma khí dòng lũ ào ạt lao tới, bàn chân Lâm Phàm nhẹ nhàng đạp mạnh, ánh sáng lộng lẫy tràn ngập khắp trời đất bao phủ ra. Trong ánh sáng lộng lẫy ấy, không chỉ có vô tận nguyên lực, còn có tinh thần lực mênh mông, thậm chí trong đó còn bao hàm sức mạnh của toàn bộ thiên địa. Hào quang thất thải hóa thành một bàn quang thất thải khổng lồ mấy chục vạn trượng, chậm rãi xoay quanh, mặc cho ma khí dòng lũ gào thét mà đến, cuối cùng hung hăng đánh vào phía trên. Thùng thùng. Thiên địa cũng vào lúc này rung rẩy. Sự đối chọi ấy đã không thể dùng từ đáng sợ để hình dung, chỉ là những năng lượng khủng khiếp tràn ra ấy, đã khiến những cường giả đỉnh cao luân hồi cảnh sắc mặt trắng bệch. Bọn họ biết rõ, với thực lực của họ, chỉ cần bị chạm nhẹ một chút, e rằng sẽ là kết cục hồn phi phách tán. Sinh tử chi chủ và những người khác cũng sắc mặt ngưng trọng nhìn qua hai người giao thủ ở phía chân trời xa xôi. Thực lực của dị ma hoàng cũng hẳn là tương tự với cảnh giới tổ cảnh. Nếu chỉ nói về cảnh giới, Lâm Phàm và hắn hẳn ở cùng một cấp độ, sự giao thủ kiểu này của hai bên có thể xưng là kinh thiên động địa. Trước kia sư phụ cũng cùng dị ma hoàng đánh nhau sống chết rất kịch liệt, nhưng chính vì chênh lệch không lớn, muốn giành chiến thắng lại càng thêm khó khăn. Sinh tử chi chủ do dự một chút, trầm giọng nói. Viêm chủ và những người khác nghe vậy, lông mày cũng nhíu lại, trong lòng có chút lo nghĩ. Lăng Thanh Trúc lại khẽ nói, không cần lo lắng, Lâm Phàm bây giờ còn chưa động đến sức mạnh của đệ nhất thần vật, hắn chắc hẳn có tính toán của mình. Mọi người nghe được Lăng Thanh Trúc nói, trong lòng ngược lại đã thả lỏng một chút. Thùng thùng. Trên cửu thiên, hai đạo quang ảnh tràn ngập uy áp khủng khiếp, mỗi người thao túng lực lượng khủng khiếp, hung hăng đối oanh vào nhau. Kèm theo mỗi lần giao phong của hai người, không gian kia đều sẽ nhanh chóng vỡ nát. Giữa thiên địa, cùng phong gào thét, thiên địa rung động, giống như cảnh tận thế. Rống. Phía sau Lâm Phàm, ánh sáng lộng lẫy điên cuồng ngưng kết, càng hóa thành một con cự long thất thải khổng lồ mấy chục vạn trượng. Cự long ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng long ngâm ấy cơ hồ vang vọng đến từng ngóc ngách của thiên địa. Rống. Phía sau dị ma hoàng kia, đồng dạng là có một đạo ma ảnh ngập trời nổi lên. Ma ảnh kia không hề thua kém cự long thất thải, quanh thân hiện đầy vô số ma tí. Trong mỗi ma chưởng đều có một con cự nhãn tà ác, lấp lánh ánh sáng lạnh nhạt tàn nhẫn. Đông. Cự long thất thải cùng ma ảnh hung hăng đụng vào nhau, một luồng ba động không cách nào hình dung quét ra, không gian vô tận vỡ nát, thiên địa rung rẩy không ngừng. Năng lượng gợn sóng từ giữa hai người đối chọi bao phủ ra, hai thân ảnh đều chấn động, nhanh chóng thối lui mấy trăm trượng. Mà khi bọn hắn mỗi bước chân đặt xuống, vùng không gian kia cũng sẽ bị sinh sinh đạp nát. Ta đã nói rồi, cho dù là cường giả tổ cảnh, cũng chỉ có thể ngang hàng với ta mà thôi. Phù tổ trước kia còn không làm gì được bản hoàng, huống chi là ngươi. Dị ma hoàng trong tay ma thương nhẹ nhàng chấn động, miệng cười nhạt thành tiếng. Đại quân dị ma tộc của ta chẳng mấy chốc sẽ từ khe hở vị diện liên tục không ngừng tiến vào thiên địa này. Đến lúc đó, phiến thiên địa này của các ngươi lại có thể ngăn cản được thế nào? Vô số cường giả phía dưới nghe được dị ma hoàng nói, sắc mặt cũng kịch biến, ánh mắt vội và nhìn về phía khe hở vị diện ở hư vô, quả nhiên là nhìn thấy, nơi đó bắt đầu có vô tận ma khí phun trào, trong đó phản phất có vô cùng vô tận ma ảnh. Sinh tử chi chủ và những người khác cũng sắc mặt ngưng trọng. Một khi dị ma tộc xâm nhập, vậy chính là đại chiến thiên địa chân chính, đến lúc đó, họ cũng tất nhiên sẽ phải trả cái giá cực kỳ thảm khốc. Lâm Phàm ngẩng đầu hướng về khe hở vị diện quét mắt một cái, chợt lại nhìn về phía dị ma hoàng đối diện, ngữ khí đạm mạc nói, phù tổ không thể giết ngươi, không có nghĩa là ta cũng giết không được ngươi, bởi vì nơi này là thế giới của chúng ta. Ta không vội giết ngươi, chỉ là chờ ngươi gọi đến tộc nhân của ngươi, đến lúc đó cùng nhau xóa đi. Sâu trong đồng tử dị ma hoàng, một luồng dị quang lướt qua, chợt cười lạnh nói, ngươi cùng ta ở cùng cấp độ, muốn giết ta, chẳng qua là nằm mơ giữa ba ngày. Tương tự, ta cũng không cách nào dễ dàng giết ngươi, tuy nhiên ngươi bây giờ là hy vọng duy nhất của thiên địa này phải không? Chỉ cần trấn áp ngươi ngàn năm, chính là bản hoàng thắng. Trên gương mặt dị ma hoàng, lướt qua một vệt vẻ quỷ dị, chợt cơ thể hắn bắt đầu điên cuồng bành trướng, trong thời gian ngắn ngủi mấy hơi thở, chính là dưới vô số ánh mắt kinh hãi, biến thành một tôn ma ảnh vạn cánh tay chân đạp thiên địa. Trên những ma tí dữ tận kia, vô số con mắt tà ác chậm rãi mở ra, một loại ánh sáng hủy diệt tản ra. Bành bành bành. Ngay khi ma thần chân thân vô cùng dữ tận kia xuất hiện, vô số ma tí trên cơ thể hắn đột nhiên nổ tung, ma huyết bắn ra khắp trời đất. Vù vù. Giữa lúc ma tí nổ tung, từng con ma nhãn tà ác trong ma chưởng cũng bắn ra, lơ lửng trên bầu trời dị ma hoàng. Vô số con mắt tà ác kia cùng nhau chớp động, cảnh tượng đó khiến vô số người rùng mình. Vô thủy ma bia. Giọng nói trầm thấp đột nhiên vang vọng trời đất. Vô số ma nhãn tà ác kia càng bắt đầu dung hợp, mơ hồ như biến thành một tòa ma bia hắc ám khổng lồ trăm vạn trượng trên cửu thiên. Trên ma bia, khảm vô số ma nhãn. Giữa lúc những ma nhãn ấy chớp động, tất cả mọi người đều có thể cảm thấy, năng lượng trong thiên địa dường như đang bị ô nhiễm. Ông ông! Ngay lúc ma bi kia thành hình, từ sau khe hở vị diện đột nhiên truyền đến tiếng rít kinh thiên động địa. Chỉ thấy vô số ma ảnh dày đặc như che kín trời đất từ sau khe hở vị diện xuyên qua mà đến. Đó là quân đội dị ma tộc. Quy mô ấy, so với ma ngục, không biết đã vượt qua bao nhiêu lần. Mọi người phía dưới thấy cảnh này, lập tức rùng mình, sắc mặt trở nên trắng bệch. Trước đó đối mặt đại quân ma ngục, các thế lực đã tổn thất nặng nề. Lần này, dị ma tộc lại kéo cả tộc đến, tình thế càng thêm nguy cấp vô số lần. Tế bia. Giọng nói âm u, lạnh lẽo và tàn khốc của dị ma hoàng lại vang vọng. Bành bành bành. Ngay khi giọng nói hắn dứt, chỉ thấy vô số dị ma xông vào phiến thiên địa này càng ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó không ngừng nổ tung, huyết nhục đen đặc không ngừng bay về phía tòa ma bi đầy ma nhãn kia. Ông. Trong mười mấy hơi thở ngắn ngủi, không biết đã có bao nhiêu dị ma nổ tung. Chỉ thấy trên ma bi kia, đầy rẫy huyết nhục đen kịch, những máu thịt ấy nhúc nhích giữa lúc, lại kết hợp với những ma nhãn kia, trông đặc biệt đáng sợ. Một loại dao động âm u lạnh lẽo khiến toàn bộ thiên địa này cũng run rẩy, chậm rãi tản mát ra từ bên trong ma bi kia. Sức chấn động ấy, ngay cả mấy vị viễn cổ chi chủ cũng cảm thấy tim đập nhanh, nỗi bất an mãnh liệt trỗi dậy từ đáy lòng. Trên cửu thiên, Lâm Phàm sắc mặt bình tĩnh, không hề bị ảnh hưởng chút nào. Ngược lại, hắn nhìn về phía dị ma hoàng đối diện, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, tiếp tục màn trình diễn của ngươi đi. Bản hoàng lấy hủy diệt chân thân làm đại giá, hao hết nửa tộc chi lực, hôm nay liền đem ngươi trấn áp. Dị ma hoàng biến thành chân thân, vẻn vẹn chỉ còn lại hai ma tí. Ma đồng hắn dữ tợn nhìn qua Lâm Phàm. Với cái giá lớn như vậy, cho dù là hắn cũng phải tĩnh dưỡng ngàn năm mới có thể khôi phục. Tuy nhiên, chỉ cần có thể giải quyết Lâm Phàm ở đây, vậy mục đích của hắn cũng có thể đạt được. Chỉ cần có thể thu được vật kia, vậy hắn sẽ trở nên càng cường đại hơn. Dị ma hoàng cũng không biết, vị diện chi thai mà hắn ngày đêm tâm niệm, đã rơi vào tay Lâm Phàm. Vô thủy ma bia, vạn ma chi ấn. Tiếng rít gào trầm thấp ầm ầm truyền ra từ trên không trung. Tòa ma bia khổng lồ trăm vạn trượng kia, lóe lên một cái, liền xuất hiện trên bầu trời Lâm Phàm. Từng luồng ma quang quét ra, trong nháy mắt liền phong tỏa phiến thiên địa này. Một đạo ma ấn tinh hồng dữ tợn thành hình dưới đáy ma bia, sau đó ầm ầm trấn áp xuống về phía Lâm Phàm. Ma bia đi qua đâu, thiên địa rung động đến đó, không gian vỡ nát. Vô số cường giả phía dưới nhìn qua ma bia khổng lồ đang gào thét trấn áp xuống, cơ thể cũng run rẩy, trong mắt tuôn ra nỗi sợ hãi mãnh liệt. Nếu ngay cả Lâm Phàm cũng thất bại, thì trên thế giới này còn ai có thể ngăn cản dị ma hoàng này nữa? Trên tòa ma bia khổng lồ trăm vạn trượng, vô số ánh mắt dày đặc gào thét xuống, giam cầm thiên địa quanh thân Lâm Phàm. Đạo ma ấn tinh hồng dữ tợn kia cũng gào thét mà đến, sức mạnh trên đó, cho dù là cường giả tổ cảnh, cũng không thể cứng rắn chống đỡ được. Ma bia dưới vô số ánh mắt kinh hãi, hung hăng trấn áp xuống về phía Lâm Phàm. Trên gương mặt dị ma hoàng cũng nổi lên vẻ dữ tợn. Vị diện này nên thuộc về hắn. Đáng tiếc, đối thủ của dị ma hoàng là Lâm Phàm, kết quả đã định sẽ không như hắn mong muốn. Cái này chính là thủ đoạn mạnh nhất của ngươi sao? Lâm Phàm khẽ lắc đầu, dường như có chút thất vọng. Khi giọng nói ấy dứt, đột nhiên có vạn trượng hỗn độn chi quang từ trong cơ thể Lâm Phàm bao phủ ra, tòa ma bi đang trấn áp xuống kia chợt ngừng lại. Thân ảnh Lâm Phàm so với tòa ma bi khổng lồ trăm vạn trượng kia trông nhỏ bé biết bao, nhưng lại dễ dàng áp chế xu thế hạ xuống của ma bi. Bàn tay hắn chậm rãi vươn ra, nhẹ nhàng đặt lên ma bi kia. Nát. Giọng nói uy nghiêm vang vọng trời đất. Vẻ lăng lệ vô song đột nhiên tuôn ra từ trong mắt Lâm Phàm. Một tiếng đập trầm như tim đập vang lên ở mỗi ngóc ngách của thiên địa, tiếng đập ấy giống như hội tụ của vô số sinh linh này. Bành bành bành. Trên ma bia, vô số con mắt tà ác càng vào lúc này từng cái một nổ tung, tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng truyền ra từ trên ma bia này. Vô số người khiếp sợ nhìn qua biến cố bất thình lình ấy. Bành. Trên ma bia, vết rạn hiện lên, cuối cùng triệt để nổ tung. Cơ thể dị ma hoàng cũng rung lên bần bật. Hắn nhìn qua cảnh tượng này, trong mắt đột nhiên tuôn ra vẻ kinh ngạc. Vị diện chi lực. Ngươi vậy mà đã nắm giữ vị diện chi thai. Tiếng gầm gừ giận dữ của dị ma hoàng vang vọng trời đất, nhưng bất cứ ai cũng có thể nghe ra ý kinh hãi ẩn chứa trong đó. Vô số ánh mắt ngước nhìn bầu trời, chỉ thấy trong hỗn độn chi quang kia, một bóng người cao ngất chậm rãi bước ra. Mỗi khi bước chân hắn đặt xuống, tất cả mọi người đều có thể cảm thấy, thiên địa dường như cũng theo đó mà cộng hưởng. Một loại cảm giác uy nghiêm không thể diễn tả bằng lời, tràn ngập ra từ trên cơ thể hắn. Mà dưới uy nghiêm kỳ lạ ấy, trên mặt đất phía dưới, càng đột nhiên vô số thân ảnh rầm rập quỳ xuống. Ánh mắt họ cuồng nhiệt nhìn qua bóng người kia, sự uy nghiêm đó giống như thần tử trong thế tục nhìn thấy đế vương. uy nghiêm ấy bao trùm thiên địa. Võ Tổ không biết là ai thì thào lên tiếng, sau đó âm thanh với tốc độ kinh người khuếch tán. Khoảnh khắc sau đó, đột nhiên vô số âm thanh đồng loạt vang dội, chấn động trời xanh. Võ Tổ bảo hộ chúng sinh ta. Trên đường chân trời, theo từng bước chân của bóng người kia, chỉ thấy ma khí tà ác vốn tràn ngập thiên địa, càng bị bức phải liên tục bại lui. Bộ dáng ấy, hệt như cả tòa vị diện đều đang bài xích chúng. Chân thân dị ma hoàng cũng dần dần lùi lại, khí thế bị chèn ép vô cùng chật vật. Vị diện này cuối cùng cũng đã xuất hiện vị diện chi chủ sao? Dị ma hoàng nghiến răng, trong mắt hắn sự giận dữ và không cam lòng dường như muốn vùi lấp lý trí. Hắn vì thế đã phải trả giá đắt, thậm chí còn bị phù tổ phong ấn nhiều năm như vậy, không ngờ, cuối cùng lại để Lâm Phàm hưởng lợi, trở thành vị diện chi chủ này. Lâm Phàm với khuôn mặt uy nghiêm nhìn về phía khe hở vị diện trong hư vô, vung tay lên. Chỉ thấy hỗn độn chi quang quét ra, tiếp đó, dị ma hoàng kinh hãi nhìn thấy, khe hở vị diện kia đang không ngừng khép lại. Rút lui. Thần sắc trong mắt dị ma hoàng không ngừng biến ảo, cuối cùng gầm thét lên. Đại quân dị ma nghe vậy lập tức nhao nhao chạy tán loạn, rõ ràng đều đã phát giác không ổn. Ta đã nói rồi, phóng ngươi ra là để giết ngươi. Há có thể để ngươi chạy thoát. Giọng nói Lâm Phàm bình thản, nhưng trong đó lại ẩn chứa uy nghiêm vô tận, phản phất thiên địa cộng hưởng. Sau đó bàn tay hắn vươn ra, chỉ thấy vô tận hỗn độn chi quang tuôn ra, cuối cùng trên bầu trời dị ma hoàng, hóa thành một đạo quang thai khổng lồ vô cùng. Quang thai phản phất vẫn còn nhẹ nhàng nhảy lên. Mỗi khi nó nhảy lên một lần, trái tim của vô số sinh linh giữa thiên địa dường như cũng theo đó mà nhảy lên. Vị diện chi thai. Dị ma hoàng nhìn qua quang thai kia, trong mắt lướt qua vẻ tham lam mãnh liệt cùng sự kinh hãi. Chợt hắn nghiến răng nghiến lợi, mặt tràn đầy vẻ không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn quả quyết từ bỏ, thân hình nhào ạt lao ra, muốn nhân lúc khe hở vị diện chưa hoàn toàn khép lại mà chạy thoát khỏi đây. Hừ. Nhưng ngay lúc thân hình hắn vừa động, lại kinh hãi phát hiện trời đất quay cuồng, không gian nơi hắn đứng dường như cũng bị dịch chuyển. Chờ đến khi hắn lấy lại tinh thần, liền phát hiện, hắn vậy mà đã ở bên trong vị diện chi thai kia. Lâm Phàm, thả ta đi, ta thề, từ nay về sau, sẽ không bao giờ xâm nhập vị diện của các ngươi nữa. Giờ khắc này, dị ma hoàng cuối cùng đã cảm nhận được nguy hiểm chết người. Loại nguy hiểm này, cho dù là phù tổ trước kia tự đốt luân hồi, cũng chưa từng mang lại cho hắn. Tất cả, nên kết thúc. Lâm Phàm khuôn mặt bình tĩnh, giọng nói trong trẻo, giống như vô tận sấm sét, quanh quẩn trong thiên địa. Chợt, từ bên trong vị diện chi thai kia, bỗng nhiên bắn ra vô tận tia sáng, đều chiếu rọi lên cơ thể dị ma hoàng. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng giữa thiên địa. Cơ thể khổng lồ của dị ma hoàng nhanh chóng thu nhỏ, ma khí đặc sệt quanh thân cũng tiêu tán với tốc độ kinh người. Bàn tay Lâm Phàm đột nhiên nắm lại, vị diện chi thai to lớn kia cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành lớn chừng bàn tay, chậm rãi rơi vào tay hắn. Tại trung tâm quan thai kia, vẫn có thể thấy một bóng đen rất nhỏ. Sinh mệnh của dị ma hoàng ngoan cường, cho dù là thôi động vị diện chi thai, muốn triệt để tịnh hóa hắn, cũng cần trên trăm năm thời gian. Tuy nhiên, loại thời gian này, Lâm Phàm có thể chờ được. Hắn sẽ nhìn xem dị ma hoàng từng chút một bị tịnh hóa, cho đến khi hoàn toàn tiêu vong. Lâm Phàm tiện tay vung lên, vô số hỗn độn chi quang nở rộ, tiêu diệt sạch sẽ toàn bộ dị ma còn lại. Còn khe hở vị diện kia, cuối cùng cũng triệt để khép lại, thiên địa một lần nữa khôi phục thanh minh. Tai họa dị ma loạn kéo dài mấy ngàn năm giữa thiên địa này, cuối cùng đã được tận gốc diệt trừ vào hôm nay. Vô số người kích động toàn thân run rẩy nhìn qua cảnh tượng này. Bóng dáng hủy diệt từng khiến họ cảm thấy tuyệt vọng, bây giờ, cuối cùng đã bị chế phục. Sinh tử chi chủ và những người khác, trên mặt họ cũng tràn ngập niềm vui sướng khó kìm nén. Ngày này, họ đã chờ đợi quá lâu rồi, ân cứu thế của võ tổ, chúng sinh không ai dám quên. Từ tuyệt vọng mà được tái sinh, khiến vô số người kích động lệ nóng doanh tròng. Vô số người run rẩy quỳ lạy, những âm thanh chân thành mà kích động ấy ngưng kết lại, chấn động thiên địa. Lâm Phàm nhìn qua đám người đông nghịt phía dưới, nghe những âm thanh kính sợ vang dội thiên địa, thần sắc cũng hoàn toàn thả lỏng. Thân hình hắn khẽ động, hướng về nội bộ đạo tông hạ xuống. Trận đại chiến thiên địa lần thứ hai, cuối cùng đã kết thúc cùng với sự vẫn lạc của dị ma hoàng. Không còn uy hiếp của dị ma, giữa thiên địa hoàn toàn chìm vào niềm vui mừng. Mảnh thiên địa từng bị dị ma tàn phá, cuối cùng đã một lần nữa có được sự bình yên. Sau khi đại chiến thiên địa kết thúc, nhân mã các phương cũng đều nhao nhao tản đi. Mọi thứ trong thiên địa, một lần nữa trở về quỹ đạo. Có lẽ trên thế giới này, sự cạnh tranh tàn khốc vẫn không hề ít, nhưng trong sự cạnh tranh ấy, sẽ không ngừng có cường giả được tôi luyện mà xuất hiện. Có lẽ rất lâu về sau, cũng sẽ lại có thiên tài yêu nghiệt đột ngột xuất hiện, tiến vào tổ cảnh trong truyền thuyết kia. Thế giới, chung quy sẽ không ngừng tiến bộ. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều biết, cho dù lại có người tiến vào tổ cảnh, e rằng cũng khó có thể vượt qua bóng dáng từng cứu thoát họ khỏi tuyệt vọng kia. Võ Tổ, Lâm Phàm. Cường giả tổ cảnh chí cao có lẽ có thể xuất hiện không chỉ một, nhưng thân phận vị diện chi chủ lại là độc nhất vô nhị, không ai có thể siêu việt. Vị diện chi chủ độc nhất vô nhị Lâm Phàm, sau khi đại chiến thiên địa kết thúc, lại không thể hoàn toàn tĩnh tâm, mà là trong vòng vây của các nàng, vừa đau đớn vừa vui sướng đấu sức. Lăng Thanh Trúc, Ứng Hoang Hoang, Thanh Đàn, Tâm Tinh, Đường Tâm Liên, Tô Nhu mỗi một người đều là nữ tử cực kỳ xuất sắc giữa thiên địa, các nàng đều có tình cảm rất sâu sắc với Lâm Phàm. Nhưng ngoại trừ Thanh Đàn và Tâm Tinh ra, muốn khiến những nữ tử xuất sắc này chấp nhận lẫn nhau, đồng thời hòa thuận ở chung, cho dù Lâm Phàm có thực lực võ tổ, thân phận vị diện chi chủ, cũng phải tiêu tốn không ít tâm tư. Tuy nhiên, Lâm Phàm lại thích thú với điều đó. Đây chẳng lẽ không phải một loại hưởng thụ sao? Còn về việc đi đến thế giới mới, Lâm Phàm ngược lại không hề vội vàng. Hắn chuẩn bị chờ sau khi thực lực của các nàng đạt tiêu chuẩn, rồi mới cùng nhau đi đến. Thế là, trong một khoảng thời gian rất dài sau đó, Lâm Phàm chính là chỉ điểm các nàng tu luyện, hoặc là dẫn theo các mỹ nữ du ngoạn thế giới, thỉnh thoảng tìm mấy huynh đệ gặp mặt. Thời gian trôi qua thật sự tiêu sái thoải mái. Chỉ chờ các nàng tu vi đạt tiêu chuẩn, hắn sẽ mang các nàng cùng nhau phá vỡ hư không, hướng về thế giới mới mà đi. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.